Tống Thanh Trạch cũng đem tay cắm vào trong túi, nói, bí thư chi bộ, ngươi xem việc này làm sao bây giờ. Bí thư chi bộ đối với Tống Thanh Trạch vẫn là có điều cố kỵ, rốt cuộc đây là vị anh hùng, công xã phương diện còn cử hành qua hướng hắn học tập hoạt động. Hắn có thể mặc kệ Tống Thanh Trạch có gì bối cảnh, nhưng là lại muốn cố kỵ một chút công xã phương diện. Chuyện này thật không phải các ngươi có thể quản, chúng ta đại đội thiếu bọn họ tiền, nhưng là Hạ gia huynh muội thiếu chúng ta đại đội tiền. Bí thư chi bộ nói. Tống Thanh Trạch khí phách xin lỗi, thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? Tổng cộng 50 nhiều khối. 50 nhiều khối các ngươi thế nhưng đem người gả cho như vậy một người, thật là quá phát rồ. Tề Tuyết Thấm tức giận đến cũng không biết chính mình nói cái gì cho phải, liền bởi vì 50 đồng tiền đem người tiểu cô nương cả đời cấp bán, sau đó hại toàn thôn người tánh mạng, thật là bị bọn họ cấp tức chết được không? Cuối cùng nàng từ trong túi lấy ra 50 đồng tiền hung hăng ngã ở kêu bí thư chi bộ trên mặt, nói, ta thế bọn họ trả lại ngươi hiện tại tổng có thể đi. Kêu bí thư chi bộ bị quăng ngã có điểm tức giận nói, ngươi cái nữ nhân gì cũng không hiểu loạn bi bi gì, lăn một bên đi. Tống Thanh Trạch đột nhiên ra tay, bí thư chi bộ chân bị đá mềm nhũn nửa quỳ trên mặt đất. Thu tiền thả người chúng ta tường ăn không có việc gì, nhưng là nếu ngươi nói thêm nữa một câu như vậy liền chờ từ bí thư chi bộ vị trí thượng cút ngay đi. Tống Thanh Trạch giữ chặt bí thư chi bộ cổ áo, kia lạnh băng ánh mắt làm hắn đánh cái dùng mình. Bí thư chi bộ không biết vì sao trong lòng rét run, nhiều năm như vậy hắn ở chỗ này làm thổ hoàng đế đều quen làm, nào biết bị người như vậy hung tàn đối đãi. Chính yếu chính là mỗi lần chính mình bị như vậy đối đãi thời điểm luôn có vô số thôn dân nhảy ra vì hắn nói chuyện, nhưng là hôm nay cũng có qua đường nhìn đến chuyện này người, nhưng là bọn họ đều nghị luận sôi nổi, đang xem ra đánh người của hắn là Tống Thanh Trạch lúc sau đều vẫn duy trì quan vọng thái độ thế nhưng không có người xông tới giữ chặt hắn. Quả nhiên, bọn họ đều là sợ đắc tội Tống Thanh Trạch đi. Rốt cuộc hắn gần nhất nổi bật chính thịnh. Bí thư chi bộ cắn chặt răng nhặt lên tiền nói, có thể nhưng thật ra có thể, nhưng là này người quẹ ra tức phụ nhi chúng ta đã sớm định hảo, người đem người mang đi chúng ta đi chỗ nào cho hắn tìm tức phụ nha. Ái nào tìm đi, các ngươi nếu lại dây dưa chúng ta khiến cho phụ liên người lại đây, xem ai không mặt mũi. Tề Tuyết Thấm nói như vậy liền nói, Tống Thanh Trạch chúng ta đừng cùng hắn rong dài, trở về ngươi báo công an ta đi phụ liên. Nàng nói như vậy xong liền phải đi lấy xe. Hơn nữa nhìn dáng vẻ là thật sự không muốn cùng bí thư chi bộ rong dài. Cái kêu bí thư chi bộ cũng là có kiến thức người, hắn cảm thấy nữ nhân này lập tức ném ra 50 đồng tiền có điểm thận người. Bởi vì không phải 5 mao cũng không phải 5 khối, là 50 khối. Thời buổi này, 50 đồng tiền có thể ở làng mua hai nơi hảo phòng ở. Liên hướng nàng cái này khí phách kính nhìn giống như ném 100 khối cũng không cho người hiếm lạ, lại nói rốt cuộc này thành phố tới người, vạn nhất thật sự bẩm báo mặt trên tra lên hắn xác thật rất khó làm. Vì thế phất phất tay nói, đi thôi, về sau đừng trở về. Hạ Chiêu Đệ nghe được lời này liền sợ hãi lên, hai chân đều run lên, nàng bản năng nghĩ tới đi cầu bí thư chi bộ phong các nàng một phen, rốt cuộc cố thổ nan ly. Nói nữa, rời đi nơi này các nàng muốn đi đâu. Mới vừa tiến lên một bước Hạ Chi Nam liền đem người giữ chặt, hắn minh bạch tỉ tỉ ý tưởng, cho rằng nơi này vẫn luôn là nơi này là bọn họ ra, là bọn họ căn, không thể dễ dàng rời đi. Nhưng trước mắt cái này tình huống hắn cảm thấy Tống Thanh Trạch bọn họ phu thê càng đáng giá tin tưởng, nếu còn lưu tại trong thôn chỉ sợ sẽ được đến càng thêm lợi hại trả thù. Nói nữa đi theo bọn họ tuy nói là chiếm tiện nghi, nhưng về sau nghĩ cách báo đáp không phải có thể sao. Vì thế cũng không nghĩ làm tỉ tỉ nói cái gì, liền lôi kéo nàng trở về thu thập đồ vật đi, mà Tống Thanh Trạch nhìn thoáng qua cái kêu bí thư chi bộ nói, quan liêu tắc phong không được, hiện tại là tân xã hội, người ý nghĩ như vậy sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Sau đó cũng không lại để ý đến hắn liền đi rồi kỳ thật nghiệm ở cái này bí thư chi bộ không có lì lợm la liếm cho chính mình nhân tình mặt mũi thượng, hắn liền những lời này đều không yêu nói. Cái kia người quẹ hiện tại đã bị Tống Thanh Trạch cấp thu thập nửa câu lời nói cũng không dám nói, thấy hắn đi rồi chỉ là nhẹ nhàng thở ra, thậm chí ước gì bọn họ đừng lại trở về. Nhưng hắn lại hướng bí thư chi bộ trừng mắt nói, ngươi nhìn xem ta thật vất vả đến tức phụ hiện tại không có, ngươi nhất định đến buổi. Được rồi, về sau lại cho ngươi tìm là được. Cũng không kém hai ngày này. Tống Thanh Trạch cái này người ngoài chúng ta không thể trêu vào về sau coi như lão hạ gia không phải chúng ta thôn người, hắn phải về tới chúng ta phải hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Hắn cho rằng cho dù có bốn Tống Thanh Tắc giúp đỡ này tỷ đệ hai đi ra ngoài cũng là chỗ dạng, ở bên ngoài đều không có người chiếu cố bọn họ. Sớm muộn gì vẫn là sẽ trở về, đến lúc đó hắn nhất định sẽ nhục nhã bọn họ một phen. Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm một người dùng xe đạp lôi kéo một cái. Sau đó để ra hai bao đồ vật liền trở về thành. Hạ Chiêu Đệ bọn họ hai cái thật là gì cũng không có, cái gì chén bể phá chăn Tề Tuyết Thấm cũng chưa làm dùng. nhưng kia phòng ở vẫn là khóa kỹ đặt ở nơi đó, dù sao cũng là Hạ gia, về sau khẳng định còn sẽ trở về nhìn xem. Hạ Chiêu đệ thập phần ngượng ngùng, đối Tề Tuyết Thấm nói, thật là không nên đi tìm các ngươi, quá phiền toái các ngươi. Tề Tuyết Thấm nói, ta cảm thấy ngươi đệ đệ chuyện này nhi làm rất đúng, ngươi thật sự không nên như vậy mặc kệ chính mình vận mệnh bị người khác nắm giữ, liền chính mình vận mệnh đều nắm giữ không được, ngươi như thế nào thay đổi ngươi đệ đệ sinh hoạt cùng về sau lộ. Ngươi như vậy nén giận sẽ chỉ làm bọn họ căn bản là sẽ không đem ngươi đương hồi sự nhi. Nữ nhân cũng muốn cường đại lên, không thể nhẫn nhục chịu đựng. Chính là từ nhỏ đến lớn bọn họ liền nói cho ta, nữ nhân chính là gả chồng sinh hài tử hầu hạ trong nhà này đó lao lao tiểu tiểu còn có thể có ích lợi gì à. Ta mẹ chẳng những muốn hầu hạ trong nhà còn có thể đi ra ngoài công tác bọn họ sáng tạo ra tới, nàng sáng tạo ra tới công trạng không thể so nam nhân kém. Ngươi xem trong thành này đó nữ nhân, cái nào không có công tác nha. Chẳng những có công tác còn có thể đi học đâu, nếu ngươi tưởng đi học đọc sách nói ta cũng không phản đối. Không không, ta liền tiểu học cũng chưa đọc xong sao có thể niệm cái gì thư, nhưng thật ra tiểu nam đọc được mùng 1. Nếu có thể đọc sách có thể cho hắn đi. Tuy rằng yêu cầu này cũng có chút quá mức, nhưng thật sự có điểm ngượng ngùng. Hạ Chiêu đệ ngồi ở xe tòa mặt sau mặt đều đen. Chúng ta đã chào hỏi qua, chỉ cần Hạ Chi Nam nguyện ý như vậy liền có thể đi đọc sách. Kia, cảm ơn, thật cảm ơn. Hạ Chiêu đệ cơ hồ mau khóc, nàng không nghĩ tới chính mình tỷ đệ hai cái cứu cá nhân thế nhưng sẽ có như vậy hồi báo. Chờ đến trong thành lúc sau bọn họ cho rằng Tống Thanh Trạch muốn đem bọn họ an bài ở Tề gia tạm thời trụ đâu, kia thành tưởng bị bọn họ bị đưa tới một cái tứ hợp viện. Cái này tứ hợp viện thoạt nhìn phi thường đại, chiếm địa có ít nhất mấy trăm bình. Bên trong phòng rất nhiều, thậm chí còn có một cái tiểu nhị lâu. Trung gian có một ngụm giếng, khác nhà ở nghe nói đều thuê. Hiện tại bên trong đại khái ở có 3-4 hộ người nhà. Thoạt nhìn đều rất bận rộn, ban ngày cũng không có gì người. Sau đó Tống Thanh Trạch đem các nàng đưa tới bên trái một phòng, cái kia phòng ở thoạt nhìn phi thường sáng sủa, cửa sổ cũng rất lớn, bên trong có giường đất, bên cạnh còn có một cái tiểu bếp lò. Mặt trên có thể nấu cơm, sau đó còn có một cái phòng bếp nhỏ. Trong phòng bếp cũng có một cái nồi to bếp, mặt trên nồi còn ăn hơn nữa là nửa tân. Trong phòng cơ hồ cái gì đều có, trước sau thông gió cửa sổ, vừa tiến đến liền cảm giác lại tân. Lại thoải mái lại ấm áp có thể so bọn họ phòng ở mạnh hơn nhiều. Từ hôm nay trở đi các ngươi liền ở chỗ này trụ đi, thuận tiện giúp ta nhìn sân, nếu có ai ra có chuyện gì liền giúp đỡ xử lý một chút. Tống Thanh Trạch nói lời này thời điểm Tề Tuyết Thấm cũng ở khắp nơi xem, nàng cũng liền đến cái này tứ hợp viện một lần, hơn nữa vội vàng tới vội vàng đi cũng không có chú ý cách cục. Ngày thường cho dù là thu thuê phí cũng là Tống Thanh Trạch lại đây, dù sao kỵ cái xe một hơi nhi liền đến chuyện này. Phần 216. Điện phí nói, các ngươi có thể chính mình giao, sau đó ta sẽ tìm người cấp Hạ Chi Nam học bổ túc công khóa. Mà công tác của ngươi ta cũng sẽ làm người chú ý tìm, nhưng chỉ có thể là lâm thời công tác, có thể chứ. Hạ Chiêu đệ nghe xong bùn một tiếng liền cấp Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm quỳ xuống, sau đó nói, các ngươi thật là chúng ta tỷ đệ quý nhân, không có các ngươi hôm nay ta chỉ sợ cũng. Làm chúng ta trụ như vậy sáng sủa nhà ở trả lại cho ta tìm công tác, lại làm ta tiểu đệ đi học. Này nhưng làm chúng ta như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Mau đứng lên, ngươi còn đã cứu ta tánh mạng đâu, loại sự tình này liền không cần nói nữa. Tề Tuyết Thấm đem nàng đỡ lên, an ủi. Chính mình làm chỉ là việc nhỏ, mà bọn họ cứu người mới là đại sự. Chính là, ta vẫn cứ thực cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi, ta hôm nay khả năng sẽ bị cái kia người quẹt cấp. Kia hiện tại đại gia huề nhau, các ngươi ở nơi này hảo hảo sinh hoạt, sau đó Hạ Chi Nam thi đậu trường học. Đây là đối ta đối chúng ta lớn nhất báo đáp. Tề Tuyết Thấm tưởng chính là, chỉ cần hắn không cần thành sát nhân ma diệt các nàng thì tốt rồi. Hạ Chiêu đệ trực tiếp khóc, nàng nói bất quá Tề Tuyết Thấm nhưng là trong lòng cảm kích chi tình thật sự không biết như thế nào biểu đạt mới hảo. Hạ Chi Nam lại trực tiếp tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ hảo hảo học tập, sau đó sẽ không cô phụ Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch chờ mong. Chờ đưa bọn họ an bài hảo lúc sau Tề Tuyết Thấm liền ném xuống tới 20 đồng tiền cho bọn hắn, sau đó nói. Chăn cùng quần áo các ngươi cũng không cần sầu, chúng ta nơi đó đều có. Hôm nay các ngươi liền trước dùng cũ tạm chấp nhận một chút đi, nơi này còn có một bộ. Ngày mai ta lại cho các ngươi đưa tới tân, nếu ta quá không tới khiến cho ta ba lại đây, hoặc là để cho người khác mang tới. Không có quan hệ, không có quan hệ, này đã thực hảo. Hạ Chiêu đệ vội vàng xua tay. Tề Tuyết Thấm lại không cảm thấy này đó không có quan hệ, dù sao cũng là chính mình ân nhân cứu mạng. Nếu đưa bọn họ lộng lại đây liền phải hảo hảo an bài hảo bọn họ, sinh hoạt thượng đồ vật đều là đến chuẩn bị đầy đủ hết, bằng không quá khởi nhật tử không có gì đều không được. Đặc biệt là ở trong thành càng khó, ở nông thôn nói nếu đã không có cái gì cùng lắm thì có thể ở bên ngoài tìm một chút, nhưng ở trong thành liền không được. Chương 247 thanh danh hư thấu không ai muốn. Này đó đều đến bọn họ tới chuẩn bị, còn hảo có này gian phòng, vốn là muốn thuê cho nên nơi này đồ vật chuẩn bị cũng rất toàn, cửa có một cái tiểu kho hàng, bên trong thiêu xài cũng rất nhiều, tin tưởng là đủ bọn họ tỉ đệ dùng một đoạn thời gian, chỉ kém một ít tùy thân quần áo cùng học tập dùng đồ vật. Tề Tuyết Thâm cùng Tống Thanh Trạch trở về lúc sau liền cho bọn hắn tìm một ít quần áo cùng học tập dụng cụ, này đó đều là bọn họ không cần vừa lúc đủ bọn họ kiên trì một chút. Tề Kiến Thiết cùng Tôn Dược Dung nghe thế chuyện lúc sau cũng phi thường tức giận những cái đó thôn chi bộ nhân viên làm loạn, sau đó cũng cấp kia đối tỷ đệ tìm một ít đồ vật mang qua đi. Bọn họ suốt kéo một xe con đưa sau khi đi qua, có thể nói là cơ bản cái gì đều có. Tống Thanh Trạch lại tìm một vị có thể trợ giúp học bổ túc sinh viên, làm hắn mỗi ngày đi chợ giúp Hạ Chi Nam học bổ túc 2 giờ, đến nỗi chính mình vẫn cứ cùng Tề Tuyết Thấm làm trước kia chuyện này. Mà Hạ Chi Nam cũng thật là rất lợi hại, chỉ dùng gần nửa tháng thời gian cũng đã đem trung học thư trên cơ bản học tấu, sau đó Tống Thanh Trạch liền đem hắn an bài tới rồi trong thành sơ trung 3 năm bắt đầu đọc khởi. Sơ tam có thể nói là phi thường bận rộn, Tề Tuyết Thấm đối Tống Thanh Trạch nói, hy vọng hắn nhưng cùng thượng. Kia tiểu tử ánh mắt không bình thường, hẳn là có thể kiên trì xuống dưới. Này cũng có thể xem ra tới. Đương nhiên có thể. Tề Tuyết Thâm thật đúng là không thấy ra tới, trừ bỏ biết nhân gia Hạ Chi Nam kiếp trước học tập liền không tồi, nếu không cũng sẽ không thi đậu đại học, càng sẽ không kế hoạch liên tiếp giết người kế hoạch, lại còn có sẽ không bị người khác tra được quả thực chính là thiên tài. Hoặc là nói, là mưu kế loại nhân tài. Về sau hắn nếu là không giết người đem này đó dùng để trợ giúp Tống Thanh Trạch, kia thật là phụ tá đắc lực a. Chỉ là nàng không biết, lần này Tống Thanh Trạch có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Chẳng những được Hạ Chi Nam cái này trung thành và tận tâm nhân tài còn giao một cái bần cùng học sinh bằng hữu. Nhà hắn thật là rất nghèo, nhưng thành tích lại tương đương không tồi. Hơn nữa người EQ cũng cao, là cái có thể lợi dụng người. Cho nên, Tống Thanh Trạch quyết định giúp hắn một phen, về sau có lẽ có thể lợi dụng được với này quan hệ. Hắn chính là như vậy, chỉ cần là bên người hữu dụng người cùng sự liền sẽ không chút do dự ra tay. Tề Tuyết Thấm cũng không biết hắn tưởng nhiều như vậy, nàng hiện tại đã nhớ thương nghỉ về nhà sự tình. Tuy rằng đã chuẩn bị không ít đồ vật chỉ còn chờ rời đi, chính là ở nghỉ phía trước này việc học cũng là rất bận. Thật vất vả mặc vào áo đông, bọn họ cũng chuẩn bị đi trở về. Bởi vì muốn cử hành hôn lễ tự nhiên muốn sớm một chút đi, Tề Tuyết Thấm ăn mặc áo lông vũ dẫn theo 2 bao đồ vật, 2 người trước tiên đính giường nằm liền xuất phát. Lấy Tống Thanh Trạch hiện tại thanh danh đừng nói đính giường nằm, chính là đính đặc thù phô đều có thể đính tới rồi, dù sao Tề Tuyết Thấm ở trong lòng vẫn luôn ở khen Tống Thanh Trạch chuyện này làm không tồi. Ít nhất này phúc lợi chuẩn cờ mở nờ giờ. Mà hắn vừa lên xe lửa còn bị xe lửa nhân viên công tác cấp tiếp kiến rồi, thường xuyên sẽ có người tới hỏi hắn cảm giác thế nào. Tống Thanh Trạch đối đãi loại chuyện này đã cưới xe nhẹ đi đường quen, cho nên tới cá nhân hắn đều có thể cùng này hảo hảo giao lưu. Đột nhiên nghĩ tới mấy năm trước lần đầu tiên thấy hắn tình hình, lúc ấy hắn thật là âm trầm đáng sợ, hiện tại lại là ở gặp người khi đầy mặt tươi cười giống cái thân sĩ dường như. Kiếp trước thời điểm hắn tựa hồ cũng luôn là gặp người vừa nói vừa cười. Nhưng là kia cười thoạt nhìn cũng là tối tăm. 2 người suốt lăn lộn gần 1 ngày nửa thời gian cũng cuối cùng là tới rồi chân trên. Lần này bí thư chi bộ Mã Tiến đã sớm lộng một chiếc xe ngựa ở bên kia chờ. Chính hắn tới rồi, một bên hút thuốc một bên nhìn 2 cái trang điểm tương đương thời thượng người trẻ tuổi đã đi tới. Hắn cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, thế nhìn lên nhưng còn không phải là chính mình con riêng cùng tiểu Tề đồng chí sao. Này 2 người đi trong thành 1 năm tả hữu như là thay đổi cá nhân dường như. Không riêng ăn mặc không giống nhau liền tinh thần diện mạo đều thay đổi, đặc biệt là Tống Thanh Trạch so đi thời điểm càng thêm giống cái thành thục có đảm đương nam nhân, làn da càng thêm trắng nõn, cả người xem ra hình như là cái quý khí cậu ấm mà không phải xuất thân nông thôn lại thành phần không tốt tiểu tử thúi. Đến nỗi Tề Tuyết Thấm vốn dĩ liền không giống người thường, chính là trở thành người khác tức phụ nàng so quá khứ còn muốn sẽ trang điểm, tóc sơ thành đuôi ngựa. Quần áo cũng tương đương chú ý xuyên không phải giống nhau ra cửa người sợ đông lạnh khoác quần áo khoác mà là một loại xóa tung quần áo. Thoạt nhìn hẳn là thực giữ ấm, bởi vì nàng cả người thoạt nhìn cũng không có bị đông lạnh run run rẩy rẩy, nhìn cũng tương đương nhẹ nhàng. Chỉ là 2 người xem ra không thiếu mang theo đồ vật, dẫn theo 1 cái đại cái dương 2 cái đại bao. Hắn vội huy xuống tay, Tống Thanh Trạch bọn họ liền cười đã đi tới. Thúc, ngươi chờ thật lâu đi. Mở miệng câu đầu tiên lời nói liền rất chi kỷ, quả nhiên là so quá khứ sẽ nói chuyện. Mã Tiến nói, không lâu, lên xe đi, ta cho các ngươi mang theo chăn đắp lên có thể ấm áp chút. Mẹ ngươi ở nhà cho các ngươi hầm tiểu kê nấm đâu, chính mình nuôi trong nhà ăn ngon. Ân, ta thích nhất ăn. Tề Tuyết Thấm ở một bên nói một câu, sau đó người đã đem bao ném ở trên xe ngựa sau đó bỏ đi lên. Tống Thanh Trạch đem chăn cái ở nàng trên người chính mình ngồi ở càng xe, một bên cho chính mình tức phụ nhi chắn phong, một bên cùng Mã Tiến nói chuyện. Lúc này có người tiếp đón bọn họ dừng xe, nhìn lên thế nhưng là trong thôn Diêu Xuân Linh cùng nàng mẹ, cũng không biết này hố cha nương hai nhi tới chấn trên làm gì. Diêu Xuân Linh vừa thấy đến Đông Đủ Tuyết Thấm liền tới khí, lại nhìn Tống Thanh Trạch liền càng khí. Bọn họ hai cái hiện tại đã trở nên căn bản không giống cái người trong thôn, nàng lúc trước chính là không thiếu châm chọc Tống Thanh Trạch, không nghĩ tới nhân gia biến hóa lớn như vậy. Nhưng thật ra chính mình thích Trình Hiệu, hiện tại đã không biết ở đâu cái xó xỉnh ngồi xuống đâu. Trình Hiệu sự tình nàng một bên hận hắn một bên cảm thấy Tề Tuyết Thấm bọn họ không nên xen vào việc người khác, nếu không nam nhân kia ít nhất là không có việc gì. Nếu nam nhân kia không có việc gì, nàng cũng liền không cần đi thân cận, còn bị nhà mẹ đẻ buộc gả cho một cái nói lắp. Lạnh lùng nhìn bọn họ hai cái, Diêu Xuân Linh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ở giữa ngồi Tề Tuyết Thấm nói, ngươi tránh ra điểm, một người chiếm một chiếc xe, này xe nhà ngươi à. Không phải nhà ta nhưng cũng không phải nhà ngươi. Tề Tuyết Thấm cũng không có chiếm quá lớn địa phương, không rõ như thế nào liền e ngại nàng, này mông đến bao lớn. Đã có thể ở ngay lúc này Mã Tiến mở miệng, nói, này xe ngựa là ta từ Hương Thượng nương tiếp bọn họ hai cái, các ngươi đi làm khác xe đi. Nói xong quăng một chút roi liền đem xe ngựa cấp đuổi đi, trực tiếp đem Diêu ra nương hai nhi cấp ném đến mặt sau. Tề Tuyết Thấm ngồi trên xe hướng về các nàng phất tay, sau đó nói, thúc, ngươi làm thật tốt quá. Quá hả giận. Mã Tiến cũng không ra tiếng đưa bọn họ hướng hồi kéo, bất quá nhìn chung quanh hết thể Tề Tuyết Thấm nói, rời đi lâu như vậy cảm giác trong thôn không gì biến hóa, vẫn cứ cùng ta mấy năm trước tới thời điểm giống nhau phong cảnh. Thôn chi bộ an điện thoại. Như thế nào tin không đề? Tống Thanh Trạch hỏi. Nay không phải còn không có tới kịp nói sao, mới an thượng không đến 2 ngày, số điện thoại ta còn không nhớ được đâu. Kia vừa lúc, về sau liên hệ phương tiện nhiều. Hai người câu được câu không trò chuyện. Sau đó cho tới năm nay thu hoạch thượng. Nghe nói năm nay thu hoạch thực không tồi, trong thôn người đều sẽ không chịu đói. Tiếp theo liền nói tới rồi lưu cây cột, không nghĩ tới kia nam nhân thế nhưng lại cưới, cưới chính là ngoại làng một cái quả phụ. Vốn dĩ Tề Tuyết Thấm cho rằng bọn họ lão lưu ra ánh mắt như vậy cao cưới cái quả phụ còn có thể hảo hảo sinh hoạt, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới Mã Tiến thế nhưng nói cái kia tiểu quả phụ phi thường lợi hại, đưa bọn họ một nhà quản dễ bảo, người một nhà ở nàng chỉ đạo hạ đi rồi chính đạo. Nhật tử nhưng thật ra quá đi lên. Nay thật là quá làm người không thể tưởng tượng, Tề Tuyết Thấm cảm thấy này tiểu quả phụ nhất định rất cường đại, thế nhưng liền nhân ra như vậy đều cấp quản được cũng là phi thường người. Mà Phan Quế Chi liền có điểm thảm, chính mình làm chuyện sai lầm làm cho gì đều không có, mà trượng phu lại tìm người khác căn bản chỉ sợ đều không nhớ rõ nàng. Phía trước rõ ràng đem nàng đương mãi mãi giống nhau hầu hạ, xem ra quả nhiên là làm người không thể quá không lấy người khác gái đương hồi sự nhi. Tỷ như nói kiếp trước chính mình liền quá không đem Tống Thanh Trạch cảm tình đương hồi sự, kết quả gặp báo ứng đi. Nghĩ đến đây nàng nắm một chút Tống Thanh Trạch tay, mà Tống Thanh Trạch cũng bắn một chút tay nàng chỉ. Vào thôn tử lúc sau trước nhìn đến chính là phía trước bọn họ trụ nhà ở, đã rách nát đến không thành bộ dáng, môn bị mở ra, bên trong xem ra là dùng để vòng gia súc. Viện môn nhưng thật ra đóng lại, xem ra có người chiếm. Ở cái này trong phòng nhỏ vẫn là đã trải qua một chút sự tình, Tề Tuyết Thấm cảm thấy rất là cảm khái. Kiếp trước nàng ở chỗ này cũng vượt qua một đoạn khó quên 5 tháng, không nghĩ tới trọng sinh bọn họ trụ địa phương đều thay đổi. Các ngươi phòng đều cấp thiêu hảo, biết các ngươi phải về tới sợ có hơi ẩm chúng ta suốt thiêu gần 5 ngày. Các ngươi trở về liền có thể ngủ, đừng năm may mắn còn tồn tại nhà mới nhưng thực ấm áp. Mã Tiến mở miệng nói. Tề Tuyết Thấm đương nhiên tin tưởng sẽ ấm áp, bởi vì có Mã Tiến chỉnh xài cùng trong nhà hẳn là như thế nào đều đủ thiêu. Rất xa nhìn đến cái kia tiểu gia Tề Tuyết Thấm có điểm nhảy nhót. Hiện tại trong viện tựa hồ lại có điều biến hóa, quang xài cùng đôi liền 2 đại đôi, thật là cũng đủ thiêu. Hiện tại khói bếp đang ở từ từ dâng lên, xem ra đã bắt đầu nấu cơm. Tới rồi viện môn khẩu bọn họ đã đi xuống xe ngựa, sau đó Mã vào bang đem mang đến hành lễ cấp sách tới rồi bên trong. Tô xảo muội một bên sát tay một bên đón ra tới, nhìn đến chính mình nhi tử nàng kích động rớt xuống nước mắt, sau đó từ trên xuống dưới nhìn hắn nói, vóc dáng lại cao, mau vào phòng đi. Tống Thanh Trạch điểm phía dưới liền vào phòng. Tuy nói đối cái này mẫu thân hắn có chút thất vọng, nhưng vẫn là tưởng niệm, dù sao cũng là chính mình thân nhân. Vào nhà lúc sau Mã Tiến liền đi còn xe ngựa, sau đó Tề Tuyết Thấm thượng giường đất ấm áp, Tô xảo muội nói, các ngươi có phải hay không lạnh, thực mau là có thể ăn cơm. Nói xong liền đi bên ngoài vội cùng, không một lát liền thả cái bàn bưng lên đồ ăn. Tuy rằng bọn họ hôm nay vừa trở về, nhưng là đồ ăn vẫn là thập phần đơn giản, ít nhất không có phóng quá nhiều nước luộc. Bất quá cũng coi như rất phong phú. Bọn họ vừa ăn biên chia sẻ một chút từng người sinh hoạt, đặc biệt là bọn họ đại học sinh hoạt. Phần 217. Tống Thanh Trạch danh khí cũng truyền tới làng, người khác không biết chính là thân là bí thư chi bộ Mã Tiến vẫn là biết đến, vì thế hỏi một chút ngay lúc đó tình huống. Vừa nghe đến như vậy đáng sợ không khỏi cũng nhắc tới tâm, sau lại nghe nói Tề Tuyết Thấm còn bị báo ứng không khỏi mắng to những người đó vô nhân tính. Tô Sảo Muội cũng dọa thẳng rớt nước mắt, vẫn luôn hỏi Tống Thanh Trạch thương thế nào. Tống Thanh Trạch chỉ là nói đơn giản vài câu, còn gặp nàng oán trách. Không có cách nào, rốt cuộc lo lắng sao, hắn cũng không có để ý còn hảo cơm ăn xong rồi, Tô Sảo Muội khóc cũng liền khóc, người không có việc gì nàng một lát liền hảo. Nam nhân nhưng thật ra tâm đại, Mã Tiến bắt đầu liền hỏi Tống Thanh Trạch này hôn sự phải làm sao bây giờ. Ngày nào đó làm. Tống Thanh Trạch nói, trong thôn hiện tại hẳn là không có gì đại sự, ta tưởng mau chóng đem hôn sự làm. Rốt cuộc hiện tại còn có thể lộng điểm nhi thu đồ ăn, nếu là lại trễ chút cũng thật chính là gì đồ ăn cũng đã không có. Mã Tiến nói, kia đến cũng là, hiện tại có một ít khấu lều trong nhà còn có một ít rau xanh, nhưng giá rất quý. Giá không phải chuyện này. Chúng ta tổng cũng đến thấu cái 12-13 cái đồ ăn nói cách khác quá ném cái sẩm. Tống Thanh Trạch hiện tại cũng muốn chút mặt mũi, rốt cuộc làm công chúng nhân vật cũng coi như có thời gian rất lâu. Thời đại này không nói phô trương, nhưng là chú ý mặt mũi cùng lợi ích thực tế. Chẳng những muốn ăn ngon, còn muốn ăn no. Kêu hành, các ngươi nương mấy cái liền tưởng tượng này đó đồ ăn đều làm chút cái gì, ta đi vừa muốn đi liền nghe Tề Tuyết Thấm lớn tiếng nói, gả cho một cái nói láp. Kia rất đáng tiếc. Gì? Mã Tiến nhất thời không có phản ứng lại đây, không rõ này nương hai nhi vốn dĩ nhỏ giọng nói chuyện vì sao đột nhiên lớn tiếng như vậy. Tề Tuyết Thấm nói, cũng không gì sự, chính là nói nổi lên cái kia Diêu Xuân Linh. Nghe nói không ai muốn sau đó cấp giới thiệu cái nói láp. Nhưng là ta cảm thấy nhân ra nói lắp kỳ thật cũng không phải gì tàn tật, cưới như vậy một cái tức phụ nhi cũng rất đáng tiếc. Mã Tiến lúc này cảm thấy nguyên lai cái này tiểu Tề đồng chí cũng là miếng hắc, nhân ra cái kia Diêu Xuân Linh quản tạp mà cũng là cái diện mạo không tồi thủy linh linh cô nương lại phải gả cho cái nói lắp, kết quả bị nàng như vậy vừa nói có hại đảo thành cái kia nói lắp. Cũng không trách tiểu thấm nói như vậy, cái kia Diêu Xuân Linh cả ngày là có thể làm, còn thích thông đồng nam nhân khác hố chính mình ra. Chúng ta thôn đều không có người muốn. Này chung quanh người trong thôn cũng không có người dám cưới, không có biện pháp mới có chấn trên người giúp đỡ giới thiệu khác chấn một hộ nhà. Không thường nói người nói bậy Tô Sảo Muội đều đã mở miệng, có thể thấy được này Diêu Xuân Linh gần nhất hôn chính là thật chẳng ra gì. Một cái không có gả chồng cô nương nặng nhất chính là thanh danh, chính là nàng lại đem chính mình biến thành như vậy cũng thật là rất cực phẩm, cũng không dễ dàng a. Mã Tiến không thích trộn lẫn nữ nhân chi gian nói chuyện, vì thế liền nói, ta đây đi hỏi một chút trong thôn cái nào đại sư phụ có rảnh đến lúc đó hỗ trợ. Các ngươi liền ở nhà trò chuyện đi. Hành, ta coi chúng ta hai cái nhà ở hẳn là được đi, cũng không cần lại chiếm nhà người khác nhà ở quái phiền toái. Tô Sảo Muội cảm thấy dù sao hai người đều đã làm qua hôn sự, ở nhà tiểu làm một hồi là được. Hẳn là không sai biệt lắm, đến lúc đó xem. Mã Tiến lên tiếng hạ giường đất, bất quá vẫn là nhìn Tống Thanh Trạch liếc mắt một cái. Dù sao cũng là chính hắn chuyện này, vạn nhất tưởng ở trong thôn đại xử lý muốn cái thể diện đâu. Mà Tống Thanh Trạch cũng không chuẩn bị lại làm. Hắn đối thôn này ấn tượng cũng không có thật tốt, trở về làm cái hôn sự bất quá chính là làm Tô Sảo Muội nhi tại đây trong thôn có thể ở lại đi xuống không cần bị người khác nói xấu mà thôi. Rốt cuộc cùng chính mình bất đồng, Tô Sảo Muội muốn vẫn luôn ở cái này trong thôn trụ, vì thế nói, người không cần thỉnh quá nhiều, nhưng đồ ăn nhất định phải tinh không thể để cho người khác nói xấu. Hành hành, chúng ta hai cái nhà ở đại khái có thể phóng 6-7 cái bàn không sai biệt lắm chiêu đãi lại đây. Nào dùng đến như vậy nhiều cái bàn nha. Trong thôn mới vài người, hai ta ra thân thích cũng không nhiều lắm. Đúng rồi tiểu trạch Tống ra không có tới người a. Tô Sảo Muội hỏi một câu, nhưng là lại sợ Mã Tiến đa tâm còn nhìn hắn liếc mắt một cái, xem hắn chưa từng có nhiều tỏ vẻ lúc này mới yên tâm. Ta ở trong thành văn phòng thời điểm bọn họ đều đi qua, trong thôn liền không cần tới, lại nói ly xa như vậy cũng không nghĩ làm lao ra tử qua lại lan lộn. Các ngươi kết hôn khi lão Tống ra liền không gì tỏ vẻ. Tuy nói nhiều năm như vậy chúng ta không liên hệ nhưng ngươi tóm lại là lao Tống gia tôn tử. Gia gia tặng ta một cái sân đã là thực không tồi. Ở trong thành tặng ngươi một cái sân. Kia thật sự thực hảo, nếu là đem viện này bán các ngươi hai cái nhật tử khẳng định có thể hảo quá không ít. Tô Sảo Muội nhi gật gật đầu xem như yên tâm. Chúng ta lưu trữ đâu, một tháng thuê tiền liền đủ tiêu dùng. Người này ra đưa đồ vật có thể qua tay liền bán sao. Tô Sảo Muội tưởng tượng cũng là, nàng cũng không tưởng cùng nhi tử qua đi. Rốt cuộc hiện tại gả cho Mã Tiến xem như có ra người. Đối với cái này ra nàng còn rất thỏa mãn, hai người tuy nói là sau đến cùng nhau nhưng là có cái biết đau biết nhiệt người nàng trong lòng cao hứng. Muốn nói Tô Sảo Muội nhi đời này gả quá hai cái nam nhân, người nam nhân đầu tiên tuy rằng đối nàng hảo, nhưng đối người khác càng tốt. Đi theo hắn cũng không có hưởng qua mấy ngày phúc, cả ngày không phải bị đấu chính là trốn đông trốn tây liên quan ăn đói mặc rách. Cái thứ hai nam nhân liền càng đừng nói nữa, đi theo hắn bị gần mười mấy năm tội. Thẳng đến này một năm nàng mới biết được nhà này gả hán gả mặc quần áo ăn cơm là có ý tứ gì, ít nhất nàng không hề dùng vì cái này ra bận rộn, sở hữu sự tình đều từ Mã Tiến một người giải quyết, nàng chỉ lo ở nhà làm cơm, không có việc gì thời điểm đi ra ngoài làm sống là được. Hơn nữa việc cũng nhẹ không ít, rốt cuộc nhân ra Mã Tiến cũng không cần nàng đi ra ngoài tích cóp mấy cái công điểm, ngày thường hắn một người liền có thể chiếu cố hảo một cái ra. Ở nhà thời điểm chỉ lo đem sân quản lý hảo, lại nhiều dưỡng điểm nhi heo gà liền đủ bọn họ hai người ăn uống. Chương 248 hải tử vấn đề. Tống Thanh Trạch bọn họ cũng không cần nhọc lòng, rốt cuộc ở trong thành có lao tề ra hỗ trợ sau lại nhận Tống ra nhìn sinh hoạt liền không tồi. Phía trước Tống Thanh Trạch còn có cho bọn hắn lại bưu một ít tiền, đến bây giờ cũng không có chi tiêu xong. Kỳ thật Mã Tiến hai người đối này thật sự thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn họ đọc sách không tiêu tiền còn có thể cho bọn hắn bưu hồi tiền tới, hiện tại ngẫm lại đại khái là thuê nhà tiền. Chờ nói xong này đó Mã Tiến trung quy là không đi thành đi tìm đại sư phụ, bởi vì lao Mã ra người lục tục tới cửa. Nhà bọn họ nhưng thật ra rất có thân thích ý tứ, biết Tống Thanh Trạch bọn họ trở về khẳng định làm hỷ sự, cho nên liền tới đây nhìn xem. Nếu Mã Tiến đều dọn lại đây đó chính là người một nhà, tuy nói không phải thân chính là không chuẩn đến cuối cùng còn phải chỉ vào Tống Thanh Trạch dưỡng hắn lão. Vì thế cũng liền đem hắn đương Mã ra người giống nhau, có việc liền sớm một chút tới hỗ trợ, cũng không có khác biệt đãi ngộ. Tống Thanh Trạch tự nhiên cũng cảm thấy bọn họ lại đây rất có thân thích ý tứ, kia hắn liền cũng không lại trang thâm trầm, làm Tề Tuyết Thấm đem mang đến kẹo mừng lấy ra tới phân đi xuống. Sau đó còn cấp bọn nhỏ một người bao một phong tiểu bao lì xì, làm lão Mã ra người đều phi thường kinh ngạc. Rốt cuộc không phải thân, hắn có thể làm được như vậy đã là không tồi. Hơn nữa lại có thể nói sẽ nói, thằng đem này đó thành thật lão Mã người nhà hống đến sửng sốt, vốn đang cảm thấy Tống Thanh Trạch là một cái bất cận nhân tình người. Nào thừa tưởng này đọc đại học người cũng tiền đồ, nhân tình lui tới gì đó so quá khứ khá hơn nhiều. Mã Tiến ngoài miệng không nói tâm cũng là cao hứng, hắn nhìn ra được tới Tống Thanh Trạch đây là không đưa bọn họ lao Mã ra sản người ngoài. Rốt cuộc nhân ra hiện tại ở trong thành tìm được rồi cái kia rất lợi hại ra xem như có thân phận người, bản nhân cũng là cái sinh viên, cưới tức phụ nhi lại là người thành phố căn bản không cần thiết cùng nhà bọn họ người như vậy lôi kéo làm quen. Nhưng là hắn cũng là hy vọng đại gia có thể hảo hảo ở chung. Xem ra là thật sự không đem chính mình ra sản người ngoài. Hắn cả đời này cũng không hài tử, hiện tại đảo cảm thấy kỳ thật đem Tống Thanh Trạch trở thành chính mình thân sinh nhi tử cũng là không tồi. Vì thế này hôn sự liền chuẩn bị đến càng tích cực, quả thực liền cùng chính mình cưới con dâu giống nhau cao hứng. Tề Tuyết Thấm từ trước đến nay là thực sẽ cùng đại gia hòa mình, còn cùng những cái đó lao Mã ra hài tử chơi trong chốc lát, còn dạy bọn họ nhạc thiếu nhi. Chờ đến trời tối rồi bọn họ rời khỏi sau còn tặng chút mang đến sách vở còn có bút chì. Bận rộn một ngày qua đi, nàng cùng Tống Thanh Trạch liền trở về trong phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Tô Xảo Mội cũng cùng lại đây, nàng đối hôm nay hai đứa nhỏ cùng Mã ra người ở chung hài hòa chuyện này thượng rất là cao hứng, bởi vì nàng từ trước đến nay là gả cho người một nhà hướng về kia người nhà, trước kia hướng về Giang Lão Tam hiện tại hướng về Mã ra. Một bên cười một bên thế bọn họ tìm ra tân chăn phô hảo, quay đầu hỏi Tề Tuyết Thấm nói, ta nói Tiểu Thấm à, các ngươi kết hôn có phải hay không khá dài thời gian có hay không gì tin tức đâu. Tề Tuyết Thấm đương nhiên biết nàng hỏi chính là có ý tứ gì, vội lắc đầu nói, không có, chúng ta tạm thời còn không có tính toán muốn. Chính mình phao cái tắm nước lạnh, còn không biết có thể hay không có đâu, sầu người. Trong lúc nhất thời lại nghĩ tới cái này chuyện thương tâm, trên mặt nàng biểu tình có điểm khó coi lên. Gì? Vì sao không cần nha? Thừa dịp tuổi trẻ chạy nhanh muốn cái hài tử, nếu không ai chiếu cố liền ôm lại đây ta cho người chiếu cố nha. Tô Xảo Mội Nhi có chút không vui mở miệng nói. Mẹ! Tiểu Thấm đang ở đọc sách. Nếu thư không đọc hảo nhiều lãng phí a, thật vất vả mới thi đậu đi. Hài tử chờ thêm 1-2 năm rồi nói sau. Tống Thanh Trạch ở bên cạnh mở miệng thế Tề Tuyết Thấm nói chuyện. Nữ nhân a, nên hảo hảo ở nhà giúp chồng dạy con đọc sách gì đó giao cho nam nhân đi hảo. Tô Xảo Mội vẫn là lão tư tưởng, đừng nhìn nàng đời này bị nam nhân hố một lần lại một lần, nhưng là chính là không giải trí nhớ, điểm này Tống Thanh Trạch cũng chưa chết. Tề Tuyết Thấm yên lặng đối thiên mắt trợn trắng nhi. Hiện tại đều thời đại nào còn nói này đó, người thành phố ước gì hai người đều là vợ chồng công nhân viên, nếu là có một cái ăn không ngồi rồi chỉ sợ đi làm cái kia liền cái ra chỉ sợ đều nuôi không nổi. Hiện tại được đến trong thành bất đồng nông thôn. Nếu ta nhàn rỗi không ra đi công tác đối Tống Thanh Trạch áp lực rất lớn. Lại nói ta thư đều đọc được một năm, từ bỏ rất đáng tiếc, chờ đọc xong thư ở muốn hải tử còn có nghỉ sanh khá tốt nha. Tính, các ngươi sự các ngươi chính mình đính. Tô xảo mội nhi cũng không nghĩ bọn họ vừa trở về chính mình liền ở chỗ này ma kỷ, bất quá trong lòng còn rất không vui, rốt cuộc chính mình ở trong thôn không gì sự nhìn đến người khác đều có tôn tử cũng tưởng lộng tôn làm vui. Nhưng người ta hai người không sinh a, kia có biện pháp nào? Nghĩ chuẩn bị cho tốt bị cũng liền chưa nói gì lời nói về phòng đi tìm Mã Tiến nói đi. Mã Tiến là đồng ý Tề Tuyết Thấm quan điểm, hắn cảm thấy vô luận là nam hải tử vẫn là nữ hải đều hẳn là nhiều đọc điểm thư. Thư đọc đến nhiều liền có kiến thức phía trước Tề Tuyết Thấm ở làng ngõ ra như vậy nhiều chuyện nhi còn không phải là bởi vì nàng so người khác có kiến thức sao. Tiểu cô nương đầu óc sống không nhiều lắm đọc sách ngược lại đáng tiếc, vì thế liền khuyên Tô xảo mội nhi trong chốc lát hai người liền từng người ngủ hạ, chờ chú bị làm hôn sự. Tống Thanh Trạch bọn họ hai cái cũng mệt mỏi, ngày hôm sau buổi sáng lên còn có một chút không thói quen. Rốt cuộc trong thành mặt gà trống rất ít, sẽ không sáng sớm đưa bọn họ kêu lên. Tống Thanh Trạch lên lúc sau liền đi trong thôn thông chi một ít nhận thức người đến lúc đó tới uống rượu mừng, lúc này nhưng không thịnh hành đưa thiệp mời, tất cả đều là đi đường thông chi. Mà Tề Tuyết Thấm cùng Tô xảo mội nhi cùng nhau làm cơm sáng, thu thập nhà ở. Rốt cuộc qua đi ở trong thôn đãi quá, cho nên thực mau liền thích hướng nơi này sinh hoạt. Mới vừa thu thập xong trong thôn người liền lần lượt lại đây, hôm nay cũng không phải làm tiệc cưới nhật tử nhưng mọi người đều đến xem nhìn lên, rốt cuộc này hai cái sinh viên đã trở lại vẫn là rất hiếm lạ sự. Đặc biệt là Tống Thanh Trạch hiện tại nổi danh, không hề là cái kia bị đại gia nói lên thành phần không tốt tiểu đáng thương mà là cứu người anh hùng. Còn dám nói, chỉ sợ mặt trên đều không cho phép, sẽ gọi bọn hắn đi nói chuyện lời nói. Bất quá Mã ra vội, cho nên đều tới đi một chút cũng liền đi trở về. Chờ không vội thời điểm Tề Tuyết Thấm liền bắt đầu đem chính mình mang về tới đồ vật lấy ra tới, trước đem quần áo mới phân cho Tô xảo mội cùng Mã Tiến, nàng mang về tới đều là kiểu mới dạng, có mùa đông càng có xuân thu, một quý một bộ. Nay ngày mùa đông quần áo tuy rằng không phải cái gì áo lông vũ, nhưng là lại là miên cùng lông trộn lẫn ở bên nhau làm thành áo khoác, thoạt nhìn rất là lưu hành, đến nỗi đã thoát ly bình thường vải đông hình thức. Đây là bọn họ hai cái chọn lựa không phải quá trương dương, nhưng là ở trong thôn mặc vào tuyệt đối là cảm giác mới mẻ. Ít nhất Tô xảo mội cũng không dám xuyên, đỏ mặt nói, này quần áo ta cũng không dám xuyên, quá tuổi trẻ. Phần 218. Ngươi mới bao lớn tuổi, mặc vào đi, bọn nhỏ cho ngươi mua. Mã Tiến nói một câu để thượng người khác nói tốt nhiều câu, Tô xảo mội liền lên tiếng xem như đáp ứng sẽ xuyên, chính là nàng rốt cuộc là ái Mỹ, trong lòng cao hứng hỏng rồi. Sau đó Tề Tuyết Thấm lại đem hai bộ quân màu xanh lục quần áo đẩy cho Mã Tiến nói, thúc, đây là ngài quần áo. Ta cũng không biết ngươi thích cái gì nhan sắc, vừa vặn hiện tại liền lưu hành cái này quân lục ngươi mặc vào thử xem. Mã Tiến không nghĩ tới chính mình còn có phân, không khỏi nói, hà tất lãng phí cái này tiền, ta cũng không thiếu quần áo xuyên. Lại nói, này nhan sắc cũng tuổi trẻ chút đi. Chính là vừa mới hắn cũng nói, bọn nhỏ tâm ý cho nên chỉ có thể tiếp thu cũng chưa nói cái gì. Tề Tuyết Thấm nói, như thế nào là lãng phí đâu. Rốt cuộc ngày mai là chúng ta làm việc nhi, mọi người đều muốn xuyên hảo điểm. Sau đó lại lấy ra một ít vải dệt nói, nhà của chúng ta là xưởng dệt, này quần áo gì đó không thể làm ra tới nhưng vải dệt lại không thiếu, các ngươi nếu là không thích có thể chính mình làm. Đương nhiên đều không phải cái gì tốt nguyên liệu, giống nhau hơn phân nửa là hạ tuyến sản phẩm. Nhưng là cũng có thể bán tiền, bất quá so giống nhau bố muốn tiện nghi nhiều, các ngươi liền dùng tới làm chăn hoặc quần áo gì đó đều được đi. Tô xảo mội nhi có chút lo lắng cho mình như vậy sẽ làm thông gia xem thường, vì thế liền nói. Về sau nhưng đừng lấy mấy thứ này, rốt cuộc đều là nhà ngươi nhà máy sinh sản, vạn nhất để cho người khác đã biết không tốt. Chúng ta cũng là hoa tiền, này đó sản phẩm bởi vì không đủ tiêu chuẩn đều không thể đưa đến cung tiêu xã đi bán, giống nhau đều bị nhà máy công nhân mua đi giá muốn so trên thị trường tiện nghi thật nhiều đâu. Nếu là mọi người đều mua nói kia vẫn là có thể. Tô xảo mội lấy lại đây sờ soạn một sờ, kỳ thật trước kia Tề Tuyết Thấm ở nhà ngốc thời điểm Tề ra cũng là tổng hướng bên này bưu vải dệt. Nhưng là cũng không có này đó vải dệt tốt như vậy. Lần này bọn họ mang đến xem ra trừ bỏ có một ít biên giác hoa ấn sai rồi ở ngoài, hoặc là nhan sắc lộng rối loạn cái khác đều là thứ tốt. Tiếp theo lại làm chuẩn Tuyết Thấm bánh bao trang không ít vớ, liền kỳ quái hỏi nàng vì cái gì làm ra nhiều như vậy vớ. Tề Tuyết Thấm lấy ra hai xong cho bọn hắn phu thê, sau đó hành động trước kia ở trong thôn vẫn luôn chịu người chiếu cố, lần này trở về cũng không biết mua cái gì, cho nên ta liền mua chút mao vớ cho đại gia. Lãng phí những cái đó tiền làm gì? Tô xảo mội nhi từ trước đến nay là keo kiệt, không quá thích Tề Tuyết Thấm mua mấy thứ này đưa cho người khác thực bình thường. Tề Tuyết Thấm cũng không để ý tới nàng lời nói, đều biết cái này chuẩn bà là cái dạng gì người còn để ý những cái đó làm cái gì. Quả nhiên tới rồi buổi chiều thời điểm, Ninh thím còn có một chúng phía trước cùng Tề Tuyết Thâm khá tốt phụ nữ nhóm tựa như liên tiếp lại đây. Ninh thím còn mang theo nàng tiểu tôn tử lại đây, Tống Thanh Trạch nhìn đến đứa nhỏ này liền rất cảm kích hắn phía trước nhắc nhở chính mình cứu Tề Tuyết Thâm sự tình. Ở trong bao lấy ra một bộ ôn tập tài liệu giao cho hắn nói, này đó là cho ngươi mang về tới, về sau dùng ôn tập khảo tốt một chút, ở sơ chung cũng có thể dùng được với. Kia hải tử rỗi tay tiếp nhận, hắn vẫn luôn là rất thích Tống lão sư. Vì thế liền nói, Tống lão sư, ngươi còn tới chúng ta trường học dạy học sao? Tống Thanh Trạch lắc lắc đầu nói, ta hiện tại vào đại học không thể đi các ngươi trường học dạy học. Ta còn thích nghe ngươi giảng khóa. Chờ ngươi nào năm tới rồi trong thành, có lẽ ta còn có thể đưa ngươi lão sư dạy dỗ ngươi việc học gì đó. Kia hảo, ta nhất định phải khảo đến trong thành đi. Tiểu hài tử nói như vậy thật là thực làm đại nhân thực vui mừng, Ninh thím bọn họ một nhà kỳ thật cũng quá căng thẳng, nhưng là lại nghĩ nghĩ làm cái này tiểu tôn tử thi đại học niệm kể chuyện. Nghe được hắn như vậy vừa nói không khỏi vô vô hắn đầu nói, chúng ta nói không nghe còn cho hắn Tống lão sư nói mới nghe. Tống Thanh Trạch chiêu xuống tay, sau đó liền cùng kia Ninh tiểu tử ngồi vào một bên nhi lấy ra ôn tập tài liệu dạy hắn như thế nào ôn tập. Bên kia Tề Tuyết Thấm lấy ra mao vớ phân cho đại gia nói, này đó là ta ở trong thành mua. Lúc ấy cũng không biết cho các ngươi mua cái gì hảo, vừa lúc xem cái này mao vớ rất hậu liền cho đại gia mua một ít, các ngươi cầm đi mặc vào đi, mùa đông vẫn là rất ấm áp. Ai ra, cái này cũng quá quý trọng, mao vớ hẳn là rất quý đi. Ninh thím nhìn một chút sau đó liền buông xuống, phải biết rằng dân quê quanh năm suốt tháng nhi cũng sẽ không xuyên loại này rắn chắc vớ, chỉ có ăn tết thời điểm mua một đôi có thể mặc một năm. Cũng không phải cái gì quá quý trọng ngoạn ý nhi, các ngươi liền cầm đi xuyên đi. Tề Tuyết Thấm đem mang đến mao vớ từng nhà phân. Nàng không phải quan cấp các nữ nhân mang còn cho các nàng người nhà mang đến một đôi. Một nhà mấy xong đều có thể ăn mặc. Không một lát liền phân đi hơn phân nửa, đến nỗi không phân đến nàng khiến cho Ninh thím hoặc Ly gần cấp mang đi, hoặc là làm Tô xảo muội có công phu thời điểm có thể đưa qua đi. Ninh thím bọn họ cảm kích không được, không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm như vậy xa hoa. Nhưng xa hoa cũng đến nhân gia ái cấp, nếu là không cho bọn họ cũng không thể tới muốn. Đến nỗi lao hiệu trưởng kia một phương diện nàng cùng Tống Thanh Trạch hai người tự mình mang theo lễ vật đi bái phòng một chút, lao hiệu trưởng nhìn đến bọn họ tới cao hứng đến quá sức, bởi vì chính mình giáo hài tử đi ra ngoài thế nhưng thi vào đại học, hắn làm cả đời giáo dục sự nghiệp cuối cùng là có thành tựu. Tuy nói Tống Thanh Trạch là trong trường học lao sư, nhưng là ở lao hiệu trưởng trong mắt hắn cũng là cái hài tử. Hai người ở lao hiệu trưởng ra ngồi một lát liền bị lưu ăn cơm, vì không cho lão nhân ra điền phiền toái bọn họ liền sớm đã trở lại. Tống Thanh Trạch mang theo Tề Tuyết Thấm còn đến trường học bên kia đi dạo qua một vòng, sau đó nói, ta khi còn nhỏ ở chỗ này đọc sách, nhất thường phát sinh sự tình chính là bị một ít tiểu bằng hữu cấp cướp đường nhi. Trách không được ngươi như vậy thích đánh nhau. Ta nào có thích đánh nhau, ta là bị buộc. Bất quá, hiện tại những cái đó hài tử hẳn là lấy ra khoe khoang, bởi vì cùng anh hùng nhân vật Tống Thanh Trạch đánh cái ngang tay gì đó. Ngang tay. Trước nay đều là bọn họ thua. Tống Thanh Trạch rất ít đối người khác nói ra những việc này nhi. Hào đi, ngươi lợi hại. Năm đó ta ở chỗ này dạy học thời điểm như thế nào cũng không nghĩ tới ngươi sẽ đột nhiên xuất hiện, hôm nay có thể có lớn như vậy thành tựu này còn may mà ngươi. Tề Tuyết Thấm riêu một chút đầu nói, không, ngươi người này vĩnh viễn sẽ không cam tâm tình nguyện khuất cư nhân hạ, cho dù là ta không xuất hiện ngươi sớm muộn gì cũng sẽ đi ra nơi này. Tựa như kiếp trước giống nhau. Sẽ không, bởi vì ta đối những cái đó không có gì dục vọng. Ta tình nguyện ở chỗ này hủ bại mà chết, bởi vì tâm đều đã chết. Tề Tuyết Thấm ngẩn ra một chút, nàng vẫn luôn cảm thấy Tống Thanh Trạch vẫn luôn là dã tâm cực đại, chính là nghe hắn nói như vậy mới biết được hắn tâm rốt cuộc có bao nhiêu âm trầm. Hoặc là hắn quá lấy thân nhân đương hồi sự nhi, Tô xảo muội nếu còn ở trong thôn chỉ sợ hắn liền sẽ không rời đi. Nhưng là không rời đi đó chính là chuẩn bị muốn như vậy trộn lẫn đời, không tranh không đoạt, tình nguyện bị người khác phí thời gian. Kiếp trước. Liên bởi vì loại này tâm lý hắn mới bị Giang Lão Tam an bài bị bán đi đi, phàm là hắn tưởng tranh thủ lưu lại kia Giang Lão Tam cũng sẽ không có cái loại này bản lĩnh. Tề Tuyết Thấm đau lòng kéo một chút Tống Thanh Trạch tay, chính là nếu không có dục vọng như vậy kiếp trước hắn vì cái gì hội khảo trung đại học đi ra nơi này. Tổng không phải là bởi vì nàng đi. Càng nghĩ càng có khả năng, kia kiếp trước Tống Thanh Trạch đối nàng hẳn là rất có tâm tư, chỉ là rõ ràng nàng đối hắn như vậy không tốt. Đến tột cùng thích chính mình cái gì à không khỏi bắt được Tống Thanh Trạch nói, ngươi, làm sao vậy? Ngươi là đem ta trở thành thân nhân, vẫn là trở thành nữ nhân giống nhau thích à? Chuyện này nhi vẫn luôn làm nàng sờ không rõ đầu óc, tuy rằng không thèm để ý nhưng luôn muốn biết sự tình kết quả. Ta sắp ngươi trở thành thân nhân, cũng trở thành nữ nhân, này thực mâu thuẫn sao? Tống Thanh Trạch trực tiếp hỏi, cũng không phải thực mâu thuẫn. Chính là cảm thấy Tống Thanh Trạch người này thực thuần túy, cũng thực hiểu biết chính mình, hắn biết chính mình muốn chính là cái gì, chính là bởi vì kiếp trước chính mình tắc thành dáng vẻ kia cho nên hai người mới xem như bỏ lỡ như vậy nhiều thời gian. Về đến nhà lúc sau Tống Thanh Trạch liền cùng Mã Tiến cùng nhau tiến trấn trên đi mua đồ ăn, mà Tề Tuyết Thấm tắc cùng Tô Xảo Mội cùng nhau đem gà rết dùng nước gấm một năng sau đó ngồi dưới đất trích mao. Không trong chốc lát Ninh Thím cũng lại đây hỗ trợ, rốt cuộc thu nhân ra lễ không thể gì sống cũng không giúp đỡ làm nha. Có Ninh Thím hỗ trợ Tề Tuyết Thấm liền vào nhà thu thập đồ vật, còn hảo Tô Xảo Mội nhi phía trước liền thu thập một chút cũng coi như là rất sạch sẽ. Chính là trong viện có điểm loạn, có loại thu sau thê lương cảnh tượng. Hiện tại thời tiết đã thực lạnh, thu diệp đổ rào rào rơi xuống, chung quanh đã không thấy được nhiều ít màu xanh lục. Vừa vặn nhà bọn họ phía trước là một rừng cây, cho nên rơi xuống lá cây ở trong sân thổi thành một đoàn, một mảnh. Buổi sáng quét xong rồi giữa trưa còn có một tảng lớn, giữa trưa quét xong rồi buổi tối cũng còn có một đống. Này đó lá cây nhi, đều bị bọn họ thu thập xuống dưới sau đó đặt ở bếp tử thiêu. Tề Tuyết Thấm quét một sọt toàn bộ nhét ở chính mình trong phòng bếp lò thiêu giường đất, mặt trên còn tòa cái hồ có thể nấu sôi nước. Không một hồi liền nhìn đến Tống Thanh Trạch đã mượn mâm chén đã trở lại hơn nữa dùng sọt hướng nàng trong phòng một sách. Ai nha, ngươi mượn nhiều như vậy nha, bất quá xem ra đến soát một soát qua lại lăn lộn đều tiến thổ. Tề Tuyết Thấm vội đi cầm cái đại điểm buồn, sau đó hai người liền đem mâm chén đều soát, đặt ở một bên nhi chuẩn bị ngày mai dùng. Tống Thanh Trạch nói, lại thiêu điểm nước cấm đi, ta cảm giác chính mình trên người toàn thân đều hợp khẩu vị. Liền ngươi hái sạch sẽ, trước đây ở nhà thời điểm cũng không thấy ngươi tẩy như vậy cần nha. Tề Tuyết Thấm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng vẫn là đem hồ lại tòa ở bếp lò thượng thiêu thủy. Chương 249 Tống lão sư. Tống Thanh Trạch một bên thu thập một bên nói, trước kia ở nhà thời điểm nhà ở nào có như vậy ấm áp nha, đông lạnh liên thủ đều lấy không ra ai còn tẩy. Nói nữa, này không phải muốn ôm tức phụ nhi sao? Tề Tuyết Thấm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng vẫn là thoáng chờ mong, hai người từ ngồi xe lửa trở về vẫn luôn ở nhà bận việc mấy ngày cũng không ở bên nhau. Chủ yếu là đột nhiên thay đổi hoàn cảnh lúc sau nàng có chút không thích ứng. Chính là trước kia luôn là mỗi ngày ở bên nhau, đột nhiên ngừng nghỉ xuống dưới có điểm không thích ứng. Nàng đảo còn có thể, nhưng Tống Thanh Trạch đúng là tuổi trẻ thời điểm nào chịu được như vậy tố nha, cho nên sớm liền nhớ thương thượng. Buổi tối hai người ở trên giường đất lăn lộn lên, suốt hơn 2 giờ mới nghỉ ngơi. Chờ lăn lộn xong rồi Tống Thanh Trạch đột nhiên nói, chúng ta trong thôn có mấy người tính toán sang năm thi đại học, làm ta giúp bọn hắn ôn tập. Hành à. Đối nhà ta trước kia có trợ giúp ngươi liền cho bọn hắn ôn tập một chút dù sao lại không có hại, sớm muộn gì bọn họ đến còn ân tình này. Tề Tuyết Thấm đánh ngáp một cái nói. Tống Thanh Trạch lại cười lạnh một tiếng nói, ngươi biết những cái đó đều là người nào sao? Ta từ nhỏ đến lớn không thiếu bị bọn họ khi dễ, hiện tại thế nhưng liếm mặt làm ta cho bọn hắn ôn tập như thế nào không lên trời đâu. Bởi vì cùng tức phụ nhi ở bên nhau thời gian dài, hắn cũng học xong nàng ngôn ngữ phong cách. Tề Tuyết Thấm thế mới biết nhân ra Tống Thanh Trạch mang thủ thực. Liền tính trước kia ở trong thôn biểu hiện cùng ai đều khá tốt, nhưng trong lòng vẫn là nhớ rõ. Hơn nữa xem ra nhớ rõ còn rất thâm, còn muốn trang làm rất hòa khí, này liền khó xử. Nếu ngươi không nghĩ liền không đi chọc tức. Sờ sờ đầu của hắn xem như đang an ủi chính mình trượng phu, trực tiếp Tống Thanh Trạch cấp sờ cười, phía trước không tốt cảm xúc trở thành hư không. Nếu ta không hỗ trợ bọn họ khẳng định nhiều chuyện nhi, nói nhà chúng ta bất cận nhân tình. Rốt cuộc hiện tại ta không ở nhà. Mẹ lại là một cái da mặt mỏng người sợ nhất người khác nói nếu bị nói nóng nảy nàng có thể thắt cổ ngươi biết không? Biết ta, lại không phải không điều quá. Tống Thanh Trạch chịu một chút khỏe miệng nói, cho nên đây là ta nghĩ cho bọn hắn ôn tập cũng là có thể, nhưng tổng không thể bạch ôn tập. Nga, cho nên ý của ngươi là muốn nhận tiền. Tề Tuyết Thấm chơi Tống Thanh Trạch đầu tóc, cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì thôn này quá nghèo chỉ sợ là cho không bao nhiêu tiền. Lấy tiền có thể thu mấy cái tiền. Đều không đủ ta tức phụ nhi ăn một bữa cơm. Cho nên ta tính toán làm cái lớp học bổ túc, mỗi ngày một đường khóa. Liên ở chúng ta tiểu học giáo, này không phải đều nghỉ sao, trường học còn không, ta như vậy làm làng trên xóm dưới người đều biết, ai tới đi học đều hoan nghênh. Phần 219. Ai nha, ta nam nhân thật là quá thông minh, này quả thực chính là vì nhân dân phục vụ hảo đồng chí A ngươi làm như vậy chẳng những được hảo thanh danh, một ngày nhưng bất việc nhi nhiều. Tề Tuyết Thấm lập tức gật đầu. Cảm giác chính mình nam nhân thật là quá xấu rồi. Bởi vì nếu đơn giáo trong thôn người, bọn họ khẳng định sẽ đến chính mình ra A hơn nữa không khi không buổi ở chính mình trong nhà thường ngồi không đi, cầm ôn tập đương lấy cớ cỏ ăn cỏ uống đều là thường có chuyện này. Rốt cuộc nhân ra không đi ngươi ăn cơm dù sao cũng phải đến không thể để cho người khác hãy chờ xem, nhưng là nếu Tống Thanh Trạch như vậy làm nói chẳng những làm những người này có học tập cơ hội, cũng để cho người khác có cơ hội. Quan trọng nhất chính là một ngày hai đường khóa cũng chính là 2-3 tiếng đồng hồ thời gian, cái khác thời điểm Tống Thanh Trạch đều là nhàn rỗi. Hơn nữa cũng không cần đem công tác đưa tới trong nhà tới, bọn họ ái nào đi đâu đi hắn cũng không cần quản. Càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này quả thực là thật tốt quá, quan trọng nhất chính là danh danh lợi song thu nha. Hảo đi, chỉ có danh không có lợi. Nhưng là thời đại này, nổi danh chính là có lợi. Nếu Tống Thanh Trạch làm như vậy chỉ sợ liền chấn trên đều khả năng bị kinh động, đến lúc đó hắn thanh danh lại hảo một tầng. Thế nào, ta chủ ý này không tồi đi, chính là ở vừa rồi cùng ngươi cái kia thời điểm tưởng. Tống Thanh Trạch cái muội nói. Tề Tuyết Thấm vừa nghe liền khắp một chút hắn nói, ngươi cũng quá không chuyên tâm, cùng ta cái kia thời điểm thế nhưng tưởng này đó. Nào có, ta chính là cảm thấy cùng ngươi ở bên nhau thời điểm tư duy đặc biệt sinh động, có thể nghĩ đến rất nhiều đồ vật. Tề Tuyết Thấm quả thực không biết nói như thế nào hắn mới hảo, cuối cùng nói, về sau, ngươi còn như vậy liền chính mình như vậy đi, đến lúc đó nghĩ đến càng nhiều. Nhưng đừng nha, ta chính mình cũng thật chính là quá không dễ chịu nhi, vẫn là cùng tức phụ ở bên nhau hảo. Hậu thiên chính là chúng ta đêm động phòng hoa trúc, đến lúc đó ngươi cũng không thể cự tuyệt ta. Đến lúc đó lại nói, chờ xong xuôi hôn lễ ta liền cùng hiệu trưởng lão hiệu trưởng đi thương lượng một chút mượn trường học văn phòng, dù sao chúng ta muốn ngốc đến qua năm đâu. Đến lúc đó bọn họ ai thích nghe ai liền tới đây nghe, không thích nghe nói ta cũng không bắt buộc tới. Hảo, liền như vậy làm đi, ngươi coi như đi làm. Dù sao ngày mùa đông ở chỗ này cũng không chuyện gì, quang ngốc cũng không thú vị. Hảo A, nhưng ta đi cho bọn hắn ôn tập ngươi làm sao bây giờ nha. Ta ở nhà cân nhắc vẽ tranh, chuẩn bị sang năm tham gia thi họa đại tái. Lần này ta nhất định phải thắng quá ngươi, hơn nữa ta còn muốn cấp trong nhà thiết kế một ít tân vải dệt bản vẽ rất vội. Kia thật là rất vội. Ngươi không biết ba thích chứ ngươi thiết kế đồ vật. Nói nữa, ngươi đâu ra những cái đó kỳ tư diệu tưởng thiết kế ra tới những cái đó quần áo, hiện tại xưởng quần áo đều đem ngươi trở thành bảo, không cho bọn họ thiết kế đều không cần bày. Ta suy nghĩ ta tức phụ nhi như thế nào lợi hại như vậy, về sau đến coi chừng mới được. Đúng vậy, cưới lợi hại như vậy tức phụ ngươi liền vụng trộm nhạc đi thôi. Tề Tuyết Thấm nhẹ nhàng đẩy Tống Thanh Trạch một chút, sau đó liền ngã vào trên giường đất nói, được rồi, đừng nói nữa, ngủ đi, ta đều mệt mỏi. Vậy ngươi tới ta ổ chăn được không? Này chăn là đơn người bị, cùng ngươi cái một giường chăn mặt sau đều lộ ra tới. Sẽ không, chúng ta đem chăn điệp thượng liền sẽ không lộ. Tống Thanh Trạch đem hai cái chăn điệp ở bên nhau, sau đó đem Tề Tuyết Thấm ôm vào chính mình trong lòng ngực lúc này mới ngoan ngoãn ngủ. Người nam nhân này thật đúng là rất làm cho người ta không nói được lời nào, như thế nào liền ôm người có thể ngủ đâu. Tề Tuyết Thấm cái này bị ôm cảm giác chính mình giống như nằm ở bếp lò. Rõ ràng là rất lanh chính là Tống Thanh Trạch trong lòng ngược lại nhiệt đến làm người hốt hoảng, dãy rùa hai hạ, cuối cùng vẫn là bị hắn cô càng khẩn không có cách nào chỉ có thể yên lặng ngủ. Ngày hôm sau bọn họ đi trấn trên mua đồ ăn, sau đó lại bồi sắp thành lao bà tô xảo mội làm cái đầu hình. Tiếp theo Tề Tuyết Thấm còn đi cung tiêu xã mua một đóa màu đỏ đầu hoa, trong thôn có cái thói quen chính là ở kết hôn thời điểm con dâu cấp bà mua đầu hoa mang, càng lớn càng tốt. Sau đó lại đổi giọng gọi mẹ. Đến lúc đó còn sẽ có tiền thưởng. Đương nhiên này tiền thưởng Tống Thanh Trạch đã sớm trước tiên liền cấp chuẩn bị ra tới giao cho Tô Xảo Muội Nhi, liền sợ nàng đến lúc đó quá moi cấp thiếu làm Tề Tuyết Thấm mặt mũi thượng khó coi. 99 khối 9 ở thời đại này tới nói đã xem như phi thường không tồi lạc, Tề Tuyết Thấm cũng không chọn, dù sao đều biết cái này bà là lấy không ra này đó tiền. Đều chuẩn bị cho tốt ngày hôm sau Tống Thanh Trạch bọn họ sớm liền lên từng người trang điểm một chút, Mã Tiến bắt đầu thu thập sân, hắn đem sân quét sạch sẽ. Sau đó lão Mã gia người liền tới đây. Mã gia tiểu tử nhiều, làm việc phi thường cần mẫn, chỉ chốc lát sau liền giúp bọn hắn đem xài cùng đều chuẩn bị cho tốt. Nồi và bếp cũng đều làm cho sạch sẽ, đại sư phụ liền ở ngay lúc này lại đây bắt đầu lộng đồ ăn. Tề Tuyết Thấm hôm nay là cái tân nương tử gì cũng không cần làm, nàng trang điểm xinh xinh đẹp đẹp liền ngồi ở trong phòng, bọn họ không cần đón dâu, cho nên chỉ còn chờ quá một lát ăn cơm thời điểm nàng ra tới lộ cái mặt cho đại gia kính rượu cũng liền tính là thành thân. Rốt cuộc bọn họ đã sớm lãnh chứng cũng làm qua hôn lễ, Mã gia thân thích tuy rằng nhiều nhưng là Tô Xảo Muội nhà mẹ để lại không có người nào, này tới người liền sẽ không quá nhiều. Mọi người đều là cùng thôn nhi, hỗ trợ tới sớm điểm, các nam nhân tắc tới chậm chút. Ninh thím con dâu vào nhà bồi Tề Tuyết Thấm trong chốc lát, sau đó liền đi bên ngoài sát rau. Trong chốc lát cái nồi này thiêu cháy nàng liền nhiệt ở trên giường đất ngồi không yên, sau đó đi xuống ngồi ở ghế trên đối với gương mỹ mỹ. Đột nhiên, một người chen vào phòng. Đối với nàng nói, nha, đây là Mỹ đâu, kết hôn ta cũng không gì tặng, cái này đưa ngươi. Nói xong liền đem một thứ đặt lên bàn xoay người liền đi. Chờ nàng đi rồi Tề Tuyết Thấm mắt trợn trắng nhi, cái này Diêu Xuân Linh đột nhiên lại đây có thể đưa gì lễ vật. Tuy nói hai người xem như không sầu không đoán, nhưng là nàng kia tính cách chỉ sợ có một chút chuyện này đều sẽ ghen ghét ngủ không được. Có người chính là như vậy, kỳ thật trên thực tế nàng là giúp nàng A, rõ ràng miễn nàng gả cho cha nam khả năng, chính là Diêu Xuân Linh thế nhưng còn nghĩ trả thù, kia nàng cũng không thể khách khí A. Cầm Diêu Xuân Linh đưa lễ vật lập tức liền vọt tới bên ngoài, nói, Diêu Xuân Linh, chúng ta hai cái lại không có như vậy muốn hảo, ngươi lễ vật ta không thể thu. Huy xuống tay, thái độ thập phần dáng vẻ lo lắng. Mà Tống Thanh Trạch cũng chạy tới nói, làm sao vậy? Diêu Xuân Linh tới chuẩn không chuyện tốt, nhưng nhìn đến là tặng lễ vật hắn cũng đoán được này hộp không có gì hảo ngoạn ý nhi. Diêu Xuân Linh A, không nghĩ tới nàng khách khí như vậy còn tới cấp chúng ta tặng lễ vật. Tề Tuyết Thấm đem lễ vật giao cho Tống Thanh Trạch, hắn nghe được biết là ở diễn kịch liền nói, nhìn xem, nếu là quý trọng liền còn trở về. Nói xong chủ động giúp Tề Tuyết Thấm làm cho mọi người mặt nhi mở ra lễ vật. Chờ lễ vật một mở ra cơ hồ tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì Diêu Xuân Linh đưa chính là cái bố phùng tiểu nhân nhi, mặt trên chát đầy châm. Mà tiểu nhân nhi thượng còn viết, Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm hải tử. Nếu này lễ vật là dùng để mắng bọn họ hai cái đại nhân Tề Tuyết Thấm cũng không để bụng, chính là này đó châm khiến cho nàng nghĩ đến chính mình bị chắt đến vỡ nát bụng. Trong lúc nhất thời đôi mắt đều đỏ, nàng cũng mặc kệ có phải hay không đang ở trang chịu khổ chịu nạn tiểu bạch hoa, lớn tiếng nói, Diêu Xuân Linh ngươi cái không có người muốn 20 xem ta không xé ngươi, ngươi cũng dám chú ta hải tử. Nói xong liền nghiến răng nghiến lợi đuổi theo đi. Bang, Tống Thanh Trạch trong tay cái kia máu chảy đầm địa hoa hoa rơi trên mặt đất. Hắn vừa mới tựa hồ nghe tới rồi Tề Tuyết Thâm nói ngươi dám chú ta hài tử, sau đó liền nghĩ đến bọn họ trong khoảng thời gian này vô dụng tiểu trợ thủ, chẳng lẽ là thật sự có, bằng không nàng vì cái gì muốn nói như vậy. Nhất thời khiếp sợ làm hắn tay đều run run, sau đó quay người lại liền nhảy ra đi nói, tiểu thấm ngươi đừng chạy. Đây là làm sao vậy? Tô xảo mội lần này phản ứng đảo mau, vừa thấy nhi tử biểu tình liền biết nơi này khẳng định có chuyện này, hơn nữa có việc không phải Diêu Xuân Linh mà là Tề Tuyết Thâm. Bằng không hắn vì cái gì làm tiểu thấm đừng chạy mà không phải kêu Diêu Xuân Linh đứng lại. Nghĩ đến đây nàng nhặt lên cái kia tất cả đều là châm hoa hoa cũng theo đi lên, mã tiến cùng một chúng lao mã ra người tự nhiên cũng đi theo, này thật sự quá không giống lời nói. Sau đó, lao hiệu trưởng cũng cùng hai vị trong thôn lao sư đổi kịp, bọn họ cũng cảm thấy cô nương này ở nhân gia hỉ sự thượng đưa thư này quá không hiểu chuyện. Diêu Xuân Linh ngươi cái này táng tận thiên lương ý xấu phôi, xứng đáng ngươi cả đời gả không ra. Nhà ai người sẽ muốn ngươi như vậy cái ngoạn ý nhi, thế nhưng nguyền rủa người khác hài tử, ta Tề Tuyết Thấm cũng không phải bị khi dễ đại, còn không có bị người như vậy khi dễ quá. Làm sao vậy, hiện tại sợ hãi trốn rồi, ngươi này tính gì bản lĩnh, đi ra cho ta. Tề Tuyết Thấm xoa eo đứng ở bên ngoài mắng, kỳ thật nàng là tưởng đi vào, nhưng là Diêu gia dưỡng một cái chó giữ nàng không dám tiến. Lúc này Tống Thanh Trạch cũng chạy tới, hắn rôi tay đỡ lấy nàng nói, ngươi đừng kích động, ta tới nói. Ta còn có thể không kích động. Ngươi không thấy nàng đưa chính là gì ngoạn ý nhi, chúng ta hải tử còn không có xuất thế đâu, đã bị như vậy chú Tề Tuyết Thấm càng nói càng kích động, thiếu chút nữa liền động thủ tạp bọn họ Diêu ra. Tống Thanh Trạch đem nàng che ở phía sau, sau đó nói, họ Diêu, các ngươi thật sự nếu không ra tới cấp cái cách nói chúng ta cục công an thấy. Kia Diêu Xuân Linh Ba lúc này mới đi ra, vừa đi một bên gõ tẩu thuốc nói nhau nhau gì à, nhà của chúng ta nơi nào chọc tới các ngươi. Lúc này Tô xảo mội cũng đuổi theo. Một tay đem cái kia tiểu nhân cấp ném qua đi nói, nhà của chúng ta làm hôn sự, người nữ nhi tặng thứ này qua đi, này còn không có chọc tới sao. Nàng rất khó đến như vậy tức giận, xem ra thật là khí quá sức. Tề Tuyết Thấm còn rất kỳ quái, theo lý giảng Tô xảo mội không có khả năng sinh lớn như vậy khí a. Đang nghĩ ngợi tới phát hiện Tống Thanh Trạch đã đứng ở chính mình trước mặt, chặn nàng tầm mắt. Rõ ràng là tới mắng chửi người, vì sao đem nàng ngăn trở. Ai có thể chứng minh là ta khuê nữ đưa. Hắn trong lòng biết rõ cũng không thừa nhận, rốt cuộc Diêu Xuân Linh vừa mới từ bên ngoài chạy về tới liền xúc ở chính mình trong phòng không ra. Chúng ta tất cả mọi người có thể chứng minh, nhà các ngươi quá khi dễ người, đây là không đem chúng ta lão mã ra để vào mắt, cho ta tạp đến nhà bọn họ thừa nhận. Mã Tiến thật sự không phải dễ khi dễ, bằng không cũng không đảm đương nổi bí thư chi bộ, hơn nữa bọn họ có lý cũng không sợ người khác đi cho chính mình làm khó dễ. Lão mã ra các nam nhân vừa nghe đều vén tay háo muốn thượng. Diêu Xuân Linh Ba che ở trước cửa nói, các ngươi nháo gì nháo à, là nàng làm người ra tới nói lời xin lỗi không phải xong rồi sao, Xuân Linh ngươi lăn ra đầy cho ta. Diêu Xuân Linh không nghĩ tới nhà bọn họ phản ứng lớn như vậy, còn đương Tống Thanh Trạch ở cái này trong thôn trước kia gì dạng nàng còn nhớ rõ, đi học thời điểm các nàng nữ sinh cũng không thiếu khi dễ, cho nên nàng ấn tượng còn ngừng ở qua đi. Hoàn toàn không nghĩ tới nhân gia hiện tại là sinh viên, vẫn là cứu người anh hùng, lại là Mã Tiến con riêng. Thân phận thượng đã sớm bất đồng. hắn hiện tại xảy ra chuyện nhi có rất nhiều người giúp đỡ hắn xuất đầu làm chủ, sau đó nàng đã bị chính mình phụ thân cấp đẩy ra. Nàng cũng là đánh bạc tới, từ trong phòng ra tới liền nói thẳng, là ta đưa sao, ta liền chú các ngươi hải tử bị ngàn kim đâm vạn châm thọc, ngươi có thể đem ta như thế nào? Xoay eo, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Tề Tuyết Thấm cũng không biết khi nào từ Tống Thanh Trạch mặt sau vụt ra tới, đi lên liền quăng Diêu Xuân Linh một miệng tử. Nàng hôm nay kết hôn xuyên không tồi, vốn dĩ đại khí tự nhiên thực, nhưng lúc này động nổi lên toàn vai võ phụ thoạt nhìn lại thật sự có cổ tàn nhẫn kính nhi. Đánh xong một bạt thai cũng không đình, duỗi tay tay trái lại là một chút, đem Diêu Xuân Linh chịu khỏe miệng đều đi ra ngoài. Nàng vươn tay chống đỡ tưởng kéo Tề Tuyết Thấm đầu tóc, nhưng là tay lại bị một người giữ chặt căn bản không thể động, tiếp theo thân mình bị ném ra, Tống Thanh Trạch nói. Ta không đánh nữ nhân, nhưng là ngươi như vậy cầm thú thật sự làm người tưởng giáo huấn một chút, nếu không ngươi không chừng còn có thể làm ra gì cầm thú không bằng chuyện này tới. Hắn lần này thực trọng, đem Diêu Xuân Linh đẩy trên mặt đất lăn vài lần mới đứng lên. Diêu Xuân Linh đứng lên nói, đều là các ngươi bức, nếu không vì cái gì hắn sẽ bị cái kia Phan Quế Chi cấp đùa bỡn, hiện tại còn làm đại lao. Ngươi, đều là ngươi, Phan Quế Chi rõ ràng thích chính là ngươi, vì cái gì ngươi liền không thể cùng nàng lăn một hối. Vì cái gì làm Trình Hiệu cùng nàng ở bên nhau, tất cả đều là các ngươi hại hắn. Nghe xong cái này đại gia còn có cái gì không hiểu, mà Tề Tuyết Thấm càng là cười lạnh một tiếng nói, nha, vẫn là cái kẻ si tình, lại nói tiếp ngươi cùng cái kia cha nam thật đúng là rất xứng đôi, như thế nào liền không cho các ngươi ở bên nhau đâu. Phần 220. Nay thật là ta năm nay nghe được tốt nhất nghe chê cười, vì cái gì muốn ta cùng những cái đó người vô sỉ quệ với nhau. Nhân cách của ta tuy rằng không cao thượng, nhưng còn biết vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Tống Thanh Trạch câu này mắng cực hảo, chữ thô tục không mang theo liền đem Diêu Xuân Linh cùng bên người nàng người toàn bộ tính đi vào. Chính là Tề Tuyết Thấm minh bạch một việc, đó chính là cho dù người mắng chửi người kỹ xảo hảo cũng muốn người khác có thể nghe hiểu được các thực rõ ràng này Diêu ra người nghe không hiểu, đặc biệt là Diêu Xuân Linh càng là đứng lên, chính là nàng mặt rõ ràng bị chảy ra. Ngươi đánh ta, ta muốn đi cáo ngươi. Ngươi biết ta đánh người cái dạng gì sao? Tống Thanh Trạch nói xong liền đối với Diêu Xuân Linh phụ thân chính là một quyền, trực tiếp đem hắn trước răng cửa đều cấp đánh gãy vài viên. Mà Mã gia người cũng vọt tiến vào, đối với Diêu gia một đốn tạp. Diêu Xuân Linh thế mới biết sợ hãi, đã biết cái gì là dã man người, trong nháy mắt các nàng gia khiến cho lão Mã gia cấp tạp bình, bọn họ Diêu gia người chỉ có thể tránh ở một bên nhìn dám cũng không dám đánh một cái. Chương 250 dạy học. Không có cách nào, này vốn dĩ chính là bọn họ không có lý. Hơn nữa lao Diêu già vốn dĩ cũng không lao Mã người nhà nhiều thế chúng. Bị đánh cũng cái gì đều nói không nên lời, hoặc là nói không dám nói. Diêu Xuân Linh cũng sợ tới mức không dám lại mắng, nàng vốn dĩ cho rằng bọn họ là không dám đánh, chính là nhân ra chính là tạp nhà bọn họ. Hiện tại làm chọc việc này người Tề Tuyết Thấm đi tới đối với nàng cười lạnh nói, Diêu Xuân Linh, ngươi thật là cái ngốc tử, vì như vậy một người nam nhân hủy hoại chính mình cả đời thật đáng giá. Ta, không hủy. Diêu Xuân Linh cảm thấy chính mình mặt có điểm đau. Không, ngươi đã hủy hoại, hiện tại ngươi thanh danh chỉ sợ liên kết ba đều sẽ không muốn. Tề Tuyết Thấm nói xong liền xoay người phải đi, nhưng Diêu Xuân Linh không phục muốn đánh nàng một cái tát, chỉ là một cái tát. Nhưng là không nghĩ tới có người đem Tề Tuyết Thấm hộ ở trong lòng ngực, mà nàng lại một lần bị đẩy ngã. Lúc này đây tay nàng chỉ có một cây bị phản chết lại đây, nàng đau đến khóc lớn kêu to. Tống Thanh Trạch duỗi tay ở trong túi móc ra 20 đồng tiền ném xuống đất, nói, tiền thuốc men. Nói xong liền mang theo Tề Tuyết Thấm đi rồi, tựa hồ đem nàng trở thành trẻ con giống nhau che chở. Ngươi buông ta ra, ta có thể chính mình đi. Tề Tuyết Thấm cảm thấy có điểm kỳ quái, từ vừa mới bắt đầu Tống Thanh Trạch liền vẫn luôn đem nàng hộ gắt gao, giống như đi một bước đều có điểm đau lòng dường như, đây là như thế nào. Không thể hiểu được cứ như vậy bị hộ Tống về nhà, tiệc rượu còn tại tiếp tục, chính là Tô Xảo Muội lại nói, ngươi vẫn là vào nhà đi, này kính rượu sự tình khiến cho Tiểu Trạch một người làm chính là, ngươi đừng mệt tới rồi chính mình. Ta không mệt. Ngươi vừa mới sinh như vậy đại khí còn đánh người, vạn nhất vọt đến làm sao bây giờ, mau trở về đi thôi. Ta không vọt đến A, còn không phải là đánh người một cái tát sao có thể vọt đến đâu. Chính là không nghĩ tới không trong chốc lát Tống Thanh Trạch liền cho nàng nấu một chén mì lại đây, mặt trên còn đánh trứng trắng bao, có chút khẩn trương nói, ta làm đại sư phụ cho ngươi nấu, buổi sáng đến bây giờ ngươi còn không có ăn gì đâu, không bằng ăn trước điểm nhớ một nhớ. Ta một chút cũng không đói bụng. Thật là một chút cũng không đói bụng A. Buổi sáng cũng không ăn ít đồ vật. Mau ăn, đừng nghĩ quá nhiều. Tống Thanh Trạch có chút không được tự nhiên đem mặt đặt ở trên bàn, sau đó xoay người liền hướng trốn đi, đi đến một nửa nói, ngươi đừng tùy tiện chạy ra đi, bên ngoài người rất nhiều tiểu tâm bị đụng vào. Ai có thể nói cho nàng đã xảy ra sự tình gì, vì sao một đám đều là loại này bộ dáng. Có thể không ra đi tự nhiên hảo, chính là tổng ở trong phòng hoa nếu là sao lại thế này, rõ ràng đây là nàng hôn lễ a, chính là cuối cùng nàng vẫn cứ là không có thể đi ra ngoài, bởi vì Tống Thanh Trạch cùng Tô Xảo Mội Nhi không cho. Trải qua Diêu Xuân Linh như vậy một náo, mọi người đều rất đồng tình Tống Thanh Trạch bọn họ hai cái, ai cũng không nghĩ làm chính mình hôn lễ biến thành loại này bộ dáng. Tống Thanh Trạch lại không để ý, dù sao chân chính hôn lễ đã sớm qua, hiện tại bất quá là mời khách ăn bữa cơm mà thôi. Nhưng là Diêu Xuân Linh nguyền rủa hắn hải tử chuyện này thượng làm hắn trong lòng không thoải mái, cho dù có muôn vàn không đối cũng không nên đối bọn họ hải tử xuống tay, cũng không trách Tề Tuyết Thấm sẽ sinh như vậy đại khí. Bất quá, đều nói nếu thật sự có mang mẫu thân sẽ là cái thứ nhất biết đến, cho nên nàng có phải hay không đã có cảm giác chỉ là không nói cho bọn họ. Tuy nói hắn không phải quá chờ mong hải tử, nhưng là dù sao cũng là chính mình thân nhân, hơn nữa là cùng Tề Tuyết Thấm hai người một tổng không khỏi trong lòng nội cao hứng. Chính là khổ chính mình tức phụ nhi, bởi vì muốn sinh hài tử nàng cần thiết tạm nghỉ học, còn hảo tạm nghỉ học lúc sau bọn họ có thể thỉnh một vị A-di chiếu cố hài tử làm nàng tiếp tục đọc sách. Nghĩ như vậy đi xuống, hắn đã quyết định ở trường học phụ cận mua cái phòng ở, vạn nhất Tề Tuyết Thấm có bảo bảo còn muốn đọc sách, như vậy có thể qua lại chạy vội cấp bảo bảo huyến mãi. Tóm lại ngày này hắn trong lòng loạn thực, thật vất vả đem các khách nhân tiễn đi cũng không thu thập liền chạy trong phòng tới quan tâm Tề Tuyết Thấm. Nàng đang cùng mã ra hai cái nữ hải tử chơi xó xỉnh ha đâu. Đây là dương xương cốt làm thành 6 cái xem ra rất bóng loáng đặc thù món đồ chơi, sau đó dùng một cái trang gạo kê viên cùng bắp toái túi tử ném lên sau đó dùng tay chảo, từ một cái bắt được 6 cái, ai chảo đến ai liền thắng. Hắn tức phụ nhi rõ ràng ngượng tay, cho nên chảo 6 cái thời điểm thất bại, xó xỉnh ha ở lòng bàn tay tạc chạy một giường đất. Mặt khác hai cái cô nương liền cười rộ lên, trong đó một cái đem Tề Tuyết Thấm tay cầm lên nhìn vài lần nói: người tay cũng thật tiểu, chắc không được chảo không được. Đúng vậy, siêu tiểu nhân. Tề Tuyết Thấm cũng buồn bực. Nhưng là không đều nói tay tiểu chảo bảo sao. Một cái khác cô nương liền nói: hy vọng có thể bắt được bảo, ai nha ngươi đã trở lại. Tề Tuyết Thấm đem bàn chân thu hồi tới, rốt cuộc nhân ra ở bên ngoài vội lâu như vậy, mà nàng ở trong phòng liền chơi lâu như vậy, hoặc nhiều hoặc ít có điểm ngượng ngùng. Ân, các ngươi tiếp tục. Tống Thanh Trạch tuy rằng nói như vậy, nhưng mã ra hai cái cô nương đã nói: chúng ta đây liền đi trước, tiểu thúc tiểu thẩm chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Tính lên các nàng so Tống Thanh Trạch tiểu đồng lứa nhi. Kia chậm một chút đi, có rảnh tới chơi. Tề Tuyết Thấm hạ giường đất tặng các nàng đi ra ngoài, vốn dĩ tưởng đưa đến bên ngoài lại bị Tống Thanh Trạch kéo lại nói: bên ngoài lạnh lẽo, mau tiến vào. Tống Thanh Trạch, từ vừa mới bắt đầu các ngươi liền rất quái, ta không có dễ dàng như vậy bị dọa đến, ngươi phía trước cả người là huyết ta đều nhịn qua tới. Huống chi, cái kia hoa hoa thượng rõ ràng mặt chính là nước sân a. Ta biết ngươi sẽ không dọa đến, ta lo lắng chính là thân thể của ngươi. Ta thân thể sao? Lời nói thật nói cho ta, ngươi có phải hay không có? Chúng ta gần nhất nhưng vô dụng cái kia đồ vật, ngươi phải có phải nhiều chú ý, liền nước lạnh đều không cần uống. Gì? Lúc này Tề Tuyết Thấm mới biết được chính mình vì sao bị bọn họ nương hai nhi trở thành bảo hộ đối tượng, nguyên lai bọn họ là tại hoài nghi chính mình có. Chính là nàng đại di mụ rõ ràng mới qua đi không đến nửa tháng A, sao có thể có đâu? Nói nữa, một chút phản ứng cũng không có, vì thế liền cười nói: ta không có à, ngươi suy nghĩ nhiều. Hẳn là nhìn chính mình như vậy khẩn trương cho nên mới sẽ hoài nghi đi, chính là lại không biết nàng nghĩ đến chính là kiếp trước hai người cái kia chưa kịp xuất thế hài tử, nghĩ đến hắn bị thứ bộ dáng mới đã phát trong chốc lát điên, nào biết cứ như vậy bị hiểu lầm ra tới một cái tiểu sinh mệnh. Trách không được này nương hai một ngày tới thần bí hề hề, trong chốc lát cho chính mình đưa ăn, trong chốc lát không cho nàng đi ra ngoài, còn tưởng rằng sợ nàng lại đi tìm người tính sổ đâu. Kết quả nguyên lai là hoài nghi nàng trong bụng có hóa, là sợ bị dọa đến bị kinh đến bị đụng phải nha. Tề Tuyết Thấm dở khóc dở cười yên lặng chừng mắt nhìn Tống Thanh Trạch liếc mắt một cái nói: ngươi thật là thông minh một đời hồ đồ nhất thời, ta đến đây lúc nào cái kia chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Tống Thanh Trạch nói: loại chuyện này ta nơi nào như vậy minh bạch nha, lại nói này không đồng nhất sốt ruột đều cấp đã quên sao. Sợ nàng có cái sơ suất. Ngươi gì cấp? Không phải nói không để bụng ta có hay không sao? Ách, Tống Thanh Trạch nhất thời thế nhưng không lời nào để nói, hắn cảm thấy hiện tại vô luận chính mình nói cái gì đều khả năng đắc tội Tề Tuyết Thấm, cho nên dứt khoát trầm mặc. Sau đó cầm lấy một bên tài liệu nói: ngày mai ta liền cùng lao hiệu trưởng nói làm ban chuyện này đi, chưa ôn tập một chút. Cái này để tài chuyển thật đúng là đủ đông cứng, chính là Tề Tuyết Thấm lại chọc hắn một chút nói: ngươi còn phục gì tập nha, mau đi cùng mẹ giải thích một chút đi, bằng không nàng hiểu lầm nhưng làm sao bây giờ. Đang nói đâu, Tô Xảo Mội Nhi liền đoan lại đây một chén canh trứng đối Tề Tuyết Thấm nói: mau, sấn nhiệt đem trứng gà cùng uống lên có dinh dưỡng thực bổ. Trong phòng hai người đồng thời không biết nói cái gì, Tống Thanh ho nhẹ một tiếng đem canh trứng kế tiếp đặt ở một bên, sau đó lôi kéo Tô Xảo Muội liền đi ra ngoài. Tề Tuyết Thấm không có nghe được hắn như thế nào giải thích, chỉ nghe được Tô Xảo Muội một tiếng kinh hô nói, không có a. Xem ra nàng hiểu lầm cũng rất thâm. Này nương hai cũng thật là, ngày thường nhìn bọn họ tính cách một chút cũng không giống, như thế nào lúc này tư duy lại chạy tới một cái tuyến thượng đâu. Tề Tuyết Thấm cảm thấy Tô Thất Muội lần này khẳng định bị đả kích tới rồi, ngày mai chính mình nhất định không chiếm được cái gì sắc mặt tốt, cho nên quyết định cùng Tống Thanh Trạch cùng đi lão hiệu trưởng ra đi một chút, hà tất ở nhà xem nàng kia u oán ánh mắt đâu. Quả nhiên ngày hôm sau Tô Xảo Muội sắc mặt thật là muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, tuy nói nên nói lời nói vẫn là nói chuyện, nhưng cũng rõ ràng nàng tầm tình không hảo liền Mã Tiến đều không chọc nàng sớm đi rồi. Tề Tuyết Thấm cũng không có như thế nào lý nàng, cùng Tống Thanh Trạch cưới một chiếc xe đi lão hiệu trưởng ra cùng hắn thương lượng mượn phòng học sự tình. Phía trước Tống Thanh Trạch đã ở tiệc cưới thượng cùng lão hiệu trưởng đề qua, hắn lúc ấy cũng đồng ý, chẳng qua còn không có định dùng nào gian phòng học. Đối với cái này ôn tập ban lão hiệu trưởng vẫn là rất duy trì, rốt cuộc này nhiều ở chung quanh mấy cái thôn giáo vài người mới đến thật là kiện rất tốt sự tình. Chẳng qua có điểm khổ, Tống Thanh Trạch bọn họ rốt cuộc thật vất vả trở về một chuyến còn phải cho trong thôn người đi học. Vì thế, lão hiệu trưởng nói, vậy vất vả ngươi. Con hảo, ăn Tết cũng không dùng được đã bao lâu, đại khái thượng mấy ngày khóa cũng liền ăn Tết. Lão hiệu trưởng nhưng thật ra gật gật đầu, tổng không thể làm nhân gia vẫn luôn làm giáo dục bắt buộc đi. Thu thập một chút liền đến trường học, sau đó Tống Thanh Trạch chọn một gian phòng học. Kia gian phòng học là năm nhất tân sinh, bên trong có bếp lò có thể thiêu củi lửa, đến lúc đó đại gia tụ ở cái này trong phòng thiêu đốt lửa còn có thể ấm áp một ít. Hơi đại điểm hài tử liền không này đãi ngộ, đại gia có đôi khi đông lạnh nóng nảy liền đứng ở nơi đó nhảy nhảy dựng tiếp theo học tập, ai làm lúc này trường học nghèo a. Hiệu trưởng cũng đồng ý, đem chìa khóa giao cho Tống Thanh Trạch sau liền về nhà ăn cơm đi, bất quá nói cho bọn họ đại môn nhi khẩu có một cái trông cửa lão nhân, mỗi ngày bọn họ tới thời điểm trực tiếp kêu hắn khai đại môn là được. Tống Thanh Trạch gật gật đầu, sau đó nói, còn có ai muốn ôn tập, hiệu trưởng ngươi có rảnh đưa bọn họ kêu lên tới chính là, nhưng có một chút nói tốt tan này xem như không ràng buộc phục vụ cho nên điều kiện chỉ có thể như vậy, nếu muốn càng nhiều liền không khả năng. Như vậy đã thực hảo, khắc công xã chính là không có cái này đãi ngộ. Các ngươi hai cái đều thi đậu đại học có nhất định kinh nghiệm. Tin tưởng làng trên xóm dưới thanh niên trí thức nhóm còn có một ít trong thôn có chí hướng những người trẻ tuổi kia hẳn là đều có ý tứ lại đây học tập. Ta sẽ đem việc này nói cho bọn họ. Tống Thanh Trạch lên tiếng, chờ hiệu trưởng rời khỏi sau liền cùng Tề Tuyết Thấm đem cái này phòng học chính là thoáng quét tước một chút. Cách hai ngày Tống Thanh Trạch liền bắt đầu đi học, hắn buổi sáng 9 giờ nhiều từ trong nhà xuất phát tới rồi trường học, sau đó phát hiện đã có 3-4 người chờ ở nơi đó. Bọn họ xem ra là chân chính tới cầu học, một đám thực lãnh nhưng là nhìn thấy hắn lúc sau lộ ra một cái thoạt nhìn có điểm A-dua biểu tình. Nay thực hảo, ít nhất sẽ không làm người chán ghét. Mở ra phòng học lúc sau những người này đi vào, sau đó tự phát bắt đầu điểm bếp lò, thiêu hỏa. Bất quá, trong trường học không có người cũng không có gì xài cùng. Cho nên chờ học sinh nhiều đến lên sau Tống Thanh Trạch liền hảo liền cùng bọn họ thương lượng, ngày mai nếu có người muốn tới nghe giảng bài liền tự phát mang một túi thiêu xài lại đây. Hắn này đều miễn phí giảng bài tổng không thể thiêu xài còn phải chính mình mang đi. Bọn học sinh nhưng thật ra đều đáp ứng rồi, bọn họ tuy rằng cùng Tống Thanh Trạch đều không sai biệt lắm tuổi. Nhưng là hiện tại nhân ra là lão sư cái gì đều đến nghe hắn. Nói nữa, Tống Thanh Trạch là thật sự có một bộ, nguyên bản hắn liền đã làm lão sư cho nên có chút bộ tịch, hơn nữa rốt cuộc khảo qua đại học cũng tiến thêm một bước làm rất nhiều nghiên cứu, ngày thường ở nhà còn đã làm công khóa, này nên giảng phụ không nên giảng gì hắn đều rõ ràng, người đồng loạt hắn cũng bắt đầu rồi hệ thống giảng giải. Phần 221. Từ như thế nào khảo thí, muốn chuẩn bị cái gì, muốn lựa chọn cái gì trường học nói về, cuối cùng chính là khảo đề sự tình. Tóm lại hết thể làm được thuận buồm xuôi gió. Một đường khóa hai cái giờ thực mau liền đi qua, mọi người đều thu hoạch rất nhiều. Mà Tống Thanh Trạch nhưng thật ra một chút cũng không chậm trễ, nhìn xuống tay biểu nói, đã đến giờ, đại gia có thể ở chỗ này ôn tập một chút, ai cuối cùng đi nhớ rõ khóa cửa. Sau đó liền đem chìa khóa đặt ở trên bàn sách, nói, cuối cùng đi người ngày mai buổi sáng nhất định phải sớm chút lại đây mở cửa. Nói xong hắn sửa sang lại hạ tư liệu, xoay người liền đi rồi, thật sự một chút cũng không ướt át bẩn thỉu. Có một ít đồng học vốn đang có không hiểu vấn đề muốn hỏi hắn, chính là nhìn đến Tống Thanh Trạch đi được như vậy dứt khoát còn tưởng rằng là có gì việc gấp, cũng liền chưa nói chỉ còn chờ ngày hôm sau tới thời điểm hỏi lại. Tống Thanh Trạch nhưng thật ra minh bạch bọn họ ý tưởng đáng tiếc cũng không có dựa theo bọn họ tưởng tận lực phụng hiến chính mình quang cùng nhiệt, cho bọn hắn đi học học bổ túc đã tận tình tận nghĩa, mới sẽ không cho bọn hắn tự mình khai tiểu táo ở đơn độc ôn tập đâu, có thời gian kia không bằng đi trong nhà ôm tức phụ nhi. Từ bị thương lúc sau hắn liền vẫn luôn bị vắng vẻ, đã sớm tưởng không thể lại suy nghĩ. Trở về lúc sau nhìn đến Tề Tuyết Thấm đang ở giặt quần áo, liền giúp đỡ nàng đem quần áo lượng. Rốt cuộc cái này thời tiết nếu là ướt xuống tay đi ra ngoài thực dễ dàng đông lạnh đến, nàng phía trước chịu quá lạnh cho nên hiện tại làm gì đều không thể dùng nước lạnh. Ngươi như thế nào không làm mẹ giúp ngươi đưa bên ngoài phơi, ngươi chịu không nổi lạnh không biết sao. Nàng trong lòng còn không phải tư vị nhi đâu, nàng kia ngủ cơm cũng chưa làm. Nếu không phải ta ở nhà ngươi ngây người mấy năm biết nàng tính tình không ý xấu, đã sớm mẹ chồng nàng dâu đại chiến. Tề Tuyết Thấm lời này nhưng thật ra không tồi, Tô Xảo mọi người kia chỉ cần thuận nàng tâm như thế nào đều hảo, không thuận nàng tâm quá mấy ngày cũng hảo, chính là thời gian vấn đề. Chương 251 gà trống. Tống Thanh Trạch gật gật đầu, ở cái này chuyện này thượng hắn cảm thấy chính mình tức phụ nhi thập phần lý trí, tuyệt đối sẽ không giống bên ngoài những cái đó tiểu tức phụ nhi dường như cùng chính mình bà mất mạng dường như xảo. Khả năng cũng là vì chính mình mẫu thân đã cứu nàng nguyên nhân, đối nàng vẫn là rất khoan dung. Tề Tuyết Thấm lại hỏi, hôm nay đi bao nhiêu người? Không đến 10 cái, ta cảm thấy ngày mai hẳn là tới càng nhiều. Chúng ta lại không thu tiền, dù sao vô luận nhiều ít cái ngươi đều cứ theo lẽ thường đi cho bọn hắn ôn tập 2 cái giờ là được. Đã biết, ta này không phải một chút cũng không có chậm trễ thời gian, một xong việc nhi liền trở về bồi ngươi, chuyện gì không chậm trễ. Đi đi, ly ta xa một chút, ta còn muốn nghĩ như thế nào vẽ tranh đâu. Một có cơ hội liền phát kia gì, nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đem người đẩy ra. Đầu mùa đông, bên ngoài sống cũng không phải rất bận, nhưng là muốn dự trữ thu đồ ăn thời điểm vẫn là có rất nhiều chuyện này. Tô Xảo Muội rất vội, cho nên Tống Thanh Trạch liền đi ra ngoài hỗ trợ, bọn họ nương hai nhi đem cải trắng đặt ở cửa sổ hạ phô hảo, như vậy dễ dàng sớm một chút phơi khô, mùa đông cất giữ nói làm như vậy tương đối hảo. Tề Tuyết Thấm chờ tẩy xong rồi quần áo lúc sau liền ngồi ở án thư nghị muốn họa một bức như thế nào họa mới có thể đến cái thưởng, rốt cuộc chính mình là học nghệ thuật. Trừ bỏ trường học chương trình học muốn đuổi kịp ở ngoài còn muốn ở bên ngoài trộn lẫn điểm hảo thanh danh, bộ dáng này thành danh mới có thể sớm một ít. Ngươi nhìn nhân gia Tống Thanh Trạch hiện tại vô luận đi đến nơi nào đều có người nhận thức, nàng cũng không thể quá lạc hậu mới đúng. Nhưng là suy nghĩ nửa ngày cũng không biết hòa gì, vừa vặn trong viện có một con gà trống từ phía trước cửa sổ trải qua, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Nay chỉ gà trống lớn lên là thật khá xinh đẹp, Tề Tuyết Thấm trong lòng vừa động. Tính toán họa một bức nông gia nhạc lấy gà trống là chủ đề. Nếu sinh hoạt nếu không hảo kia gà trống cũng sẽ không dưỡng tốt như vậy, cho nên cái này thật sự thực thuyết minh một cái tích cực hướng về phía trước vấn đề, đó chính là nông gia sinh hoạt khá hơn nhiều. Họa mặt sau lại lấy nông gia sân vì bối cảnh, vừa lúc là dùng để ca tụng một chút hiện tại nông thôn tinh thần diện mạo, ít nhất chủ đề là không tồi. Nghĩ đến đây nàng cảm thấy chính mình điểm tử khá tốt, vì thế liền chạy ra đi ngồi ở cổng lớn quan sát một chút chính mình ra sân. Càng xem càng cảm thấy tình cảnh này thật đúng là rất mỹ, chính là có điểm mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Một lát sau nàng đông lạnh thật xoa cánh tay, sau đó trở về khoác kiện quần áo lại ra tới xem. Tô Xảo Muội cau mày nói, ngươi tức phụ làm gì đâu? Nhìn chằm chằm chúng ta đã nửa ngày cũng không nói lời nói. Nàng đại khái là tới linh cảm, chính là tưởng họa nhà chúng ta đi. Tống Thanh Trạch hơi hơi mỉm cười, nhà chúng ta cái này từ lúc này thật đúng là thực làm người vui vẻ. Gì linh cảm nha? Giúp đỡ ôm cải trắng không được sao? Tô Xảo Muội đối này đó không thực tế chuyện này thực không tức, đặc biệt là đã biết Tề Tuyết Thấm không có lúc sau liền càng thêm buồn bực, cảm thấy nàng khả năng không phải một cái hảo tức phụ nhi, gì vội cũng giúp không được. Nhà người khác cưới cái tức phụ nhi có thể giúp đỡ bà làm sống, chính là nàng một ngày liền chơi này đó vô dụng tinh thần. Mẹ, ta không phải giúp ngươi ôm đâu sao? Điểm này sống còn dùng đến nàng. Tống Thanh Trạch vẫn là thập phần hướng về tức phụ nhi, ai nói đều không vui. Ngươi cũng đừng quá hướng về tức phụ, kết hôn nên làm sống nàng đều đến làm, còn có thể giống như trước cô nương thời điểm ở nhà hưởng phúc sao. Tô Xảo Muội bắt đầu mà kỳ lên. Còn nói, giống ta, gả ngươi ba lúc sau ngày hôm sau buổi sáng phải lên nấu cơm, sau đó một ngày phúc cũng không hưởng đi theo hắn hạ nông thôn tới. Ta cưới nàng không phải làm nàng tới làm việc, đang nói ngươi là ngươi tiểu thấm là tiểu thấm. Nàng có kiến thức, có năng lực vì cái gì muốn khuất cư cùng trong nhà này khối tiểu thiên địa. Hơn nữa, nàng đối nhà ta trợ giúp còn thiếu sao? Lại nói nàng hiện tại là sinh viên, học tập mới là công tác. Tống Thanh Trạch sụ mặt nói, các ngươi hiện tại không phải nghỉ sao? Nói nữa, thu hoạch vụ thu giả cũng chưa trở về làm gì đi. Gì sống đều không thể giúp, ngươi thúc lại có sống nội, ta về điểm này công điểm đủ ai ăn. Chúng ta hai cái đi phương Nam nhìn một cái, không phải cùng ngươi nói sao? Còn giúp nhạc phụ đẩy mạnh tiêu thụ một chút vải dệt tích góp điểm tiền. Ta nhớ rõ cho ngươi bưu tới tiền. Ngươi không muốn tích cóp công điểm có thể không đi, vì cái gì còn muốn chúng ta từ bỏ tích cóp tiền cơ hội trở về giúp ngươi làm công đâu. Mẹ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta cùng tiểu thấm vẫn luôn lưu tại trong nhà sống thành trước kia kia bất ức bộ dáng ngươi mới vui vẻ. Tống Thanh Trạch đem cải trắng một ném chừng mắt hỏi chính mình mẫu thân, lúc này mới trở về mấy ngày nàng lại thiếu nói. Cái này đương mẫu thân, thế nào cũng phải điểm nàng vài câu có thể thành thật. Cũng không phải ý tứ này, chính là ngóng trông các ngươi trở về. Tô xảo muội bị dỗi thành thật, nhỏ giọng nói. Chờ có công phu chúng ta nhất định sẽ trở về, hiện tại niệm thư có thể giống ở nhà khi như vậy tự tại sao? Tống Thanh Trạch một bộ lãnh đạo bộ dáng giao hơn chính mình mẫu thân không hề áp lực, chủ yếu là tô xảo muội tính tình này người không nói rõ nàng liền dựa theo chính mình kia muốn làm một cái nói nghĩ đến hắc. Hơn nữa nàng ý tưởng hơn phân nửa là để cho người khác vô pháp tiếp thu, trước kia Tống Thanh Trạch là tùy ý lười đến nói nàng, nhưng là hiện tại muốn quá ngày lành thường thường dỗi nàng vài cái đã là mỗi ngày cần thiết. Các ngươi làm như vậy không phải đầu cơ đạo đem sao, có thể hay không phạm chuyện gì nhi a? Tiểu Trạch nha, các ngươi hai cái ở bên ngoài nhưng đến thêm cẩn thận, này trong thành nhân tâm mắt nhi đều tặc nhiều đừng bị bọn họ lừa. Dù sao cũng là đương mẹ nó, trước sau không hy vọng nhi tử xảy ra chuyện, cho nên luôn là hảo tâm khuyên giải. Nhưng lời này lại làm trải qua Tề Tuyết Thấm nghe được, nàng đối thiên mắt trợn trắng. Liên Tống Thanh Trạch đầu hắn không lừa người khác chính là tốt. Mới vừa đi trong thành thời điểm hắn thật đúng là ngừng nghỉ một đoạn thời gian chính là sau lại thăm dò con đường căn bản chính là ai cũng không sợ, hiện tại làm hắn ở trong thành tìm cá nhân xử lý chút việc nhi khẳng định cũng chưa bất luận vấn đề gì so với chính mình linh hoạt nhiều. Thật không rõ tô xảo muội vì sao như vậy không tin chính mình nhi tử, hoặc là đương mẹ nó đều như vậy. Vô luận khi nào đều đem chính mình hài tử trở thành tiểu hài tử. Liên tính như thế, kia chính mình phụ thân còn có thể lừa Tống Thanh Trạch như thế nào, dù sao cũng là con rể a. Muốn tô xảo muội nói như vậy các nàng người thành phố còn lừa một cái con rể vào thành, sau đó lại lừa hắn chơi. Tính, không muốn cùng nàng xảo, không ý nghĩa. Vì thế cũng không nói chuyện hắc mặt về phòng, tô xảo muội cũng cảm thấy chính mình hình như là nói sai rồi lời nói, này sao điện. Mẹ, ngươi về sau nói chuyện kinh điểm đầu óc. Ta giúp đỡ chính là tiểu thấm ba ba làm việc, ngươi nói người thành phố gạt ta kia chẳng phải là nói nàng ba sao. Ta ở trong thành đến ít nhiều các nàng ra chiếu cố. Ngươi nói như vậy về sau ta còn có thể hay không ở nhạc phụ trước mặt ngẩng đầu lên. Ai nha, ta không nghĩ nhiều a, ta nói chính là khác người thành phố, sao có thể nói nhạc phụ ngươi đâu. Tô xảo muội nói xong lúc sau Tống Thanh Trạch nói, làm xong đi, trễ chút ta cùng nàng giải thích, tiểu thấm không phải cái gì keo kiệt người. Chính là trong lòng lại thở dài, chính mình cái này mẹ có thể sống đến bây giờ thật đúng là không dễ dàng, trách không được nàng ở trong thôn vô luận là cái gì thân phận cũng không có giao hạ cái gì bằng hữu, này tư tưởng quá đơn thuần. Con hảo, Tề Tuyết Thâm trước kia ở trong thôn giao mấy cái tính tình không tồi người, lúc này biết nàng trở về cũng thường tới xuyến môn, liền mã ra mấy cái cô nương cũng tới, cùng nàng trò chuyện sau đó còn có thể cùng nhau chơi xó xỉnh ha. Hôm nay Ninh Thím lại đây, nàng trong mắt có việc giúp đỡ ôm xong cải trắng liền đi Tề Tuyết Thâm kia phòng, một bên làm giày một bên cùng Tề Tuyết Thâm nói chuyện nói, cái kia Diêu Xuân Linh làm lớn đã phát, vốn dĩ kia nói lắp ra đều đồng ý hôn sự này, chính là nghe được nàng làm ra chuyện này đem hôn lui. Lui. Tề Tuyết Thâm chấp một chút đôi mắt hỏi. Đúng vậy, lui. Nàng liền không có xuất thế hải tử đều dám hại, cái này nhà ai có thể dám muốn a? Ta xem nàng phải đường cả đời gái lỡ thì. Ninh Thím hử lạnh một tiếng nói. Không thể đi, có thừa nam không thừa nữ, bốn môn gián bố cáo còn có mấy cái không biết chữ đâu. Tề Tuyết Thâm ở nông thôn không bạch ngốc, này ở nông thôn thổ ngữ cũng là không thiếu học. Nhưng là a ta coi nàng như vậy có thể làm phải tìm cái lợi hại điểm nam nhân có thể quản được nàng. Nếu không còn không được trời cao a. Ân, lúc trước nàng phải gả cho cái kia cha nam thì tốt rồi, hiện tại khả năng liền làm không thành này tình thánh. Ninh Thím lắc lắc đầu nói, kia Trình Hiệu nhìn lên chính là cái tiểu bạch kiểm, cả ngày liền làm chút vô dụng không thực tế. Hắn lúc trước đối với ngươi còn có phi phân chi tường đâu, còn hảo ngươi coi thường hắn. Đúng vậy, trong ánh mắt tất cả đều là tính kế. Tể Tuyết Thấm nói. Muốn nói tính kế ai nhà ngươi nam nhân mới là lợi hại, ngươi như thế nào không nói hắn đâu. Tống Thanh Trạch a. Kỳ thật hắn cũng không phải gì người tốt, nhưng rất tốt với ta. Tề Tuyết Thấm có điểm kiêu ngạo nói, làm cho Ninh Thím phụt một tiếng cười ra tới nói, ngươi một cái tiểu tức phụ khoe khoang gì, cũng không e lệ. Hiện tại đều trụ một cái phòng hại gì tao. Tề Tuyết Thấm cũng cười, hắn cũng cảm thấy chính mình ra mặt thật là càng ngày càng dày. Bất quá, nhà ngươi vị kia lớn lên cũng thật chính là càng ngày càng đẹp, này trong thành nữ nhân liền không có coi trọng hắn. Ninh Thím bắt quái lên hỏi, có a, nhưng nhiều đâu. Đi chỗ nào đều có thể chọc tới nữ nhân loạn xem. Kia nhưng đến coi chừng. Đúng vậy, ta mỗi ngày nhìn hắn. Hai người tuy rằng kém chút tuổi nhưng là chuyện này thượng nhưng thật ra có thể nói đến cùng đi. Sau đó Tô Sảo Muội liền tới đây, ba người nói hội thoại liền phải làm cơm chiều. Này nông nhàn thời điểm một ngày là hai bữa cơm, cho nên buổi chiều 3-4 giờ chung liền bắt đầu nấu cơm. Tề Tuyết Thấm đã sớm đói bụng, còn hảo mang theo điểm bánh kem áp một áp, nếu không thật là không thói quen một ngày hai bữa cơm tiết tấu. Ngày thường bọn họ ở nhà thời điểm đều là tam đốn, còn hảo Tống Thanh Trạch có dự kiến trước không thiếu cho nàng mua. Lúc này đồ ăn vặt còn thiếu, tuy rằng không yêu ăn nhưng cũng chỉ có cái này. Ngày hôm sau Tống Thanh Trạch lại đi trường học thời điểm phát hiện lần này lại gia tăng rồi 5-6 cá nhân, có tự phát mang theo xài cùng, có người tắc không có. Tống Thanh Trạch kỳ thật rất không thích hôm nay tới mấy người này, có hai cái là thanh niên trí thức, có 3-4 còn lại là trước kia cùng hắn một cái trường học người. Lúc ấy ở tiểu học thời điểm bọn họ chính là không thiếu khi dễ hắn, hiện tại thoạt nhìn vẫn cứ thực tốn bộ dáng, ngồi ở chỗ kia đương nhiên nghe, cũng không phải đặc biệt nghiêm túc học tập. Cũng không có quản bọn họ, Tống Thanh Trạch bãi lao sư cái giá tiếp tục đi học. Sau đó ở khóa sau nói, các vị, ngày mai nghĩ đến đi học ít nhất muốn đem sải cùng mang lên, nếu không liền đứng ở bên ngoài nghe đi. Tống Thanh Trạch à, chúng ta nói như thế nào cũng là cùng thôn nhi có một cái trong thôn người đứng lên, hắn đã 24-25 tuổi. Ngày thường đọc sách cũng rất ít, chẳng qua là nghĩ đi học lúc sau liền không cần làm sống cho nên mới tới xem náo nhiệt. Tống Thanh Trạch cảm thấy, loại người này nếu có thể thi đậu đó chính là đối hắn cùng Tề Tuyết Thấm như vậy nghiêm túc người ô nhục. Phần 222. Mọi người đều là chúng ta công xã, hơn nữa mọi người đều mang theo sải cùng ngươi vì cái gì không mang theo. Vậy ngươi vì cái gì không mang theo? Ta miễn phí ở chỗ này cho đại gia đi học vốn dĩ chính là ở trả giá. Nếu ngươi mãnh liệt yêu cầu ngày mai ta cũng sẽ mang xài cùng, nhưng là ngươi cũng cần thiết mang. Được rồi, ngươi dẫn ta liền mang. Tống Thanh Trạch không nói cái gì nữa, chính là đại gia trong lòng là rất rõ ràng. Ngươi này quá kiêu ngạo, nay còn có nghĩ hảo hảo ôn tập, còn không phải là một bó củi sao. Nhân gia tân hôn còn phải mỗi ngày tới đi học, cũng không dễ dàng. Chính là có chút người nguyện ý thế người khác suy nghĩ, có chút còn lại là căn bản không hiểu này đó, vì thế nhìn đến Tống Thanh Trạch phải đi còn hét lên, Tống Thanh Trạch. Ngươi này đó cũng không giảng minh bạch ra, như thế nào liền đi rồi. Dù sao cũng không gì sự, liền ngồi ở chỗ này tiếp tục giảng bái. Ta cũng là học sinh, còn muốn học tập, tài kiến. Tống Thanh Trạch không chờ người nọ lại nói liền ra phòng học, sau đó người kia quăng ngã đưa thứ nói, giảng gì ngoạn ý nhi, một câu nghe không hiểu, thật là lãng phí thời gian. Hắn đứng lên liền đi, một bộ thực không thèm để ý bộ dáng. Đúng vậy, ngày mai còn muốn tới thật là lãng phí thời gian. Hai ba cá nhân liền tụ ở bên nhau nói Tống Thanh Trạch, chính là một ít chân chính tới học đồ vật người lại không có tham dự mà là lặng lẽ đi rồi. Bọn họ cảm thấy Tống Thanh Trạch giảng tuy rằng mau nhưng vẫn là rất hữu dụng, cho nên cũng không có cùng mấy người này nói ra nói vào. Này đó Tống Thanh Trạch cũng không biết nhưng cũng có thể đoán, ngày hôm sau hắn thật sự mang theo một túi thiêu xài lại đây, chính là kia mấy cái liên hợp ở bên nhau học sinh mang là mang theo, một người chỉ dẫn theo một tiểu bó. Các ngươi mấy cái từ hôm nay trở đi ngồi mặt sau vị trí đi. Hôm nay còn có khách trong thôn người muốn lại đây học tập. Vì cái gì muốn chúng ta ngồi mặt sau, chúng ta chính là một cái thôn. Bởi vì các ngươi liền mang theo điểm này xài còn tưởng ngồi bếp lò biên nhi thượng sao, kia đối mang xài cùng nhiều học sinh thực không công bằng. Chính là chúng ta ngay từ đầu tìm ngươi tới ôn tập, bọn họ bất quá là thuận tiện. Bọn họ cảm thấy, nếu không phải xem ở nhà bọn họ ở trong thôn đương điểm gì quan nhi Tống Thanh Trạch khẳng định sẽ không đồng ý, cho nên người khác cũng là dính bọn họ quang. Chính là không nghĩ tới Tống Thanh Trạch đem trong tay thư một quăng ngã nói, ta chính là bởi vì cảm thấy các ngươi cũng không phải nghiêm túc học tập, nếu đơn độc giáo các ngươi mấy cái không nên thân còn không bằng làm sở hữu chân chính tưởng thi đại học người, nếu có ý kiến liền thỉnh rời đi, ta không phải các ngươi cha mẹ còn quán các ngươi. Nam Thảo, Tống Thanh Trạch ngươi đừng cho mặt lại không cần. Chúng ta làm ngươi lại đây giúp các ngươi ôn tập liền không tồi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ lại trong thôn ngây người. Cái kia rất man tàn nhẫn nam nhân đứng lên. Nhìn thật giống như lập tức liền phải xông lên đánh Tống Thanh Trạch dường như. Chính là Tống Thanh Trạch cũng không sợ hãi, nói, ngươi ở tiểu học thời điểm liền nói như vậy qua ta, nhưng là ta hiện tại còn ở cái này trong thôn. Ngươi tìm đánh. Ngươi nọ chịu không nổi khiêu khích, thế nhưng xông lên liền phải đánh Tống Thanh Trạch, mà hắn bằng hữu cũng muốn tới hỗ trợ. Muốn đánh nhau sao, từ nhỏ đến lớn ta thật đúng là chưa sợ qua. Bất quá khi còn nhỏ tổng bị vây công cho nên sẽ ăn một chút mệt, nhưng hiện tại sẽ không. Chương 252 phòng học bên ngoài toàn vai võ phụ. Tống Thanh Trạch thực may mắn chính mình cường đại rồi, ít nhất có thể bảo hộ chính mình cũng có thể bảo hộ người khác. Đương người kia xông lên thời điểm, hắn chỉ là duỗi tay bắt lấy hắn uốn éo một đưa liền đem người từ trong phòng học cấp đẩy đi ra ngoài, bất quá thế không giảm, hắn trên mặt đất liền lăn vài vòng mới xem như ngừng lại, đám người dừng lại sau đứng lên, cả khuôn mặt đã bị sắt trên cơ bản không có hảo địa phương. Tống Thanh Trạch là cố ý, chính là làm hắn trên mặt đất ma sát. Hắn đồng bạn vốn là tưởng xông lên, nhưng nhìn đến Tống Thanh Trạch như vậy lợi hại liền có như vậy trong nháy mắt do dự. Mà Tống Thanh Trạch cầm chính mình nắm tay nói, còn nghĩ đến thử xem sao. Sau đó xem bọn họ không dám đi lên liền cười lạnh nói, không có bổn sự này tốt nhất đừng khiêu khích như vậy ngày mai liền không cần tới đi học, ta sẽ làm bên ngoài đại gia chú ý. Một bên nói một bên thảnh thơi thu thập đồ vật, sau đó làm lơ những cái đó khiêu khích người rời đi. Chính là hắn không biết, ở hắn đi rồi trường học lại buộc phát một hồi chiến tranh, đó chính là cái kia bị đánh nam nhân lúc này rốt cuộc dám đứng lên lại mặt sau mắng to Tống Thanh Trạch, chính là bị không quen nhìn học sinh lẩm bẩm một câu, kết quả hắn liền phát uy muốn đánh người, còn nói bọn họ chính là nhờ, rõ ràng là bọn họ làm Tống Thanh Trạch cấp ôn tập dựa vào cái gì bọn họ muốn lại đây, thậm chí còn muốn đuổi người khác đi. Đối với các học sinh, trong đó có một ít là chân chính tới học tập, rốt cuộc cơ hội này khó được. Vì thế nghe xong bọn họ nói thập phần sinh khí, này hai bên học sinh cứ như vậy đánh vào cùng nhau. Trừ bỏ hai cái nữ hải tử cơ bản đều tham dự đánh nhau, thẳng đến cửa lão nhân xông tới kêu vài tiếng bọn họ mới ngừng lại được. Sau đó, đều mang theo thương trở về, tình hình chiến đấu có thể thấy được tương đương thảm thiết. Lão hiệu trưởng trước tiên đã biết chuyện này nhi, sau đó hắn buổi chiều liền tìm tới rồi Tống Thanh Trạch trong nhà hỏi hắn là chuyện như thế nào. Tuy rằng nói là đại nhân cũng là ở trường học nghỉ thời điểm đánh nhau, chính là tóm lại là trong trường học. Lại nói chuyện này nguyên bản là Tống Thanh Trạch giáo dục bắt buộc, sau đó lại gặp phải điểm gì sự làm chuyện tốt biến chuyện xấu vậy mất nhiều hơn được. Tới rồi Tống Thanh Trạch trong nhà sau phát hiện vợ chồng son phòng rất có thư hương hơi thở, án thư rất lớn, một bên một cái. Sau đó còn bãi đầy vẽ tranh dùng công cụ, nhìn cổ hương cổ sắc. Tống Thanh Trạch đang ngồi ở dựa vào môn bên này đọc sách, tựa hồ là kinh tế học loại. Mà hắn thê tử Tề Tuyết Thấm tắc ngồi ở đối diện nghiền nát, tựa hồ là tưởng họa cái gì. Nhìn đến hắn tới ngay cả vội thu thập đồ vật, sau đó bưng trà đổ nước thập phần khách khí. Lao hiệu trưởng vây vây tay nói, không cần vội, ta liền ngồi một lát cũng không gì đại sự. Đại gia ngồi xuống lúc sau lão hiệu trưởng liền đem trường học phát sinh đánh nhau hầu đả sự tình nói, Tống Thanh Trạch thở dài nói, ta thật không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy có thể nháo sự, xem ra ngày mai thật đến làm ta thúc qua đi không cho bọn họ đi quấy rối. Như vậy mọi người đều không có cách nào học tập. Đúng vậy, ngươi như thế cái hảo biện pháp. Hiện giờ thật vất vả làm tưởng ôn tập người có cái có thể học tập kinh nghiệm cơ hội, định không thể làm một con cá tanh một nồi cháo. Hắn cực kỳ đồng ý Tống Thanh Trạch cách làm, tuy nói quê nhà hương thân có gì sự đều tận lực nhẫn mại một chút, chính là này cũng không phải gì việc nhỏ, chẳng những chính mình không học tập còn chậm trễ người khác. Phải biết rằng, nay khảo thí cũng không phải là thường có sự tình, không chuẩn quá mấy năm người trưởng thành liền không cho tham gia đâu. Tống Thanh Trạch gật gật đầu, sau đó lại hướng lao hiệu trưởng tố cáo trong chốc lát trạng, sau đó liền một hai phải lưu người ăn cơm. Lao hiệu trưởng cũng là chối từ bất quá liền lưu lại, Tề Tuyết Thấm cùng Tô Xảo Muội chuẩn bị bốn cái đồ ăn, sau đó Tống Thanh Trạch còn có Mã Tiến liền bồi lao hiệu trưởng ăn bữa cơm uống lên chút rượu còn đem người đưa trở về. Ngày hôm sau Tống Thanh Trạch liền cùng Mã Tiến cùng nhau tới rồi trường học. Quả nhiên kêu ba cái nháo sự hôm nay vẫn là tới, bọn họ có tưởng nhảy ra nông thôn tư tưởng, nhưng lại không hảo hảo nỗ lực. Vốn dĩ bọn họ hôm nay tới vẫn là tưởng làm ồn ào, chính là nhìn đến Mã vào được đều dỗi. Rốt cuộc bọn họ hiện tại ở trong thôn còn phải dựa vào hắn sinh hoạt, cho nên Mã Tiến trừng mắt bọn họ cũng không dám nói cái gì. Ngươi nói, các ngươi rốt cuộc có học hay không, nếu muốn học liền mỗi ngày mang xài cùng lại đây, không xảo không nháo thành thành thật thật, nếu là không nghĩ học liền lập tức cút đi, nếu không đừng sợ ta tấu các ngươi. Mã Tiến vẫn luôn bị trong thôn người tôn kính, bởi vì hắn rất vì người trong thôn suy xét. Hơn nữa có một bộ biện pháp cho nên thôn này quá đến cũng so người khác hảo chút. Mọi người đều không dám chọc hắn, bao gồm này mấy cái thoạt nhìn thực xú thí tiểu tử nhóm, bọn họ nghe Mã Tiến như vậy vừa nói suy xét một chút, cuối cùng đều đồng ý lưu lại học tập. Mã Tiến đối Tống Thanh Trạch nói, bọn họ từ hôm nay trở đi liền lưu lại học tập, ngươi phải hảo hảo quan chút, nếu bọn họ lại không nghe lời ngươi liền nói cho ta, ta tới thu thập bọn họ. Nói xong liền chắp tay sau lưng đi rồi. Tống Thanh Trạch cũng không để ý tới bọn họ. Chỉ cần không nháo liền vẫn duy trì nuôi thả thái độ. Mà hắn tiếp tục giảng chính mình khóa, người khác có phải hay không học tập, có nhận biết hay không thật học tập liền không liên quan chuyện của hắn. Nay đông bắc vùng núi mùa đông tới đặc biệt mau, cảm giác dường như đột nhiên là có thể từ mùa thu tiến vào đến mùa đông phạm vi. Ngày hôm qua rõ ràng còn xuyên áo lông, chính là ngày hôm sau ngươi phải xuyên đại áo đông nhị quần đông. Liên tính là ngày hôm trước Tống Thanh Trạch còn ở trong trường học dạy học, ngày hôm sau buổi sáng lại đột nhiên gian hạ lông ngỗng đại tuyết. Đi ra ngoài thậm chí liền đối diện người đều nhìn không tới, thời tiết cũng âm đáng sợ. Tô Xảo Muội nói, tiểu Trạch A, ngươi hôm nay có phải hay không đi không được, lớn như vậy tuyết. Không được, ta phải đi một chuyến, nếu không học sinh tới ta liền trở về, nếu là có ta sẽ dạy một ngày, nói cho bọn họ chỉ cần là hạ tuyết thiên liền không đi. Ta đây cùng ngươi đi đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng đừng, ngươi ai kia đông lạnh làm gì, ở nhà họa ngươi họa đi. Tống Thanh Trạch nói xong liền xuyên thật dày, sau đó đi bộ đi trường học. Tới đó phát hiện mấy cái chân chính nghĩ ra đầu người mà người còn tới, bao gồm kia hai cái nữ học sinh, mà những cái đó không có tới hắn cảm thấy này nghị lực thật sự không được. Hôm nay hắn giảng cực kỳ nghiêm túc, lúc sau lại lưu lại cho đại gia ôn tập một chút mới nói, ngày mai liền không cần tới, này lộ không dễ đi. Sau đó chờ hậu thiên không dưới tuyết các ngươi lại đến đi, phàm là về sau chỉ cần hạ tuyết liền không cần tới đi học. Đại gia đáp ứng một tiếng liền đều từng người cầm sách vở đi rồi. Tống Thanh Trạch khóa lại phòng học môn lúc sau ra tới phát hiện cái kia trông cửa đại gia thế nhưng không ra tới khóa đại môn, này liền kỳ quái. Hắn người này xem nghĩ nhiều, sau đó sức quan sát còn thực đủ, phát hiện này cụ ông từ buổi sáng khai xong môn lúc sau liền không có ra tới quá. Vì thế lộn trở lại tới vào phía trước dạy học văn phòng bên cạnh căn nhà nhỏ, đứng ở bên ngoài liền cảm giác được bên trong khí lạnh mười phần, bởi vì cửa sổ thượng tất cả đều là sương một chút cũng không có hóa khai. Nếu trong phòng nếu là có nhiệt khí không nên như vậy. Hắn vội gõ một chút cửa sổ nói, đại gia ngươi ở đâu? Trong phòng không thanh âm, hắn liền mở cửa ra nhìn lên lại thấy kia trông cửa đại gia thế nhưng ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Vội đi qua đi thăm dò một chút hắn hơi thở, phát hiện người vẫn là có khí nhi, nhưng là sắc mặt thường hồng cũng không biết là sinh bệnh gì. Tống Thanh Trạch tuy đối người khác thực lạnh nhạt nhưng cũng không phải thấy chết mà không cứu người, huống chi đối phương vẫn là cái rất làm người đáng thương lão nhân. Trước kia hắn ở chỗ này dạy học thời điểm vị này đại gia liền ở chỗ này. Có đôi khi hắn giữa trưa không cơm ăn thời điểm hắn còn sẽ trộm đưa cho hắn một cái màn thầu bột tạp gì đó. Nay chỉ là nho nhỏ quan tâm, nhưng là thật sự làm người rất khó quên. Trong đầu chỉ là qua một chút năm đó tình hình, hắn đem người cong lên tới liền hướng chấn trên vệ sinh sở chạy tới. Dựa vào hắn sức của đôi bàn chân hẳn là có thể ở trong thời gian ngắn nhất chạy đến chấn trên, đương nhiên đó là không có hạ tuyết dưới tình huống. Nay mạo đại tuyết như thế nào cũng chậm một ít, hơn nữa cực không dễ đi. Nhưng là Tống Thanh Trạch lại không có lui bước. Bởi vì lúc này muốn lui về vị này đại gia liền không có cứu. Vứt bỏ Tống Thanh Trạch cứu người không đề cập tới, đơn giản Tề Tuyết Thấm ở nhà còn ở lo lắng Tống Thanh Trạch, rốt cuộc hắn đi rồi lâu như vậy còn không có trở về. Hỏi thăm một chút, phát hiện cùng thôn mấy cái đi học tập học sinh đều đã trở lại, chỉ có hắn không thấy. Nghe nói Tống Thanh Trạch là cuối cùng một cái gia giáo, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Càng nghĩ càng là lo lắng, nàng liền ra cửa đón nên, nhưng là đợi nửa giờ sau vẫn cứ chưa thấy được người. Không được. Không thể lại đợi, nàng quyết định đi trường học nhìn một cái. Vốn dĩ hẳn là Mã từng vào đi xem, rốt cuộc hắn đối nơi này rất quen thuộc. Chính là Mã Tiến cùng Tô Xảo Mội đều đi Mã ra la cả, nhà bọn họ có cái tức phụ muốn sinh hải tử cho nên đương nhiên mau chân đến xem. Nàng trở về xuyên kiện áo khoác thay đổi xong giày, sau đó liền đi hướng trường học tìm Tống Thanh Trạch. Hiện tại rơi xuống tuyết thực lãnh, đi hướng trường học con đường này cũng không phải quá hảo tẩu, tóm lại là gồ ghề lồi lõm. Thật vất vả đi đến trường học nàng cảm giác chính mình đều mau mệt thảm, kết quả nhìn đến trường học đại môn mở ra nhưng là phòng học lại là khóa. Tìm khắp toàn bộ trường học cũng không thấy người, nàng càng nghĩ càng cấp liền hướng ra phía ngoài tìm, chính là tìm nửa ngày cũng tìm không thấy người. Vậy phải làm sao bây giờ, có thể hay không đi lão hiệu trưởng ra? Vì thế nàng lại cực cực khổ khổ chạy tới lão hiệu trưởng ra. Phần 223. Tới rồi lúc sau lão hiệu trưởng cũng nói không có nhìn thấy Tống Thanh Trạch. Nhìn đến Tề Tuyết Thấm sốt ruột liền cùng tìm chính mình nhi tử cùng mấy cái thôn dân cùng nhau tìm, sau đó làm nàng ở chính mình trong nhà ngồi trong chốc lát đừng ở bên ngoài buôn ba. Nay đại trời lạnh, một nữ hải tử vẫn là không cần tổng ở bên ngoài chạy hảo. Huống hồ đại trời lạnh, khả năng sẽ cho đông lạnh hư cũng không nhất định. Tề Tuyết Thấm nơi nào ngồi được, bất quá nàng xác thật cảm thấy không có cách nào tiếp so với kia những người này tìm mau, vì thế cũng chỉ năng lực tính tình cùng lao hiệu trưởng thê tử ở bên ngoài chờ. Đợi suốt nửa giờ. Lúc này mới có người trở về nói Tống Thanh Trạch sự tình, nguyên lai hắn hiện tại ở trấn vệ sinh viện. Hắn ở vệ sinh viện làm cái gì, có phải hay không vết thương cũ tái phát? Không, là trông cửa đại gia bệnh tim phạm vào, hắn cong đi nhìn vệ sinh sở, chẳng những cứu người còn cấp giao nằm viện phí. Lao hiệu trưởng nhi tử đối Tống Thanh Trạch ấn tượng thật sự thực hảo, cho nên thực kích động khích lệ hắn sở làm việc làm. Tề Tuyết Thấm nghe được hắn không có việc gì cuối cùng là an tâm, sau đó nói, người không có việc gì liền hảo. Ta đây liền trở về chờ hắn hảo. Nàng từ lao hiệu trưởng ra trở về không đến nửa giờ Tống Thanh Trạch liền đã trở lại, hắn xem ra rất mệnh bộ dáng trực tiếp cởi giày ngã vào trên giường đất. Ngươi thế nào, có người chạy như vậy xa ngươi muốn lên trời a? Tề Tuyết Thấm cho hắn đánh thủy rửa chân, sau đó lại nói, không nghĩ tới ngươi quả nhiên là cái anh hùng a, thật là không có lúc nào là không ở cứu người. Hắn đối ta có ân. Tống Thanh Trạch nói xong lúc sau liền cởi vớ rửa chân, sau đó nói, làm ngươi lo lắng, ta hẳn là gọi người trở về thông chi ngươi. Ngươi không có việc gì liền hảo. Ngươi có phải hay không cảm lạnh? Không có. Tới, cùng nhau phao cái chân, sau đó đi lên to tiếng một chút. Tống Thanh Trạch ôm Tề Tuyết Thấm sưởi ấm, hai người vẫn luôn ôm tới rồi Mã Tiến bọn họ trở về mới tách ra. Sau đó cùng đi nấu cơm ăn cơm, nhưng là buổi tối Tề Tuyết Thấm vẫn là phát hiện Tống Thanh Trạch ngón chân cái tổn thương do giá rét, nàng liền vì hắn đi trong thôn tìm Lửng Tử Du, nghe nói thứ này lau có thể cho tổn thương do giá rét khỏi hẳn, nếu không mỗi năm mùa đông đều sẽ tái phát. Tìm thật nhiều ra mới nghe được nhà ai có, không nghĩ tới vẫn là đi tìm Tống Thanh Trạch một hộ nhà, chính là chuyên môn thích tìm Tống Thanh Trạch gây sự nam nhân kia. Hắn chẳng làm nên trò chống gì, cả ngày chơi bời lêu lổng, lớn nhất ưu điểm đại khái chính là nhiều đọc mấy năm thư. Chính là hiện tại liền hôn cũng không kết, cũng là bị hắn cha mẹ quán. Mà cha mẹ hắn cũng là đối kỳ ba, nhìn đến Tề Tuyết Thấm tới tìm Lửng Tử Du liền công phu sư tử ngoạm, một muỗng nhỏ thế nhưng muốn nàng 10 đồng tiền, thật là toàn tiền mắt nhi. Rõ ràng Tống Thanh Trạch còn tự cấp nhà bọn họ hài tử học bù, kết quả thật sự có thể mượn cơ hội phát tài. Bất quá Tề Tuyết Thấm cũng không do dự liền móc ra 10 đồng tiền mua. Ai làm vật lấy hy vi quý đâu. Mua xong lúc sau liền ở trong sân gặp nam nhân kia, hắn nhìn Tề Tuyết Thấm liếc mắt một cái ở trong lòng thổi cái huýt sáo. Hảo đi, hắn cũng là túng căn bản không phải quá dám trêu nàng. Phải biết rằng cho rằng này Tề Tuyết Thấm cũng là phụ nữ chủ nhiệm, hơn nữa ở trong thôn chọc nàng người trên cơ bản đều không có gì kết cục tốt. Còn nữa, Tống Thanh Trạch cũng là rất lợi hại, cho nên liền tính hắn cảm thấy Tề Tuyết Thấm này tiểu bộ dáng sắc thật hấp dẫn người cũng không dám động tâm tư. Chỉ là dùng đôi mắt ngắm vài lần nàng cái mông. Đều nói nữ nhân kia chỗ lớn hảo sinh dưỡng, chính là nàng không nhỏ nhưng là ở trong thành kết hôn rất lâu rồi cũng không tin tức, xem ra nhất định là Tống Thanh Trạch chuyện này. Kia tiểu tử nhìn chính là cái vô dụng tiểu bạch kiểm, nghe nói đầu óc hảo xử người cái kia phương tiện đều không được, Tống Thanh Trạch trừ bỏ gương mặt kia đẹp ngoại chỉ sợ không thể thỏa mãn nữ nhân này đi. Đương nhiên lời này hắn không dám nói chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nhạc A. Đương nhiên cùng chính mình các huynh đệ khoác lác thời điểm cũng sẽ nói vài câu. Cho dù là như thế này chậm rãi cũng truyền tới Lao Mã ra nơi đó, sau đó không biết như thế nào khiến cho Tô Xảo Mội Nhi đã biết, nàng cái này sầu a. Cùng Mã Tiến thương lượng nói, ngươi nói có phải hay không tiểu trạch từ nhỏ chịu khổ quá nhiều cho nên đấy không tốt, lúc này mới không có biện pháp làm tiểu thấm hoài thượng a. Bọn họ không phải nói không muốn sao. Chính là, ta cảm thấy bên ngoài truyền cũng không phải không có đạo lý, không bằng cho hắn bổ bổ. Sao bổ a, ngươi cùng hắn nói không phải thương hắn nam nhân mặt mũi sao? Mã Tiến Đảo vẫn là rất hiểu biết nam nhân tâm lý. Kia làm sao bây giờ a? Tô Xảo Mội rất sầu bộ dáng. Ta nghe người ta nói rau hẹ hạt nhi rất bổ cái kia, nếu không cho hắn lộng điểm ăn. Cái này nhưng thật ra có thể tìm được, mọi nhà đều có thể tồn điểm hạt nhi, chính là muốn như thế nào ăn a? Không bằng, ta cho ngươi ma thành phấn, ngươi trộm đặt ở tiểu trạch mỗi ngày buổi sáng cháo. Dù sao người khác ăn cũng dược không xấu. Nhưng mỗi ngày ngươi thịnh hảo cháo hắn cũng không thể đảo rớt. Ngươi nói đảo cũng không sai, liền tiểu trạch kia đầu lươi nếm ra tới làm sao bây giờ. Ngươi phóng đường đỏ A, kia vị hướng, hơn phân nửa người nếm không ra. Đúng đúng. Chương 253 đường đỏ đại bổ A. Hai phu thê nghiên cứu nửa ngày như thế nào hố nhi tử, ngày hôm sau Tô Xảo Mội sớm lên liền thu hồi rau hẹ hạt, sau đó Mã đi vào ma phấn. Chờ phấn ma hảo vào lúc ban đêm bọn họ liền ăn đại cha cháo. Sau đó Tô Xảo Mội thịnh cháo khi yên lặng cấp nhi tử trong chén bỏ thêm liêu. Đương nhiên cũng dùng Mã Tiến biện pháp ở bên trong thả đường đỏ, như vậy liền nếm không ra cái gì rau hẹ mùi vị. Chính là hồng cây Tống Thanh Trạch lập tức liền đã nhìn ra, hắn không khỏi hỏi Tô Xảo Mội nói, mẹ, cho ta phóng đường đỏ làm gì? Hắn lại không phải làm ở cữ. Này không phải ngươi có công sao, ngươi thúc làm ta cho ngươi thêm chút đường đỏ bổ bổ, rốt cuộc chạy như vậy xa đến bổ. A. Chưa thấy qua chính mình mẹ sẽ lớn như vậy xuất huyết, thế nhưng thật sự cho chính mình bổ thân mình. Từ nhỏ đến lớn nàng đều cho chính mình nam nhân bổ, trên cơ bản không có hắn chuyện gì. Tống Thanh Trạch còn rất cảm động, cũng không có đẩy nhún nhường làm liền đem đường đỏ cháo cấp uống lên. Bất quá tổng cảm thấy hương vị có điểm quái, nhưng là Tô Xảo Mội trù nghệ không phải quá hảo hắn cho rằng nàng lại đem đại cha cháo cấp nấu quá mức nhi cũng không có nói. Từ nhỏ đến lớn có thể ăn là được, những việc này cũng không có để ý. Chính là... Này mang đường đỏ ngoạn ý nhi vừa uống chính là 3 ngày, hắn cảm thấy chính mình đứng ở trong phòng học giảng bài thời điểm đều nhiệt đến hoảng, lại có chính là cực tưởng Tề Tuyết Thấm, trong đầu không sạch sẽ liền ngày thường xem thư đều nhìn không được. Không được, Tới rồi ngày thứ tư Tống Thanh Trạch liền chịu đựng không nổi, chờ đến lên lớp xong trở về chính là lôi kéo Tề Tuyết Thấm lên giường tới một phát. Tề Tuyết Thấm đều bị hắn cấp lộng ngốc, cả người đều không tốt không tốt. Gia hỏa này chẳng những ba ngày ban mặt không đứng đắn còn khai phá tân tư thế, đây là muốn đem nàng huấn luyện thành thể thao tuyển thủ sao. Còn hảo thân thể rất mềm mại, nếu không liền cấp lộng gãy xương. Ngươi, ăn sai dược có phải hay không? Hỗn đản. Có thể là a, ta mấy ngày nay liền luôn muốn ngươi. Vẫn luôn cảm thấy không rất hợp cho nên liền áp lực không dám chạm vào ngươi, hôm nay thật sự là không nín được. Giống như, thật sự như là uống lộn thuốc giống nhau. Đừng cho chính mình tìm lấy cơ a, ngươi nơi nào uống thuốc đi, chỉ ăn mấy đốn đường đỏ mà thôi. Tống Thanh Trạch một thân sảng khoái, nói, nhưng thật ra chưa từng nghe qua đường đỏ có cái kia tác dụng. Chẳng lẽ ngươi lần thứ hai phát dục a? Ta liền tính là lần đầu tiên phát dục cũng không có như vậy xúc động thời điểm, tuy nói cảm thấy nữ nhân không tồi, nhưng là không có gì dục vọng. Thẳng đến, gặp ngươi. Tống Thanh Trạch nói thu tính lại khởi, chính hắn đều cảm thấy chính mình thực quá mức, nhưng chính là thu không được làm sao bây giờ. Tề Tuyết Thấm là thật sự nóng nảy, chính là căn bản không đối phó được hắn, cuối cùng đều cấp lộng khóc Tống Thanh Trạch mới nói khiểm hống nàng nghỉ ngơi. Sau đó đến bên ngoài dùng tẩy thủy rửa thân mình, cau mày vào phòng bếp. Chính mình từ trước đến nay là cái có nhẫn mại lực người, sao có thể đối Tề Tuyết Thấm làm cầm thú sự tình đâu, lại nói này sức mạnh nhi cũng quá vọt. Nghĩ, trừ bỏ đường đỏ còn có khác hương vị, chẳng lẽ là chính mình bị mẫu thân cấp ám toán. Nghĩ đến này liền phiên xuống bếp, kết quả ở ngăn tủ phía dưới nhảy ra một tiểu rót phấn trạng đồ vật cùng đường đỏ đặt ở cùng nhau, mở ra vừa nghe thế nhưng là rau hẹ hạt. Rau hẹ bổ thận hắn biết, này rau hẹ hạt hẳn là có tương đồng tác dụng, đặc biệt là bị ma thành phấn khẳng định hiệu quả rất cường đại. Nếu đây là cấp mã tiến thúc ăn hắn không lời nào để nói, nhưng thông qua gần nhất mấy ngày chính mình phản ứng tới xem thứ này hẳn là cho chính mình chuẩn bị. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, hắn đem rau hẹ hạt cùng đường đỏ đồng thời đặt ở trong nước phẩm một chút mặt liền đen, mấy ngày nay uống cháo bên trong chính là cái này mùi vị không sai. Chắc không được chính mình sẽ như vậy xúc động, tuổi còn trẻ liền cấp bị thận không xúc động mới là lạ a. Gặp qua hố hải tử chưa thấy qua như vậy hố, hắn khi đem rau hẹ hạt cấp trực tiếp đào rớt, sau đó cấp Tề Tuyết Thấm đánh bùn nước gấm về phòng làm nàng tẩy tẩy. Chờ trễ chút Tô Xảo Muội trở về nấu cơm thời điểm một tìm rau hẹ hạt không thấy, cái chai còn ở. Lập tức liền đoán được là chính mình nhi tử làm cho, không khỏi đối Tống Thanh Trạch nói, tiểu trạch a, cái kia. Ta đảo, mẹ, ngươi làm cái gì a, ta thân thể thực hảo, ngươi lộng như vậy nhiều chuyện nhi làm gì. Ách, này không phải hy vọng các ngươi sớm một chút. Ta đều đã nói qua, ngươi có thể hay không làm những việc này nhi. Lại lộng chúng ta liền đi trở về, kia đổ vật ăn quá nhiều đối thân thể ngược lại có hại. Hảo, ta đã biết hành đi. Tô Xảo Muội cứ như vậy. Luôn là làm một ít vô dụng việc sau đó bị nhi tử nói, tiếp theo lại lặp lại. Nàng đại khái cũng bị nói thói quen, tuy rằng đáp ứng không hề phạm nhưng cũng sẽ ở chuyện khác thượng phạm sai lầm. Chính là Tề Tuyết Thấm trước mắt lại nằm ở trên giường đất yên lặng vô ngữ hai điểm nước mắt, nàng mới là bị hố nhất thảm kia một cái. Tống Thanh Trạch tiểu tâm hầu hạ, tuy rằng còn có cái loại này xúc động lại không dám sang bậy. Bất quá hắn vốn dĩ liền tuổi trẻ khí thịnh, hơn nữa bị bổ mấy ngày, hơn nữa không chiếm được phát tiết thân thể thật đúng là chính là táo có thể. Trên mặt đều khởi bao, Tề Tuyết Thấm xem thẳng trận trắng mắt, cuối cùng vẫn là từ hắn đối chính mình làm một ít không nên làm sự tình. Trong nháy mắt lập tức liền phải quá lớn năm nàng họa vẫn là không họa, này rau hẹ hạt xem ra vẫn là ăn ít cho thỏa đáng, không, tốt nhất liền rau hẹ đều đừng ăn. Hiện tại đúng là mùa đông hạ tuyết thời điểm càng ngày càng nhiều, cho nên Tống Thanh Trạch cũng không thế nào đi cho người khác ôn tập, nhưng là bọn họ trong thôn mấy người kia luôn là sẽ qua tới quấy rầy, một ngày lại một ngày làm người buồn bực. Cuối cùng Tống Thanh Trạch dứt khoát đem đại môn khóa lại, ban ngày cũng cự không ngoài ra. Tô Xảo Muội Nhi ngay từ đầu cảm thấy không tốt, nhưng sau lại cũng thành thói quen. Mà Mã Tiến ở nhà thời điểm cửa này căn bản là không cần khóa, bởi vì trong thôn người thật là có điểm sợ hắn. Mau ăn Tết thời điểm, Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch đi một chút chấn trên, còn thấy được lưu cây cột cùng cái kia sau cưới tức phụ Nhi. Hắn đại khái qua đến thư thái cũng liền không để ý tới bọn họ, nhưng thật ra so quá khứ sách nhẹ. Bất quá Tề Tuyết Thấm lại phát hiện, cái kia sau cưới tức phụ nhi tương đương lợi hại, nhưng là đối lưu cây cột phân ngoại ôn nhu. Tề Tuyết Thấm đột nhiên hiểu được vì cái gì lưu cây cột nhanh như vậy đem Phan Quế Chi quên mất, đó chính là hắn tuy rằng đối Phan Quế Chi khá tốt, nhưng là lại không chiếm được đáp lại. Chính là nữ nhân này biết dùng mềm, ôn nhu có đôi khi là nữ nhân lớn nhất vũ khí, cho nên lưu cây cột nào còn sẽ lại đi tưởng Phan Quế Chi. Kia chính mình, có phải hay không cũng đối ứng nên đối Tống Thanh Trạch ôn nhu một ít. Nhìn đến bên người đang ở tính sổ hắn, vì thế nhẹ nhàng kéo lại hắn cánh tay nói, Tống Thanh Trạch, ta muốn ăn me. A, Tống Thanh Trạch liền cảm thấy toàn thân run lên, chân mềm nhũn, lập tức lấy ra tới 2 khối tiền nói, mau đi mua, không đủ chính ngươi trong túi hẳn là còn có tiền. Hảo! Làm nũng gì đó quả nhiên dùng tốt, phía trước hắn còn nói me gì đó sợ thương dạ dày làm nàng ăn ít, chính là lúc này ăn vặt thiếu chi lại thiếu, trừ bỏ me cũng không gì đổ vật. Nghĩ đến đây liền thở dài, nay ngày mùa đông không gì sự nàng liền muốn ăn điểm đồ ăn vặt, chính là gì cũng không có a. Mua me sau liền thấy Tống Thanh Trạch ở mua trứng gà còn có mặt, không khỏi kỳ quái nói, nhà ta không phải có sao. Lãng phí phiếu về nhà lại bị nói. Ta tính toán về nhà cho ngươi làm tạc viên ăn, trước kia làm ngươi không phải thực thích ăn sao. Phần 224. Đúng vậy, ngươi lãng phí du không sợ mẹ nói ngươi a. Này tết nhất lãng phí một chút cũng không có gì, lại nói ta coi ngươi gần nhất ăn 2 bữa cơm giống như tổng hội đói. Ở nhà ăn tam đốn đều ăn quán, ta chịu không nổi đói a từ lần trước bị trói trở về, ta cảm thấy ta một đói sẽ có điểm vượng. Tống Thanh Trạch nghe thấy cái này tâm liền vừa kéo, hiện tại đừng nói tố viên chính là thịt viên cũng tưởng cho nàng làm, nhưng là thịt viên phóng không được mấy ngày, rất xấu mau. Cho nên hắn sau khi trở về cũng mặc kệ tô xảo mội cái gì thái độ vẫn là kiên trì cấp tề tuyết thấm tạc viên, đương nhiên này đây hắn muốn ăn vì lấy cớ, tuy rằng biết phải bị cở trách vài thiên. Này trong nháy mắt liền phải ăn tết, tề tuyết thấm phía trước cấp trong nhà gọi điện thoại đã bái cái năm, rốt cuộc năm nay không thể trở về cha mẹ nơi đó hẳn là rất tịch mịch. Này một năm bọn họ vì 2 người hôn sự hơn nữa chuyện khác thật là giàu thúi ruột, chỉ có chờ trở về thời điểm lại cho bọn hắn 2 cái mua điểm đồ vật đền bù một chút. Kỳ thật bọn họ đã sớm quyết định qua năm lúc sau tháng riêng sơ 8 tả hữu liền chuẩn bị đi trở về, rốt cuộc năm nay khai giảng về sớm đi cũng muốn chuẩn bị một chút. Nông thôn ăn tết trước vẫn là rất bận, giết heo giết dê. Mọi nhà muốn bắt đầu bị ăn tết thời điểm muốn ăn đồ ăn. Còn có chính là thu thập nhà ở Tống Thanh Trạch bởi vì là danh nhân rồi cho nên này trong thôn mặt sắt năm heo luôn là tìm hắn đi ăn thịt heo, hắn đi lúc sau cũng ăn không nhiều lắm thiếu ngược lại hướng bọn họ yếu điểm gan heo trở về làm tề tuyết thấm cùng tô xảo mùi ăn. Thứ này bổ huyết khí, nữ nhân đều yêu cầu. Muốn mấy nhà lúc sau tề tuyết thấm liền ăn không vô nữa, tổng ăn cũng liền cảm thấy nị. Mà mã ra chính mình ra cũng dưỡng heo, này ăn tết cũng là muốn giết. Giết heo ngày đó tề tuyết thấm cảm giác chính mình vội eo đều phải cắt đứt. Buổi tối thời điểm ghé vào trên giường đất thẳng hừ hừ. Tống Thanh Trạch cảm thấy chính mình tức phụ nhi rõ ràng thể lực không bằng phía trước, chẳng lẽ là bởi vì lần trước rơi vào trong sông lúc sau di chứng sao? Kia thật đến muốn rèn luyện một chút. Nhưng vẫn là chờ nàng hảo điểm đi, rốt cuộc hiện tại nhược chỉ sợ liền chạy bộ đều thành vấn đề đi. Tề Tuyết Thấm cũng không biết hắn trong lòng ý tưởng, mắt thấy này viết câu đối xuân thời điểm tới rồi. Bởi vì Tống Thanh Trạch tự viết đến hảo trước kia thường cho đại gia viết quá câu đối xuân. Nhưng khi đó sinh hoạt không hảo tổng muốn thu điểm tiền. Năm nay hắn xu không thu, thậm chí toàn bộ mã ra câu đối xuân nhi đều bị chính hắn bao. Cũng vô dụng nhà bọn họ người lấy trên giấy môn cầu hắn, chủ động giúp đỡ viết xong sau làm mã tiến từng nhà đưa qua khứ. Đối này chủ động kỳ hảo hành vi mã tiến vẫn là rất cao hứng, sáng sớm liền cầm một nhà đưa đi qua. Tô xảo mội nhi cũng cảm thấy cực có mặt mũi, về sau nàng rốt cuộc có thể ở mã ra ngẩng đầu lên, ai làm chính mình có cái hảo nhi từ đâu. Rốt cuộc nàng đã gả đến mã gia chính là mã gia tức phụ nhi, tự nhiên muốn lấy nhà bọn họ làm trọng, sau khi chết còn tính toán tiến nhân ra mồ đâu. Đến nỗi nhà người khác tới viết câu đối Tống Thanh Trạch cũng là không cần tiền, nhưng là lại không có chuẩn bị như vậy nhiều giấy. Rốt cuộc này viết câu đối đã là nghĩa vụ công tác, bằng gì hắn còn muốn bắt như vậy nhiều giấy a? Nhưng là chính là có chút không biết xấu hổ người, tay không liền tới muốn Tống Thanh Trạch viết câu đối, chính là đều bị hắn cực ôn nhu cấp đỉnh đi trở về. Một câu không giấy. Thịnh quá thiên ngôn và ngữ. Tề Tuyết Thấm cũng học xong cái gì gọi là trừng mắt cười nói dối, bọn họ rõ ràng có giấy chính là không cho bọn họ viết thế nào. Chiếm tiện nghi gì đó, thật đúng là thực làm người chán ghét. Nhưng là có một ít sử hảo nhân ra vẫn là cấp bạch viết, tỉ như nói Ninh thím ra cùng trợ giúp quá Hứa Hân kia 2 cái tân tức phụ ra từ từ. Lúc này liền lão hiệu trưởng đều nhờ người mang theo giấy phi làm Tống Thanh Trạch cấp viết 3 bộ câu đối, còn nói hắn nếu có rảnh nói tận lực giúp đỡ họa một bức tranh Tết. Tống Thanh Trạch đến không có không, bởi vì viết câu đối người vẫn là rất nhiều. Nhưng là Tề Tuyết Thấm coi à, nàng cấp lao hiệu trưởng ra vẽ một bộ nhân vật tranh Tết, tên mà sống sản đệ nhất, sau đó tính cả câu đối cùng nhau tặng qua đi. Này nhưng đem lão hiệu trưởng nhạc quá sức, còn chiêu vài cá nhân lại đây làm cho bọn họ xem câu đối, làm chuẩn Tuyết Thấm họa. Không nghĩ tới này vẽ tranh tay nghề liền truyền khai, rốt cuộc Tết nhất dán một bức họa thật là rất vui mừng, hiện tại cung tiêu xã bán rất ít, vừa tới cơ bản đã bị cướp sạch. Cho dù là bán cũng là thực quý, người bình thường cũng không yêu hoa cái kia tiền đi mua. Cho nên liền có người động tìm đủ Tuyết Thấm họa ý niệm nhi, thậm chí có chỉ cần cấp mấy mao tiền mang theo 1 trương giấy liền tới đây. Hảo đi, vẫn là cái loại này hồ cửa sổ giấy căn bản là không có cách nào họa. Tề Tuyết Thấm nhìn đầu đều lớn, nghe xong các loại yêu cầu sau thiếu chút nữa khiến cho bọn họ cấp khí cười, đặc biệt là phía trước mua lửng tử du kia người nhà kia kêu nói một cái đúng lý hợp tình, dường như Tề Tuyết Thấm kia 10 đồng tiền mua một muỗng nhỏ lửng tử du là chiếm nhà bọn họ bao lớn tiện nghi dường như. Nếu là trước đây nàng có lẽ bởi vì nghèo mà mấy mao tiền giúp các nàng vẽ, nàng hiện tại lại không thiếu cái này tiền hà tất nhiều chuyện, lại nói họa một bức họa cũng rất mệt, này tết nhất hà tất cho chính mình tìm việc như làm. Vì thế học Tống Thanh Trạch lấy một câu này giấy họa không được, sau đó trong nhà không giấy uyển chuyển cự tuyệt. Kia người nhà tuy không vui, chính là nhân ra nói không giấy bọn họ cũng không có cách nào, tổng không thể hiện tại đi chấn trên mua giấy đi, lại nói nghe nói vẽ tranh dùng giấy rất quý. Tô xảo muội nhưng thật ra rất không vui nói, các ngươi người trẻ tuổi liền không biết tích có tiền, này mấy mao tiến đến cùng nhau cũng không ít tiền đâu. Có tiền không tránh tính toán làm gì nha. Này học vẽ tranh còn không phải là vì kiếm tiền sao. Tề Tuyết Thấm dỗi nàng nói, ta họa một bức họa tham gia đại tái được thưởng ít nhất có thể lấy cái mấy trăm đồng tiền, hà tất tại đây việc nhỏ thượng ma kỷ. Nói nữa họa thời gian dài ta cánh tay bị thương liền sử không thượng sức lực, đến lúc đó vô pháp ở đứng đắn họa thượng dùng sức chân khí, vậy mất nhiều hơn được. Tô xảo muội nói, kia cũng không nhất định có thể được thưởng a, mọi người đều là quê nhà hương thân, tổng cũng đến hỗ trợ họa mấy bức nha. Không họa, dựa vào cái gì ta cầm chính mình giấy vẽ vì người trong thôn phục vụ. Phía trước ta đi tìm lửng tử du cấp Tống Thanh Trạch trị chân, bọn họ còn thu ta 10 đồng tiền đâu. Tiền của ta liền không phải tiền sao, ta nhưng không nghĩ đại công vô tư đến vì bọn họ phụng hiến. Gì, 10 đồng tiền? Kia đồ vật có rất nhiều, ta đi cho ngươi tìm A, ngươi cho bọn hắn tiền làm gì? Tô xảo muội cảm thấy chính mình cái này con dâu thật có thể tiêu tiền, chính là lại không nghĩ nàng mấy ngày nay vội vàng giúp nhà này làm vần thắn giúp kia ra bao bánh nhân đậu. Cả ngày vì trong thôn người phát huy quang cùng nhiệt căn bản là đem chính mình nhi tử ném tới một bên nhi hỏi cũng không hỏi quá. Mẹ, ngươi khi đó không phải vội vàng giúp người khác làm sống sao, có ngươi một người vì trong thôn mọi người hỗ trợ liền tính, vì cái gì còn muốn chúng ta đi hỗ trợ. Ngươi vì giúp người khác liền chính mình nhi tử đều không quan tâm, hiện tại lại muốn chúng ta cũng học ngươi giống nhau sao. Tống Thanh Trạch đột nhiên một quăng ngã chính mình trong tay bút, sau đó từ trên giường đất nhảy xuống xem ra là tức giận. Chương 254 này năm còn quá bất quá. Nếu tổng như vậy lời nói, chúng ta này năm còn quá bất quá. Nói nữa, ta không phải vẫn luôn ở phụng hiến sao, vì ngươi có thể ở cái này thôn ngốc có thể diện chúng ta mua không ít đồ vật tới hiếu kính bọn họ, còn viết câu đối viết tới tay mềm, kết quả ngươi còn yêu cầu tiểu thấm cũng như vậy. Nàng là ngươi con dâu, không phải nhà ngươi nha hoàn. Nói xong lôi kéo Tề Tuyết Thấm liền về phòng. Sau đó nói, ngươi đừng nghe mẹ nó, nàng cứ như vậy chỉ nhớ thương trước mắt tiểu lợi. Sau đó còn mặt không đi mặt mũi cự tuyệt người khác. Ngươi nên làm như thế nào liền như thế nào làm, dù sao chúng ta quá xong năm liền đi rồi. Tề Tuyết Thấm hít vào một hơi, nàng chính mình cũng biết Tô xảo muội là cái dạng gì tính tình. Chỉ là đối với Tống Thanh Trạch vô điều kiện hướng về chính mình hành vi tương đối ấm áp, vì thế chọc chọc hắn cánh tay nói, Tống Thanh Trạch, ngươi vì cái gì như vậy hướng về ta nói chuyện nha, rốt cuộc cái kia chính là ngươi má ơi. Kỳ thật nàng biết Tống Thanh Trạch có bao nhiêu quý trọng Tô xảo muội. Nếu không đã sớm rời đi nơi này. Này con dùng nói sao? Nếu ta hướng về ta mẹ nói vậy ngươi không còn sớm chạy nha, nói nữa ta mẹ là bộ dáng gì ta có thể không biết sao? Chỉ cần ngươi không chọn lý là được. Bất quá tính tình của ngươi như vậy bình tĩnh, hẳn là sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ để ý tới nàng, ta chính là sợ ngươi không thoải mái, nghẹn ở trong lòng khó chịu. Tống Thanh Trạch sờ sờ chính mình tức phụ nhi đầu, đối chính mình mẹ cũng không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Nghe được Tống Thanh Trạch cái này đương nhi tử nói như vậy cái nào con dâu còn sẽ lại nháo, cho nên Tề Tuyết Thấm ngạo kiều nói, ta nào có thời gian kia cùng nàng giận dỗi, có thời gian còn họa trong chốc lát họa đâu, ta họa lập tức liền phải hoàn thành đến lúc đó lại làm người xem. Không họa xong này trước nàng còn bảo mật, bất luận kẻ nào không cho xem đâu. Tống Thanh Trạch cũng biết, cho nên nàng một vẽ tranh chính mình liền lóe người. Hai người dính trong chốc lát, Tống Thanh Trạch liền đi ra xem một chút Tô xảo muội, phát hiện nàng lại giống như trước đây trộm gặt lệ. Không khỏi thở dài, nói, mẹ, ngươi đây là cảm thấy ta nói không đúng vẫn là cảm thấy ngươi làm rất đúng. Không phải, ta chính là cảm thấy nhi tử trưởng thành thật là có tức phụ đã quên nương. Tô xảo muội chính là như vậy ủy khuất, cảm thấy chính mình từ nhỏ chiếu cố đến đại nhi tử cùng chính mình ly tâm. Tống Thanh Trạch từ trong túi lấy ra một cây yên điểm thượng, ngày thường Tề Tuyết Thấm không cho chịu hắn đều cong chịu. Lại nói hắn cũng không nếm yên, chính là có đôi khi phiền lòng sẽ chịu một cây. Ta thật sự không yêu trở lại nơi này tới. Biết vì cái gì sao? Tô xảo muội nghe được nhi tử này lạnh băng ngữ khí toàn thân run lập cập, nàng như thế nào sẽ không rõ đâu, nhi tử xác thật thực chán ghét nơi này, hắn từ nhỏ đến lớn liền vẫn luôn bị khi dễ, nguyên nhân chính là có chính mình như vậy vô dụng mẫu thân. Nàng cũng biết chính mình vô dụng, nhưng là nàng suy nghĩ vô dụng vĩnh viễn là nàng cảm thấy chính mình gả sai rồi người mà không phải ở nam nhân trước mặt thẳng không dậy nổi eo tới. Ta sở dĩ trở về là bởi vì trong thôn mặt ngươi còn ở. Tô xảo mội ngẩn ra một chút, sau đó trong lòng vẫn là thực thoải mái, dù sao cũng là chính mình nhi tử. Chính là, ngươi vĩnh viễn làm ta thực thất vọng. Ta cho rằng, ta này đã hơn một năm không trở lại ngươi hẳn là ít nhất quan tâm một chút ta, nào biết ở ngươi trong lòng ta vẫn cứ là không bằng ngươi nam nhân, không bằng ánh mắt của người khác, thậm chí muốn cho ta và ngươi giống nhau trở thành bị người khác gáp bách vật hy sinh. Chính là ta là nam nhân, ta thành tiểu tại thôn này chỉ sợ là tuyệt vô cận hữu, vì sao còn muốn cùng ngươi giống nhau bị bọn họ đè nặng mà không phải phản áp qua đi, ta là có lòng tự trọng. Ta, không cái kêu ý tứ. Ta, ngươi chỉ để ý người khác ánh mắt, có hay không nghĩ tới ta qua đi ở chỗ này quá nhật tử có bao nhiêu khó chịu muốn giết sở hữu ta. Tiểu, tiểu trạch, tính, hiện tại đều đi qua. Ta liền tưởng ngươi minh bạch, ta đối tiểu thấm hảo là có nguyên nhân, bởi vì nàng đem ta đặt ở đệ nhất vị mà ngươi đem ta đặt ở cuối cùng một vị. Ta không có, ta vẫn luôn tô xảo mội liền giải thích đều giải thích không ra, bởi vì nàng cũng biết chính mình đúng là ý người khác ánh mắt thắng qua để ý nhi tử. Có đôi khi chỉ cần người khác tới nói một câu lời nói nặng nàng phải làm nhi tử đi xin lỗi, nếu không xin lỗi liền đánh hắn. Từ nhỏ đến lớn mỗi lần đều là như thế, nàng chính mình cũng cảm thấy không đúng, chính là thói quen. Đối, chính là bị áp bách thói quen, liền tính nàng hiện tại là bí thư chi bộ tức phụ vẫn cứ không hiểu như thế nào xoay người. Hiện tại bị nhi tử vừa nói nàng có điểm không chỗ dung thân, cảm thấy chính mình xác thật không nên chọn nhân ra tể tuyết thâm lý. Như vậy, ngược lại thật sự cùng nhi tử ly tâm. Hoặc là đã sớm ly tâm. Tống Thanh Trạch không lại lý nàng, đem câu đối thu thập một chút lấy chính mình phòng đi viết. Mã Tiến trở về thời điểm liền phát hiện không khí có điểm không đúng, vừa hỏi Tô Xảo Muội nàng còn không ra tiếng chỉ là khóc, cuối cùng hỏi một chút Tống Thanh Trạch hắn cũng không nói, chỉ là nói, bất quá là việc nhỏ mà thôi, nàng nghĩ thông suốt thì tốt rồi. Mã Tiến cũng rất bất đắc dĩ, này nương hai nhi quan hệ hắn cũng coi như là biết một ít, mặt ngoài nhìn không gì sự nhưng là Tô Xảo Muội gì tính cách hắn minh bạch. Bởi vì nàng có đôi khi cũng sẽ làm chính mình làm ra một ít thương tự tôn sự tình. Nhưng chính mình là nàng nam nhân mới không nói bậy, từ nhỏ đến lớn nàng như thế nào giáo dục Tống Thanh Trạch có thể nghĩ. Mà Tống Thanh Trạch người kia lòng tự trọng thật là phi giống nhau cường, cho nên này nương hai nhi mâu thuẫn liền xuất hiện. Cũng may Tống Thanh Trạch khảo đi ra ngoài, bộ dáng này bọn họ cho dù có mâu thuẫn một năm cũng không thấy được mấy ngày, tiến triển không đến đánh nhau phân ra trình độ. Phải biết rằng chính mình một cái cha kế. Muốn thật tiến triển đến phân ra chuyện này thượng hắn khẳng định sẽ bị người khác chọc cuộc sống, nhưng này đó chỉ sợ Tô Xảo Muội trước nay không suy xét quá. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Phần 225. Có khuyết điểm đương nhiên cũng có ưu điểm, tỉ như nói vô luận nàng có bao nhiêu không được tự nhiên này cơm nên làm vẫn là làm, quần áo nên tẩy vẫn là tẩy, đối hắn cũng rất là săn sóc, này đó Mã Tiến thật sự chọn không ra nửa điểm tật xấu. Việc này cũng không có biệt lưu mấy ngày, thực mau liền ăn Tết. Tề Tuyết Thấm không có việc gì người dường như cùng Tô Xảo Muội cùng nhau làm cơm tất nhiên, sau đó Tống Thanh Trạch cùng Mã Gia vào đi nã pháo. Mọi người đều là vui vui vẻ vẻ có gì sự cũng muốn bóc qua đi sang năm nói, đây là ăn Tết thời điểm quy củ. Đêm giao thừa sủi cảo cũng là ăn ngon nhất, bởi vì giết heo cho nên không kém nước luộc, trừ bỏ bán hai chân thịt heo ngoại cái khác đều lưu trữ chính mình ra ăn. Tô Xảo Muội còn ở nhà mình trên giường đất loại điểm giao hẹ, cho nên hướng thịt trộn lẫn thượng điểm nhi vẫn là không tồi. Nhưng là Tề Tuyết Thấm đối với cái này có bóng ma, trừng mắt Tống Thanh Trạch ý tứ làm hắn ăn ít. Chính là Tống Thanh Trạch lại nhìn nàng đôi mắt cô ý ăn nhiều, sau đó còn cười. Cười gì a, ngươi này cầm thú. Tề Tuyết Thấm không để ý đến hắn, nghĩ đến bọn họ còn không có kết hôn trước thằng nhãi này liền dám ở ăn Tết thời điểm chiếm nàng tiện nghi. Hiện tại đều kết hôn kia Tết nhất bọn họ cũng đừng chỉ vào có thể không cởi quần áo chuyên tâm ngủ. Phu thê loại chuyện này thực bình thường, hơn nữa vẫn là thiếu niên phu thê. Nàng hỏi qua Ninh Thím. Nghe nói nam nhân ở mới vừa kết hôn kia sẽ đều thực điên cuồng, cho nên làm nữ nhân chỉ có thể chịu. Còn có thể thế nào, vậy chịu bái. Ăn qua cơm tất nhiên bốn người liền chơi sẽ bài bổ kẻ, cuối cùng vốn dĩ muốn gác đêm Tô Xảo Muội vẫn là nhịn không được buồn ngủ liền đưa ra buồn ngủ. Nếu bọn họ buồn ngủ kia Tống Thanh Trạch tự nhiên liền mang theo Tề Tuyết Thấm hồi chính mình phòng, sau đó lang giống nhau nhào lên tới. Tẩy tẩy, đánh răng, ngươi đừng như vậy. Loại nào? Cuối cùng gì cũng không có làm thành. Quang làm vợ chồng gian sự tình. Tề Tuyết Thấm dù sao đều làm tốt chuẩn bị tâm lý liền từ hắn, sau đó hai người cũng coi như là qua 12 giờ mới ngủ, xem như thủ qua đêm. Chẳng qua việc này đi luôn là nữ nhân có điểm khó chịu, đừng nhìn các nàng vẫn luôn thực bối động. Chính là không nghĩ tới, ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm đã bị người vọt vào phòng tới. Tống Thanh Trạch buổi sáng dậy sớm đi thứ V nút cờ, nào biết trở về thời điểm liền nhìn đến một cái nam vào chính mình nhà ở, hắn gấp hướng trong phòng đường băng, đứng lại. Tuy rằng nói hiện tại Tề Tuyết thấm mặc vào quần áo, nhưng là chỉ ăn mặc áo ngủ, lại còn có nghiêng lệch vặn mẹo. Này nếu như bị nam nhân khác nhìn lại, hắn nhất định sẽ đánh người, nói nữa đi vào nhà bọn họ lín lên buôn nhà chính, vì cái gì muốn chạy đến bọn họ vợ chồng son phòng đi. Tề Tuyết thấm cũng buồn bực, nàng ngủ mơ mơ màng màng nghe được có người tiến vào còn vươn một bàn tay nói, Tống Thanh Trạch, ta tưởng uống nước. Nhưng đột nhiên trong nháy mắt trầm mặc làm nàng cảm thấy có chút biệt níu, bên người hô hấp như vậy làm người xa lạ, thậm chí còn có chút làm người cảm thấy sợ hãi. Nàng lập tức liền ngồi lên, nhìn chính mình trên đầu đứng một người nam nhân, đúng là phía trước cầu làm Tống Thanh Trạch cấp học bù, sau đó lại các loại làm nháo đại hình nhi đồng. A Tề Tuyết thấm đột nhiên nghĩ đến chính mình còn trong ổ chăn, lại còn có ăn mặc áo ngủ, hiện tại đã hỗn độn đến không thành bộ dáng. Thậm chí liền bên trong làn da đều lộ ra tới, cứ như vậy đột nhiên bị một người nam nhân nhìn đến Tề Tuyết thấm không hoảng hốt mới là lạ. Đúng lúc này Tống Thanh Trạch từ bên ngoài chạy tiến vào, trực tiếp liền đem nam nhân kia cấp quăng đi ra ngoài, hơn nữa thuận tay cho hắn một quyền. Kia nam nhân bị đánh có điểm phát ngốc, hắn cũng không nghĩ tới này hai người đảo hiện tại còn không có tình ngủ. Người bình thường ra ở đại niên mùng một cái này điểm nhi đã sớm tỉnh, bởi vì nhất định sẽ có người tới chúc Tết. Càng thêm không nghĩ tới chính là, vào nhà thế nhưng nhìn đến như vậy một loại phong tình, hắn cơ hồ sợ ngây người. Cho nên cho dù bị đánh hắn cũng không gì hoán nghiệm, chỉ là cảm thấy không thấy được càng nhiều mà không vui, cho nên đứng lên liền bộ mặt nói, ngươi làm gì, ta tới cấp ngươi chúc Tết còn không cho người vào nhà. Ngươi chúc Tết sẽ không đi nhà chính sao, cứ như vậy xông vào ta nhà ở làm gì. Tống Thanh Trạch làm sao nhìn không ra tới tiểu tử này trong mắt tràn đầy hoán nghiệm, hận không thể đánh chết hắn. Trên thực tế hắn thật đúng là cứ như vậy làm, hơn nữa hắn còn chưa bao giờ biết chính mình dâm kính có lớn như vậy. Chính là người khác làm chuẩn Tuyết thấm liếc mắt một cái cũng không được, trước kiếp nhưng thật ra sẽ không, hoặc là bởi vì kết hôn cho nên càng ngày càng để ý. Mã Tiến lúc này từ bên trong chạy ra tới, sau đó giữ chặt hắn nói, làm sao vậy đây là, tiết nhất ngươi bình tĩnh một chút. Kẻ điên, ngươi cái này kẻ điên. Kia nam nhân bị đánh mũi khẩu đều xuất huyết, cũng rốt cuộc biết Tống Thanh Trạch có bao nhiêu điên cuồng. Còn không phải là xem hắn tức phụ nhi liếc mắt một cái dùng đến đem người đánh gần chết mới thôi. Hắn sợ tới mức xoay người liền chạy một bên mắng Tống Thanh Trạch là kẻ điên. Chẳng qua là nhìn liếc mắt một cái còn gì cũng không nhìn đến, kết quả đã bị đánh thành như vậy, này nếu là ngủ hắn nữ nhân còn không bị đánh chết ta. Tống Thanh Trạch còn muốn truy bị Mã Tiến ngăn cả nói, ngươi bình tĩnh một chút, rốt cuộc làm sao vậy? Người nam nhân này hắn xông vào ta nhà ở. Mã Tiến vừa nghe cũng là như mày. Này tết nhất người trẻ tuổi liền ái khởi vãn, hơn nữa người bình thường chúc tết làm sao hướng nhân ra mới vừa kết hôn tiểu phu thê trong phòng sấm, kia vốn dĩ liền phạm huy, này đảo thật không trách Tống Thanh Trạch phát biểu, chính là này cũng đem người đánh đến quá độc ác, giống nhau giao hấn một chút không phải được rồi sao. Chính là nhìn hắn dáng vẻ kia tựa hồ không trả thù trở về đều không được dường như, này cũng chứng minh rồi hắn đối Tề Tuyết thấm có rất mạnh chiếm hữu dụng, nam nhân khác đừng nói chạm vào một chút, chính là xem một cái cũng không được. Tuổi trẻ khí thịnh. Chờ thêm mấy năm trải qua lắng đọng lại sau là có thể bình tĩnh lại. Hắn khuyên trong chốc lát Tống Thanh Trạch, chính là đương Tề Tuyết thấm từ trong phòng đi ra thời điểm vẫn cứ phát hiện hắn đôi mắt đỏ lên, chớp động có chút làm người vô pháp nhìn thẳng điên cuồng quan mang. Thật giống như là kiếp trước hắn, biết cái kia cao tự mình trở thành thủ hạ bại tướng lúc sau còn tới tìm nàng, hắn lúc ấy chính là như vậy đem người đánh đến bỏ không đứng dậy. Nói như thế nào đâu, Tống Thanh Trạch thật giống như cái loại này cảm tình càng tích càng dày đặc người. Hắn phi thường trầm nhiệt. Hơn nữa càng ngày càng là nùng liệt, thật giống như rượu giống nhau, càng uống càng liệt. Mà hắn đối nàng, rõ ràng đã nhiều năm đều không thế nào liên hệ, chính là lại vẫn là đem nàng để ở trong lòng vị trí, đây là Tống Thanh Trạch. Chính mình cũng thật sự không hảo trách cứ hắn, còn hảo không bị tuy người nhìn đến gì tiện nghi, vì thế đi tới kéo hắn một chút nhỏ giọng nói, ta không bị xem quang, ngươi sinh gì khí. Ngươi vào nhà đi, ta một lát liền trở về. Làm chính mình hơi bình tĩnh một chút Tống Thanh Trạch mới về phòng. Sau đó ngồi ở chỗ kia sửa sang lại khởi ôn tập tài liệu tới, Tề Tuyết thấm còn kỳ quái hắn như thế nào đột nhiên như vậy an tĩnh. Chính là nào biết hắn sửa sang lại xong tài liệu sau làm Tề Tuyết thấm đi theo sao chép mấy phân, thế nhìn lên thật đúng là đều là thật hóa, đây là tính toán giúp ai thi đậu a? Ngươi đây là muốn làm cái gì a? Ta muốn nói cho nam nhân kia đắc tội ta hắn vĩnh viễn thi không đậu đại học, chính là người khác lại có thể. Tống Thanh Trạch thật là đem trả thù thực thi đến cực đến, dù sao chính là nghĩ cách nhục nhã nam nhân kia. Vốn dĩ tuổi liền không nhỏ, nếu lại thi không đậu đại học kia hắn đời này cũng chỉ có thể ở trong thôn loa cả đời, này cũng coi như là tàn nhẫn. Thời đại này cùng qua đi mấy năm bất đồng, lúc này nông thôn sinh hoạt không phải quá hảo, mọi nhà đều hâm mộ có thể ở trong thành lấy hồng vợ công nhân, bởi vì có thể ấn nguyệt đi lánh lương du, liền tính nhật tử cũng khó khăn tung thiếu nhưng vẫn là có tiền lấy. Nhưng ở nông thôn đâu, trừ bỏ mỗi năm phân hạ lương thực cơ bản gì cũng không còn, cũng lấy không ra mấy cái tiền tới. Này nếu là có cái bệnh có cái thai nhi, vậy trên cơ bản là đem nhật tử quá xong rồi. Cho nên bọn họ nhất ngóng trông chính là có thể đi ra nông thôn, Tống Thanh Trạch cũng không có tâm tư giúp bọn hắn thi đậu, cũng biết do hắn thi không đậu. Chính là nếu hắn thi không đậu còn chưa tính, hắn còn tưởng lại kích thích một chút hắn, để cho người khác thi đậu hắn nhìn đỏ mắt. Đến lúc đó đã biết là Tống Thanh Trạch đưa cái này tài liệu bang đội, kia hắn khẳng định phải hối hận chết. Hào hắc, bất quá Tề Tuyết thấm thích. Nàng động thủ giúp đỡ sao mấy phần. Sau đó Tống Thanh Trạch liền không có việc gì thời điểm tới rồi mấy cái xem trọng nhân thân biên đem đồ vật giao cho bọn họ, làm cho bọn họ vụng trộm ôn tập đừng nói cho người khác, chờ thi xong lại nói ra tới không muộn. Những người đó đương nhiên là cảm kích, vì thế liền cầm lấy ôn tập tài liệu đại tháng riêng bắt đầu ôn tập, thật là tương đương dụng tâm. Chương 255 đi mua phiếu. Bọn họ ăn Tết trừ bỏ ở nhà hoa cũng làm không ra chuyện gì, mà lúc này Tề Tuyết thấm họa cũng hoàn thành. Nàng mở ra tới cấp Tống Thanh Trạch xem. Mà hắn xem sau mới biết được lần trước thắng thật là may mắn. Bởi vì Tề Tuyết thấm có hội họa công lực sắc thật rất có cao, một đoạn này thời gian sau nàng họa thật giống như là lại thăng cấp giống nhau, tóm lại này phó họa thật là muốn ý cảnh có ý cảnh, muốn bút lực có bút lực, thật giống như là trải qua 5 tháng ma hợp, thoạt nhìn rất có đại sư phong phạm. Này phó họa nếu không được thưởng, ta đem này chỉ bút nuốt vào đi. Ngươi có phải hay không cũng nên chuẩn bị một chút. Đương nhiên, ta cũng không thể thua quá thảm. Hắn nói xong lúc sau cũng bắt đầu cân nhắc chính mình họa cái gì, nếu tức phụ nhi tham gia hắn cũng không thể lạc hậu. Vượt qua sơ tam, bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị muốn trở về đi rồi. Tô xảo mội còn tưởng lưu nhi tử trụ chút thời gian, nhưng hắn nói trở về còn muốn chuẩn bị đi học, cho nên nàng chỉ có thể chịu đựng khó chịu làm mấy đứa con trai đi rồi. Bất quá bọn họ vẫn là đem thịt heo cùng lưu đồ ăn gì đó trang trang làm cho bọn họ mang đi, rốt cuộc Tề gia đối Tống Thanh Trạch phi thường chiếu cố. Cho nên bọn họ đương nhiên cũng không thể quá keo kiệt ta. Điểm này Tô xảo mội vẫn là biết đến cũng không có keo kiệt, vì thế cũng không có thiếu lấy. Đến nơi Tống Thanh Trạch tắc đến ga tàu hỏa đi mua phiếu, nay phiếu còn phải là trước tiên mua, hơn nữa nhất định phải giường nằm. Nay sơ 8 ngày đó hồi trình người rất nhiều, có thể nói là vận chuyển hành khách cao phong, cho nên này phiếu mua không dễ dàng. Còn hảo Tống Thanh Trạch trong tay có Tề Kiến Thiết khai ra thư giới thiệu, chính mình lại có một chương rất có công nhận độ rất lớn mặt. Chỉ cần đi tìm nhà ga người phụ trách thực dễ dàng liền bắt được 2 chương xe lửa giường nằm phiếu, nhưng cũng là chờ đến buổi chiều mới bắt được tay, hơn nữa là 2 chương thượng phô phiếu, hạ phô đều đã bán hết. Hắn cầm vé xe lửa về nhà lúc sau còn cho bọn hắn mang về tới một ít đồ vật, rốt cuộc phải đi dù sao cũng phải hống hống cái kia đương mẹ nó. Lại ở vài ngày sau liền cùng Tề Tuyết thâm cáo biệt nước mắt liên liên Tô xảo muội rời đi quê nhà, đối cái này quê nhà Tống Thanh Trạch thật là một chút hảo cảm cũng không có. Nhưng rời đi thời điểm nhiều ít vẫn là có điểm phiên muộn. Tề Tuyết thâm cùng Tống Thanh Trạch lần này lên xe lửa lấy đồ vật có điểm nhiều, xuống xe ngựa sau bọn họ di động lên liền rất khó khăn. Người nhiều, đồ vật trọng. Đặc biệt là đông lạnh thịt heo nếu nhắc tới xe lửa thượng thực dễ dàng hòa tan rớt, cho nên liền dùng vải nhựa bao trong 3 tầng ngoài 3 tầng, cong lên tới có điểm lại buồn lại trọng. Con hảo Tống Thanh Trạch sức lực đại hắn một người dẫn theo thịt heo cùng một con trang đồ ăn đại bao, Tề Tuyết thâm cầm trang quần áo cùng tùy thân đồ dùng bao đi vào ga tàu hỏa. Vừa tiến đến Tề Tuyết thấm liền cảm giác được đập vào mặt áp lực, vô luận là hiện tại vẫn là qua đi này, ngày Tết ra cửa nhân số vẫn là thật sự quá nhiều. Đến gần đến xem qua đi thật là đen nghìn nghịt một đám thực dễ dàng bị tách ra, Tống Thanh Trạch cũng biết hắn hiện tại dẫn theo thịt heo lại cầm đồ vật khả năng chiếu cô không đến chính mình tức phụ, vì thế liền đối nàng nói, quá một lát nếu như bị tách ra ngươi cũng chỉ quản đến xe lửa thượng tìm ta chính là, chúng ta ở thùng xe hối. Phiếu chúng ta tách ra lấy. Đừng đến lúc đó tụ không đến cùng nhau sau đó không có cách nào kiểm phiếu. Tiền cũng tách ra, vạn nhất có điểm chuyện gì ngươi muốn rơi xuống liền lại mua phiếu trở về. Tề Tuyết thấm đôi thiên mắt trợn trắng, dùng không cần như vậy kỹ càng tỉ mỉ a. Bất quá lúc này không có di động gì đó thật là quá hô cha, nói cách khác tách ra cũng không biết đối phương thế nào lo lắng xuông. Vốn đang cảm thấy hắn rong dài, sau lại biết Tống Thanh Trạch quả thực quá lợi hại, quả thực là biết trước. Hai người ở lên xe lửa trên đường quả nhiên bị tê tan. Người quá nhiều căn bản là theo không kịp đi hắn bước chân, hơn nữa người một hướng nàng đã bị tễ đến mặt sau đi. Tề Tuyết thấm cũng không có sốt ruột, bởi vì từ phía sau có thể nhìn đến Tống Thanh Trạch vị trí biết hắn không có việc gì. Hơn nữa đại gia là buôn một chuyến xe lửa đi cho nên Tề Tuyết Thấm chỉ cần bảo trì cân bằng không bị tễ đảo liền có thể không cần mại chân về phía trước phiêu di, thật là thần kỳ vận động phương thức. Thật vất vả theo mọi người lên xe lửa, còn nghĩ ở đi lên lúc sau nếu có cơ hội liền hướng giường nằm bên kia đi. Đáng tiếc chờ đi lên lúc sau nàng mới phát hiện căn bản xuyên bất quá đi à, người này đều giống như trứng bánh nhân đậu giống nhau đem thùng xe cấp trang tràn đầy. Phần 226. Nàng hiện tại ly giường nằm thùng xe ít nhất phải đi 2 tiết, kia thật là so bỏ tòa sơn đều khó. Không có cách nào Tề Tuyết Thấm chỉ có cùng bọn họ đứng, lảo đảo lắc lư, còn thường thường có người từ trong đám người chen qua, thật là quá khó tiếp thu rồi, nàng đều có chút không thở nổi. Xem ra đành phải chờ xe lửa thúc đẩy thời điểm mọi người đều ngồi xuống liền tốt hơn nhiều rồi, đến lúc đó tổng hội có địa phương làm nàng đi qua đi thôi. Nay nhất đẳng liền đợi gần mười mấy phút, rốt cuộc xe lửa khởi động, nàng cơ cơ chính là tưởng té ngã đều có điểm khó, chung quanh tất cả đều là người. Không trong chốc lát có người đem chính mình đồ vật phóng tới trên mặt đất sau đó ngồi đi lên, thật đúng là cấp qua lại đi đường người làm ra một cái lộ. Đương nhiên đây là một cái thực gian khổ lộ, nàng cơ hồ là một chút cọ quá khứ. Ở chạy mì sợi khoan nước mắt đi rồi một tiết thùng xe lúc sau, phát hiện Tống Thanh Trạch lại đây tiếp nàng. Vì thế nàng cảm động thiếu chút nữa rơi lệ, nhẹ nhàng thở ra vội vàng vươn tay cả người hướng Tống Thanh Trạch đưa qua, thật giống như cựu biệt gặp lại dường như. Tống Thanh Trạch tắc cảm giác chính mình tức phụ nhi hiện tại giống cái đi lạc tiểu hoa nhi, xuân xuân manh, vội rôi tay đem nàng trực tiếp để ra qua đi ôm một ôm, mượn cơ hội còn chiếm điểm tiện nghi mới bông. Một bên cụ ông vẫn là khích lệ nói, nha tiểu tử sức lực không tồi nha. Tống Thanh Trạch không nói chuyện gật đầu, sau đó mang theo Tề Tuyết Thấm tiếp tục về phía trước tế. Có sức lực đặc biệt đại Tống Thanh Trạch mở đường cuối cùng là bình an tới giường nằm thùng xe, sau đó bọn họ sở trụ ở phía sau một tiết còn phải đi phía trước đi. Ai sao, về sau nhưng không lúc này ra cửa, này quả thực là muốn tế người chết tiết tấu A. Lại nói gì kỳ quái nói đâu, nhanh lên đuổi kịp. Tống Thanh Trạch tiếp nhận bao, một bên nói còn một bên sờ sờ Tề Tuyết Thấm đầu, tràn đầy chịu mến. Đột nhiên hắn nhìn đến Tề Tuyết Thấm quần áo túi có chút kỳ quái, duỗi tay một mặt phát hiện túi áo phía dưới thế nhưng bị cái gì lưỡi dao sắc bén cắt mở. Nếu nhớ không lầm, lúc ấy bọn họ đi thời điểm phân tiền Tề Tuyết Thấm liền đem tiền đặt ở cái này trong túi, tuy rằng chỉ có không đến 50 đồng tiền, nhưng là đối với hiện tại người tới giảng đã là một bút không nhỏ tài sản. Có ăn trộm sao? Tống Thanh Trạch trên mặt lạnh xuống dưới, nhưng là lại không có nói toạc tiếp tục đi phía trước đi. Lúc này người nhiều vẫn là chờ trở lại chính bọn họ địa phương rồi nói sau, rốt cuộc nhiều người như vậy nói cũng là nói vô ích. Tề Tuyết Thấm cũng không biết chính mình đặt ở trong túi tiền ném, thật vất vả tế tới rồi chính mình thùng xe nàng nhẹ nhàng thở ra nói, chạy cái cây số mạ dạ tổng cũng không như vậy mệt sau đó nhìn vé xe sở tiêu chỗ ngồi, mặt trên như thế nào có người, vẫn là hai cái vị trí đều có người, hơn nữa là ba cái tương đương không quá hiểu chuyện ăn mặc dày đi lên đại lao gia nhi. Thiếu chút nữa khi đến qua đời. Nàng hít một hơi xoa nổi lên eo giận dữ hét, ta nói, các ngươi có phải hay không ngồi sai rồi vị trí a? Không phải Tề Tuyết Thấm tính tình không tốt, là nàng thật vất vả đi tới kết quả vị trí bị người chiếm như thế nào có thể không tức giận, quan trọng nhất bọn họ thế nhưng ăn mặc dày ngồi ở mặt trên, một bộ giống như vị trí là bọn họ giống nhau. Đáng tiếc liền tính nàng tức giận đến quá sức còn gọi đến lớn tiếng như vậy nhưng là nhân ra nên làm cái gì đều không có nhìn nàng liếc mắt một cái. Còn đem ánh mắt chuyển hướng cửa sổ bên kia như là không có nhìn đến bọn họ giống nhau. Tề Tuyết Thấm trong lòng minh bạch thực, này ba tên đại hán đại khái là cảm thấy bọn họ hai người trẻ tuổi dễ khi dễ cho nên chính là không tính toán tránh ra, rõ ràng là vẽ đứng cũng nghĩ đến giường nằm tới ngồi cái tiện nghi. Các ngươi tránh ra, nếu không ta kêu đoàn tàu thượng nhân viên công tác tới. Tống Thanh Trạch cũng không nghĩ nhiều chuyện cho nên liền nhắc nhở một câu, nào biết trong đó một cái đơn độc ngồi hán tử nhảy đến một cái khác trên giường, nhìn thân thủ cũng không tệ lắm. Các ngươi hai cái gầy khí so sỉnh, một chiếc giường đủ rồi. Này trương cho chúng ta ca ba nhi nghỉ ngơi một chút không được à, chúng ta cảm giác đều mệt mỏi. Có một cái trên mặt đeo đao xẻo run rẩy vẻ mặt dữ tợn, tựa hồ ở cố ý hù dọa bọn họ hai cái. Bởi vì bọn họ ba cái lớn lên quá hung cho nên người chung quanh đều cúi đầu nhắm mắt không có người dám quản. Tống Thanh Trạch lại không sợ, hắn đem Tề Tuyết Thấm hướng phía sau một hộ, nói, hảo, các ngươi có thể ngồi ở chỗ kia, nhưng là ở ta thuộc hạ đi qua tam tranh. Đây là chiêu số lời nói, dù sao Tề Tuyết Thấm cũng không biết Tống Thanh Trạch ở đâu học được này đó. Bất quá này ở xe lửa thượng còn muốn đánh sao. Chính hoài nghi thời điểm liền nghe được trong đó một cái nói, nha uống, tiểu tử rất cuồng a. Nói xong liền nhảy xuống giường, sau đó hoảng cánh tay vặn cổ liền phải cùng Tống Thanh Trạch động toàn vai võ phụ. Người chung quanh nhìn bọn họ muốn đánh cũng đều đem lộ tránh ra, mà Tống Thanh Trạch bất động không diêu vươn một bàn tay rất có võ lâm cao thủ bộ tịch. Kia nam nhân xem hắn không phục liền thật sự một quyền đánh lại đây, trong miệng còn nói, ngươi mã bắt tử, tìm chết. Có thể thấy được Tống Thanh Trạch cũng không biết là như thế nào chảo thế nhưng đem hắn nắm tay cấp toàn bộ bắt được, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, liền nghe răng rắc từng tiếng giòn vang, kia nam nhân lập tức sắc mặt tái nhợt, toàn thân cứng đờ. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn có thể nhịn một chút, không một lát liền kêu một tiếng nói, bung ra, ngươi cho ta bung ra. Hảo. Tống Thanh Trạch nhẹ nhàng một đưa, kia nam nhân đã bị hắn đưa ra đi gần 10 dư bước ngã trên mặt đất. Còn có người lại đến sao? Người biết võ A, ta tới gặp. Cái kia mặt thèo đi xuống tới, Tề Tuyết Thấm cảm thấy hắn so với kia cái bị Tống Thanh Trạch đá ra ngoài xe cái kia mặt thèo thoạt nhìn hiền lành nhiều, cũng không biết hắn thân thủ thế nào. Thực rõ ràng, bọn họ mấy cái bất quá là bình thường thợ săn, cho nên liền tính lại lợi hại cũng không kịp những cái đó huấn luyện ra người. Cho nên Tống Thanh Trạch quả thực không cần tốn nhiều sức liền đem hắn cấp làm nằm sắp xuống. Tống Thanh Trạch nhìn duy nhất không nhúc nhích nam nhân nói, còn dư lại ngươi một cái, muốn tới không? Nam nhân kia mã lưu từ phía trên nhảy xuống, nói, không nghĩ tới ngươi còn rất lợi hại, này phô nhường cho các ngươi. Vốn dĩ chính là chúng ta dùng ngươi làm. Tề Tuyết Thấm đứng ở nơi đó thập phần ghét bỏ nhìn giường đệm không tính toán đi lên, mà Tống Thanh Trạch cười đối bọn họ nói, còn không đi, có phải hay không tính toán ta thật sự gọi người tới xử lý? Ba người kia lẫn nhau nhìn thoáng qua liền đi rồi, tìm cái không ai ngồi địa phương rất khó, nhưng bạn không nghĩ tới đối phương vẫn là cái ngạnh nhân vật, không có cách nào chỉ có thể lui lại. Mà Tống Thanh Trạch xem bọn họ đi rồi mới nhảy lên đi thu thập giường đệm, sau đó ở trong bao cầm nhà mình một giường chăn đơn trải lên mới nói, ngươi đi lên đi. Đồ vật đâu? Ta đặt ở dưới giường. Nga. Tề Tuyết Thấm ngắm liếc mắt một cái hạ phô dưới giường quả nhiên đồ vật đều ở, nàng mới lên giường phô. Sau đó cởi giày dùng báo chí bao đặt ở một bên liền lệnh qua mặt trên bất động. Tống Thanh Trạch đem chính mình giường đệm thu thập, sau đó lại đi ra ngoài đánh nước gấm còn cấp giặt sạch khối khăn lông lại đây đưa cho nàng nói, lau mặt. Ân. Tề Tuyết Thấm rỗi tay tiếp nhận xoa xoa mặt, quá trình bên trong đột nhiên nhìn đến chính mình quần áo đâu phá, liền kéo tới kinh ngạc nói, à, ta đâu bị hoa hỏng rồi, tiền không có. Hơn nữa hoa như vậy chỉnh tề, này đều không cần đoán cũng biết là ăn trộm làm. Nàng lập tức liền nghĩ tới vừa mới rời khỏi ba nam nhân, vì thế nói, Tống Thanh Trạch, bọn họ trộm tiền của ta, ngươi xem ta đâu đều bị mở ra. Không phải bọn họ động tay. Tống Thanh Trạch ngồi ở giường đệm thượng sợ Tề Tuyết Thấm sợ hãi, cũng học mới vừa kia nam nhân con đường lập tức ở không trung phóng qua tới vững vàng ngồi trụ, sau đó nhỏ giọng nói, có thể là ở chen trúc trong quá trình đã bị người trộm chỉ là ngươi không biết, hiện tại cũng không biết là ai trộm chúng ta cũng đừng suy nghĩ. 50 nhiều đồng tiền A. Nha. Tiểu cô nương ngươi tiền ném. Có người nhiệt tâm hỏi. Tề Tuyết Thấm gật đầu, mà đại gia liền nghị luận lên sợ chính mình tiền cũng bị trộm, này tết nhất hai trên người còn không mang theo mấy cái tiền. Sau đó đều thật cẩn thận lên, chạy đến Tề Tuyết Thấm nơi này tới hỏi manh mối. Tống Thanh Trạch nói, các vị trở về bảo vệ tốt chính mình đồ vật đi, chúng ta nơi này ném tiền cũng không biết là người nào động tay. Vừa mới bọn họ có thời điểm khó khăn đều không có người tới hỗ trợ, lúc này nghe nói ném tiền đảo đều lại đây xem xét. còn không phải là muốn hỏi điểm đồ vật chính mình hảo phong bị. Bất quá hắn cũng không nhiều lời, rốt cuộc ba người kia xác thật rất hung. Vốn dĩ cho rằng không có việc gì, an ủi một hồi Tề Tuyết Thấm hai người liền nằm xuống từng người nghỉ ngơi, nhưng không nghĩ tới nửa đêm có người sờ đến dưới giường muốn trộm đi bọn họ đồ vật. Bị đặt ở hạ phô không riêng có thịt heo, trang đồ ăn túi còn có một cái trang quần áo bao, người nọ tay liền buôn bọn họ bao đi. Tống Thanh Trạch làm người cảnh giác, này tết nhất trên xe rồng rắn hôn tạp người nào đều có. Chính mình không cẩn thận chỉ sợ là thực dễ dàng bị khi dễ. Tỷ như hiện tại, ba người kia cuối cùng không có cùng hắn động thủ tiểu tử thế nhưng tới trộm bọn họ đồ vật, đây là không phục a. Chính là hắn mới vừa duỗi tay đủ đến kia đâu tay đã bị Tống Thanh Trạch đảo treo ở trên giường cấp bắt được, sau đó liền đối thượng một đôi lạnh băng đáng sợ hai mắt. Không đợi phản ứng lại đây liền thấy người nọ đã từ trên giường nhảy xuống, nói, huynh đệ, ngươi như vậy liền không nói. Ta tha các ngươi một mã, chính là ngươi lại làm ra chuyện như vậy tới. Xem ra, thật đến làm ngươi biết cái gì kêu pháp luật. Tống Thanh Trạch nhẹ nhàng dùng một chút lực người trẻ tuổi kia liền đau quỳ dạp trên mặt đất, mà Tống Thanh Trạch nói, tiểu thấm, lên đi kêu nhân viên bảo vệ. Tề Tuyết Thấm ngủ mơ mơ màng màng, nhưng nhìn đến trước mắt loại này tình hình cũng biết là như thế nào đã trở lại, nàng vội từ phía trên xuống dưới muốn đi tìm người. Chính là một vị bác gái đối nàng nói, các ngươi người trẻ tuổi nhưng đừng quá xúc động, tiểu tâm bị bọn họ qua đi tìm phiền thoái. Rốt cuộc còn có hai cái đồng loa đâu. Tống Thanh Trạch lại len ken hữu lực nói, ta Tống Thanh Trạch nếu là sợ phiền toái vậy không cần đứng ở chỗ này. Chương 256 phơi ra thân phận lúc sau. Lượng ra chính mình thân phận, chung quanh không ít người lập tức biết hắn là ai. Liên tính không thấy qua TV cũng xem qua báo chí, liên tính không thấy qua báo chí cũng có thể nghe được qua quảng bá. Tóm lại Tống Thanh Trạch tên thật sự thực văng rội, liền giống như thời đại cọc tiêu giống nhau tồn tại. Cho nên rất nhiều nhân mã thượng liền biết hắn là ai, này vừa báo ra danh hảo thật nhiều người đều đứng lên xem hắn. Tống Thanh Trạch A. Cái kia anh hùng Tống Thanh Trạch. Đúng vậy, không nghĩ tới thế nhưng thấy được chân nhân, cự nói hắn rất lợi hại. Trách không được dám cùng mấy người kia gọi nhịp đâu. Từ từ, bọn họ ở một bên khe khẽ nói nhỏ, lần này đảo cảm thấy ba người kia muốn xui xẻo. Phải biết rằng Tống Thanh Trạch chính là vị kia anh hùng, phải đối phó bọn họ ba cái tiểu nhân vật còn không thoải mái. Chính là bọn họ lại trước nay không thèm nghĩ, Tống Thanh Trạch kỳ thật cũng là người thường. Nhưng này đó Tống Thanh Trạch không thèm để ý, chỉ cần bọn họ không chậm trễ chính mình bắt lấy những người này hả giận thì tốt rồi, dám khi dễ đến hắn Tống Thanh Trạch trên người luôn là muốn phụ điểm đại giới. Điểm này, hắn muốn tất cả mọi người biết. Hào đi, kỳ thật chính là hắn bá đạo tính tình lên đây. Trước kia trường kỳ bị áp lực thật tình nếu bạo suất tới vậy một phát không thể vãn hồi, Tống Thanh Trạch chính là như vậy. Đương nhiên, này đó trừ bỏ Tề Tuyết Thấm mọi người đều không phải quá rõ ràng, còn tưởng rằng hắn vốn dĩ tương đương chính nghĩa, cho nên đặc biệt thích lo chuyện bao đồng. Tề Tuyết Thấm đem nhân viên bảo vệ gọi tới lúc sau bọn họ liền phải đường trường bắt người kia, nhưng là mặt khác hai cái nam nhân ở ngay lúc này cũng đã đi tới, cái cỏ ầm ĩ nói, các ngươi muốn làm cái gì, đừng nghĩ mang đi ta huynh đệ, hắn nhưng gì sự không có làm. Chúng ta đổ vật không phải chuyện này sao? Ta cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng. Tống Thanh Trạch đem người giao cho thừa vụ cảnh trong tay, sau đó nhìn thẳng kia hai người một chút cũng không có lùi bước. Nhân viên bảo vệ đã sớm nhận ra Tống Thanh Trạch là ai, bọn họ cũng có chút kích động, cho nên cũng không có quá hỏi nhiều liền cảm thấy anh hùng lời nói khẳng định là thật sự. Cho nên, bọn họ áp nhân đạo, đúng vậy, ở xe lửa thượng trộm đạo là xúc phạm pháp luật, tại hạ vừa đứng chúng ta sẽ giao cho địa phương cục công an xử lý. Đứng A, huynh đệ. Ta tưởng ta huynh đệ chỉ là tới cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi nhìn xem ngươi mang theo người nhà cũng không dễ dàng, ra cửa bên ngoài ai cũng không nghĩ chọc phiền toái có phải hay không. Cái kia mặt thèo ngoài cười nhưng trong không cười đối Tống Thanh Trạch nói, mà Tống Thanh Trạch lại đột nhiên gian nghiêm túc bản lên mặt nói, các ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Nếu dựa theo Trung Quốc rộng lớn rộng rãi ngôn ngữ nghệ thuật tới giảng, cái này mặt thèo cũng nói rất văn minh, ít nhất sẽ không bị phán là ở uy hiếp người. Chính là Tống Thanh Trạch lại nói như vậy. Kia hai cái nhân viên bảo vệ lập tức liền cảnh giác lên, nói, các ngươi cũng tưởng tại hạ vừa đứng đi cục công an sao. Phần 227. Bọn họ tự nhiên không nghĩ, chính là lại hung tợn nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch đi rồi. Chính là Tống Thanh Trạch lại cảm thấy bọn họ nhất định sẽ đến trả thù, nhân viên bảo vệ cũng như vậy cảm thấy, cho nên bọn họ đem người mang đi sau cố ý phái một cái mới vừa tiến vào đơn vị nhân viên bảo vệ lại đây bảo hộ bọn họ, tên kia nhân viên bảo vệ nghe nói là vị xuất ngũ quân nhân. Tống Thanh Trạch đối hắn tỏ vẻ cảm tạ, tuy rằng có người nhìn chằm chằm không tốt lắm nhưng là ở xe lửa thượng liền có thể an tâm ngủ. Tề Tuyết Thấm cũng là như thế này cảm thấy, nàng rốt cuộc có thể ngủ an ổn giấc, chỉ là yêu cầu đem mặt trên mảnh kéo lên. Mà vị kia tiểu thừa cảnh đối Tống Thanh Trạch rất là sùng bái, xem hắn có rảnh thời điểm còn lại đây tìm hắn nói một lát lời nói. Bọn họ ước hẹn đến một bên hút thuốc, sau đó xuống xe phía trước liền thành bạn tốt bộ dáng. Liên số điện thoại đều trao đổi, Tề Tuyết Thấm vì này kinh ngạc cảm thán. Này nam nhân giao bằng hữu thật đúng là hảo giao. Hảo đi, Tống Thanh Trạch kiếp trước bằng hữu liền rất nhiều, đừng nhìn hắn ngày thường người sống chớ gần, nhưng là tìm được bằng hữu lại là đối hắn cực kỳ trung tâm cũng không biết là như thế nào chọn. Hiện tại đã biết, nhìn đến hữu dụng thả tính cách thích hợp liền liên hệ, sau đó. Hắn không biết khi nào ngồi xuống nàng bên người, nói, tháng sau ta tính toán đem ngựa trung quân điều tới nhét vào ta ba nhà máy, ngươi cùng ba nói một tiếng. Nga, hành. Sư phó của ngươi sao nhất định phải hảo hảo an bài. Tề Tuyết Thấm chọn hạ mi, đây là đã bắt đầu chiêu hiền nạp sĩ. Nam nhân quả nhiên không giống nhau, bọn họ tưởng đều cùng nữ nhân bất đồng. May mắn Tống Thanh Trạch là không làm chuyện xấu, nếu không nhất định là cái đại bốt. Đương nhiên, kiếp trước hắn cũng không nhất định không có làm chuyện xấu. Các ngươi không thể làm chuyện xấu, biết không? Đương nhiên sẽ không, ta như thế nào sẽ làm chuyện xấu đâu. Chính mình nữ nhân thật đúng là chính là đa tâm, bất quá đảo cũng rất giải hắn. Nhẹ nhàng méo một chút nàng mặt nói, đi lên, ăn cơm. Ăn cái gì a? Ta mới vừa cho ngươi mua tạp viên, ăn chút. Ân. Tề Tuyết Thấm cầm ăn một cái, sau đó liền nhăn lại mi nói, không thể ăn, du quá lớn, ngươi ăn đi. Tống Thanh Trạch cầm lấy một cái ăn, sau đó nói, còn hảo a. Vậy ngươi ăn chút cái gì a? Không muốn ăn, ta đi ra ngoài chuyển một vòng. Nàng xuống giường phô đi bên ngoài dạo qua một vòng. Cảm thấy chính mình cả người đều ngồi xe ngồi có điểm đầu góc choáng váng. vì thế liền đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài, chính là sau lưng có người nói, ngươi chính là người kia đàn bà nhi, thế nhưng đơn độc ra tới. Xem ta không giáo ngươi một chút như thế nào làm người. Nam nhân kia từ phía sau bắt được nàng, sau đó liền tưởng véo nàng cổ. Chính là Tề Tuyết thấm lại cười nói, các ngươi làm gì vậy đâu, điểm này sự làm cho tiến cục công an đáng giá sao? Gì tiến cục công an? Ngươi chỉ cần động ta vậy cần thiết tiến cục công an, vẫn là ngươi có lá gan ở xe lửa thượng đối ta hạ sát thủ. Các ngươi hẳn là thợ săn không phải cái gì giết người phạm đi. Tề Tuyết thấm nhìn người chung quanh nhiều như vậy, người nam nhân này khẳng định không dám động thủ a. Nếu hắn thật sự ra tay như vậy tiếp theo chạm đi vào không ngừng hắn đồng bạn. Lao nương nhóm mọi nhà còn có thể nói sẽ nói, liền ngươi như vậy chính là thiếu thảo. Nếu là chính nói sảng đâu lại đột nhiên gian cảm thấy mu bàn chân đau xót, mới vừa phía dưới đầu hai con mắt đã bị cắm. À, ngươi cái này tiểu tiện mới nói được câu này chứng chứng đã bị đá, lại còn có rất trọng, đau hắn nước mắt cùng nước mũi đều chảy ra. Tề Tuyết thấm mượn cơ hội về phía sau lui một bước, này nữ tử phòng thân thuật cũng không phải là bạch học. Liền tính là có một đoạn thời gian không có luyện, nhưng là sử dụng tới không hề áp lực. Mà cái kia tiểu thừa cảnh lúc này cũng đã đi tới, dối tay liền đem cái kia đao xẻo nam cấp khống chế được, nói, thế nhưng còn dám động thủ, xem ra ngươi cũng muốn đi cục công an. Đi liền đi, mã chim, lão tử không tin không phải khắp nàng một chút còn có thể cho ta như thế nào. Tống Thanh Trạch ở ngay lúc này đã đi tới, sau đó nói, vậy nói cho địa phương công an, ta hoài nghi bọn họ cùng đặc vụ của địch có quan hệ. Rốt cuộc lần trước kia sự kiện lúc sau tưởng trả thù ta Tống Thanh Trạch người có rất nhiều. Tống Thanh Trạch, tên này như thế nào nghe như vậy quen thuộc. Vừa mới ở nổi nóng cho nên không cẩn thận nghe, hiện tại kia đao xẻo nam bình tĩnh lại mới phát hiện tên này có điểm quen hay. Tống Thanh Trạch chính là phía trước ở xe lửa thượng cứu một xe người anh hùng, các ngươi không biết. Có người nhắc nhở nam nhân kia. Kia mặt thẻo cũng cuối cùng biết vì sao tên này như vậy quen thuộc, bọn họ là núi sâu thợ săn ngày thường không thế nào ra cửa. Ra tới thời điểm cũng tuần hoàn theo quá khứ kia một bộ nguyên tắc, đó chính là ra cửa cường ngạnh chút, không sợ người khi dễ. Sau đó đồng hương nhất định phải cùng, như vậy người khác không dám khi dễ, trước kia đều dùng được, không nghĩ tới đụng phải ngạnh cha. Lại vừa nghe tên hắn có điểm chột dạ, nhân ra dù sao cũng là cái nổi danh nhân vật nghe liền rất lợi hại, sớm biết rằng liền không trêu chọc. Nghĩ đến đây hắn có điểm hối hận, chính là hiện tại tựa hồ đã chậm. Hắn bị tiểu thừa cảnh mang đi. Tới rồi tiếp theo trạm thời điểm bọn họ ba cái đều bị đưa vào cục công an, thành thành thật thật. Cho nên nói, hiện tại động hành thật là quá hạn. Tống Thanh Trạch cũng là cảm thấy quá phiền toái lúc này mới báo tên, nếu không chuyện này thật đúng là không biết muốn nháo tới trình độ nào, dù sao tên của hắn thực dùng tốt, thực mau liền đều giải quyết. Kế tiếp bọn họ hai cái liền vượt qua một đoạn nhất ngừng nghỉ lữ trình, người chung quanh đều không có người dám chọc bọn hắn, bất quá một ít nam nhân luôn là báo phi thường sùng bái biểu tình tới xem Tống Thanh Trạch. Tống Thanh Trạch làm người xử sự hiện giờ lại có thể nhìn ra một ít manh mối, cũng không biết hắn là như thế nào phán đoán, có người hắn tương đối nhiệt tình, thậm chí sẽ lưu điện thoại cùng địa chỉ, có người hắn tắc bình thường đối đãi, hàn huyên vài câu liền tính. Hoàn toàn sờ không được đầu góc Tề Tuyết thấm sẽ kỳ quái hỏi hắn nói, vì cái gì ngươi đối có chút người khá tốt, có chút người liền không phải quá tưởng thân cận đâu, ta coi những cái đó không thân cận người đều khá tốt ta. Tống Thanh Trạch nhỏ giọng đối nàng nói, người quá chính trực có đôi khi không dễ tiếp xúc. Ý tứ chính là, người thật tốt quá ngươi còn không nghĩ giao. Đương nhiên, ta ba chính là thực người chính trực, ở trước mặt hắn ta luôn là có chút không được tự nhiên. Ta đây đâu? Ngươi à, trước kia ta cảm thấy ngươi ngoan ngoan đáng yêu, chính là ngươi kỳ thật chính là cái đáng yêu tiểu phôi đảng. Ha ha, tiểu phôi đảng ngươi cái đầu, nàng nơi nào hỏng rồi, rõ ràng tương đương thiện lương, chẳng qua là không ngăn cản Tống Thanh Trạch một ít người xấu ước số mà thôi, không nghĩ tới thế nhưng làm hắn như vậy suy nghĩ. Làm sao vậy? Sinh khí. Kỳ thật ở cái này xã hội thượng sinh tồn, hư điểm cũng không có gì. Như thế, cũng không có sai. Bất quá hiện tại thời đại này vẫn là có thể, nhưng là lại quá chút năm kinh tế phát triển, nhân tâm cũng liền càng ngày càng trượt. Mà Tống Thanh Trạch này thuộc về trước tiên chuẩn bị, cũng coi như là rất có dự kiến trước. Bất quá loại chuyện này cũng không đáng bọn họ tranh luận, chờ xe lửa đến trạm thời điểm Tề Tuyết thấm cảm thấy chính mình đã sắp bị hoảng tan thành từng mảnh, vẫn là lần đầu ngồi xe lửa ngồi đến như vậy mệt quá. Nghĩ có thể là bởi vì đồ vật mang quá nhiều, thật sự sách bất động sau đó người cũng nhiều nguyên nhân. Con Hảo đến trạm thời điểm Tề Kiến Thiết làm công ty xe lại đây tiếp, nếu không bọn họ liền đi như thế nào ra sân ga cũng không biết. Tới rồi ra lúc sau Tề Tuyết thấm ầm một tiếng liền nằm ở trên sofa, sau đó phất phất tay gì lời nói cũng chưa nói. Tống Thanh Trạch liền đem sống đều ôm ở chính mình trên người, hắn đem thịt heo gì đó đều lấy ra tới nên để chỗ nào nhi rốt cuộc nhạc phụ nhạc mẫu còn không có trở về hắn nên quy củ địa phương phải quy củ. Chờ chuẩn bị cho tốt mới phát hiện nhân gia Tề Tuyết Thấm đã ngủ rồi, hắn lắc lắc đầu liền ở Tề gia đem cơm cấp làm. Xào một cái khoai tây thịt ti nhi, sau đó hầm một nồi thịt, làm tốt liền ngồi ở một bên nghe máy ghi âm chờ Tề Kiến Thiết cùng Tôn Dược Dung bọn họ trở về liền có thể ăn cơm. Chờ đến bọn họ người một nhà trở về nhìn đến con rể cấp chuẩn bị tốt đồ ăn không khỏi một trận cảm động, thời buổi này đại nam nhân xuống bếp nấu cơm thật sự rất ít thấy. Đặc biệt là giống Tống Thanh Trạch hiện tại là có thân phận có mặt mũi người, có thể cho bọn họ nấu cơm vẫn là thật sự rất làm người ngoài ý muốn. Rốt cuộc phía trước bọn họ hai người đều ở chính mình ra ăn cơm, Tống Thanh Trạch cũng không như thế nào xuống bếp, không nghĩ tới hắn tay nghề còn rất không tồi. Một bên phóng cái bàn một bên hỏi một chút Tống Thanh Trạch trong nhà tình huống, nghe nói đều không tồi Tề Kiến Thiết xem như yên tâm. Chỉ là nhìn đến đối phương cấp cầm nhiều như vậy thịt vẫn là rất ngượng ngùng nói, nhà ngươi điều kiện tuy rằng hiện tại không tồi, nhưng là dù sao cũng là cha kế về sau vẫn là không cần lấy mấy thứ này. Ta cha kế người không tồi, hắn sẽ không chọn cái này lý. Gì thời điểm làm cho bọn họ có rảnh lại đây xuyến cái môn nhi. Hành, chỉ là ta cha kế hiện tại quanh năm suốt tháng rất bận cũng không có gì thời gian. Bọn họ nam nhân gian nói chuyện, Tôn Dược Dung nhìn thoáng qua nữ nhi liền lòng nghi ngờ hỏi, các ngươi hai cái cãi nhau. Như thế nào héo ba đăng? Không phải cãi nhau còn có thể là cái gì? Không a, có thể là quá mệt mỏi. Lần này xe lửa người quá nhiều, chen vào đi lại tễ trở về chúng ta đều bị tách ra quá. Hiện tại là tết nhất người đương nhiên nhiều. Tôn Dược Dung nghe được xem như yên tâm, nàng từ vừa mới bắt đầu liền chú ý nữ nhi sắc mặt có điểm không tốt, còn tưởng rằng là có chuyện gì đâu. Vợ chồng son nếu tổng cãi nhau liền không tốt, đến lúc đó xảo thói quen về sau liền dễ dàng quá không hài lòng. Ở nàng xem ra đừng nhìn Tống Thanh Trạch đứa bé kia mặt ngoài khá tốt, nhưng trên thực tế tính tình tâm huyết, liền sợ hắn nhất thời kích động cùng nữ nhi xảo lên. Tề Tuyết Thấm hỏi, các ngươi hôm nay như thế nào liền đi làm, còn mang theo đệ đệ đi. Vốn dĩ nhà máy còn không có đi làm, nhưng là ngươi ba tưởng trước tiên đi kiểm tra một chút nhà máy máy móc tình huống. Thuận tiện đem đồ vật đều an bài hảo, sợ nhà xưởng công nhân đi làm lúc sau không có cách nào sinh sản. Tôn Dược Dung từ trước đến nay là duy trì chính mình nam nhân công tác, cho nên thật không có nhiều báo án. Ta ba thật đúng là xem như tận chức tận trách biểu hiện. Nếu là giống nhau đơn vị lãnh đạo đều sẽ chờ cùng nhau đi làm thời điểm làm công nhân nhóm thu thập. Chắc không được Tống Thanh Trạch nói chính mình phụ thân chính trực, quả nhiên như thế. Tôn Nhảy Vinh lại bắt đầu quan tâm chính mình nữ nhi, hỏi nàng gần nhất ăn không ăn chung dược. Tề Tuyết Thấm lắc lắc đầu nói, xa như vậy ta liền đem cuối cùng kia hai bao dược cầm, năm đầu liền ăn sạch. Sau đó ta lại liền không ăn, chuẩn bị trở về lại đi bốc thuốc. Chính ngươi thân thể cũng muốn hảo hảo chiếu cố nha, dược không có cũng không nói. Hiện tại là nghỉ thời điểm. Chờ thêm mấy ngày ta bồi ngươi đi bệnh viện lại chảo mấy bước đi, thuận tiện kiểm tra một chút xem có hay không hảo một chút. Hành A, bất quá trường học lập tức liền phải khai giảng, chờ đến chủ nhật đi. Nương hai thương lượng hảo, bọn họ đề tài lại chuyển tới Tề Ngạo Xương trên người, hắn hiện tại đúng là học tập khẩn thời điểm. Năm trước thành tích không tồi, năm nay đều hy vọng hắn có thể thi đậu tốt cao giáo, cho nên quan tâm khởi hắn nghỉ đông tác nghiệp có hay không viết xong vấn đề thượng. Tề Tuyết Thấm bưng lên chén liền thuận tiện hỏi một chút cái kia Tề Ngạo Phong sự tình thượng, trước một đoạn thời gian bởi vì nàng đột nhiên xảy ra chuyện nhi cũng không để ý đến cái kia đường đệ cũng không biết hắn học xong phiêu lúc sau thế nào. Chương 257 Mã Trung Quân đã đến. Nói đến cái này Tề Kiến Thiết tức giận đến mặt đều phát thành, lúc ấy Tề Tuyết Thấm xảy ra chuyện lúc sau kỳ thật Tề Ngạo Phong nguyên bản là ở nhà không dám về nhà, chính là mọi người đều đi ra ngoài tìm đủ Tuyết Thấm sau hắn thế nhưng trộm đi trở về, một chút cũng không biết hỗ trợ. Thật là liền điểm tâm cũng chưa trường. Hắn hít sâu một hơi nói, đừng nói hắn. Sao? Chính mình phụ thân đối tiểu thúc một nhà từ trước đến nay là thực giữ gìn, loại này ngữ khí trên cơ bản là sinh rất lớn khí đi. Nàng nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, đối phương tựa hồ chỉ là cười, hẳn là biết là chuyện gì. Tống Thanh Trạch đương nhiên đã biết, không biết mới là lạ, lúc ấy hắn cũng vô tâm tư đi để ý tới nam nhân kia, một lòng một dạ tìm đủ Tuyết Thấm. Chuẩn xác mà nói, hắn liền chính mình nhạc phụ nhạc mẫu đều không nghĩ để ý tới, hoặc là nói là, không tin. Thời điểm mấu chốt mới biết được, nguyên lai chính mình chân chính tin tưởng chỉ có Tề Tuyết Thấm một người mà thôi. Tôn Dược Dung nói, ngươi còn sợ nữ nhi biết ta coi về sau chúng ta nếu không có bọn họ tiểu bối nhi nhóm cũng không cần chỗ. Liên Tề Ngạo Phong cái kia không hiểu chuyện bộ dáng về sau chỗ chỉ biết liên lụy ta nữ nhi cùng nhi tử. Phần 228 Tính, hắn nói cái gì ôn tập ta xem chính là không nghĩ hảo hảo công tác. Trở về lúc sau xem hắn ba nói như thế nào hắn. Chúng ta cũng đừng động, các ngươi về sau cũng đừng động hắn. Tề Kiến Thiết bày xuống tay có điểm bất đắc dĩ nói. Ta tiểu thúc nếu có thể nói hắn cũng không đến mức bị quán thành như vậy. Tề Tuyết thấm mắt trợn trắng nhi nói. Sau đó cũng thật sự không thèm nghĩ hắn liền chính mình mẫu thân nói, mẹ, Tiểu Hoa cho ta hỏi sao. Đương nhiên cho ngươi huy, nhưng béo, các ngươi hai cái còn không có về đến nhà nhìn xem. Không có à, chúng ta trở về liền đến này phòng còn không có về nhà đâu, có phải hay không nhưng lạnh. Ta đêm qua còn thiêu đâu, ngươi trước làm Tiểu Trạch trở về thiêu điểm, sau đó ngươi lại trở về ngủ đi, nhìn một cái mệt đến mặt đều trắng. Quả nhiên là nhà mình cô nương vẫn là đau lòng, này nếu là người ngoài đã sớm chọn lý, Thiên Tống Thanh Trạch cũng là đau lòng chính mình tức phụ nhi cho nên cũng không có để ý. Hành, ta đây này liền đi về trước. Tống Thanh Trạch nói xong liền trở về thiêu nhà ở, mà lúc này Tôn Dược Dung nghĩ tới một sự kiện nhỏ giọng đối Tề Tuyết Thấm nói, ngươi cái kia muội muội gần nhất tựa hồ muốn khảo cái gì đại học. Ta đã sớm biết, tâm tư bất chính, chỉ sợ khó. Tôn Dược Dung há miệng thở dốc, tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng là cuối cùng vẫn là không có nói ra. Trong nhà nháo tâm sự tình nhiều, chính là nếu không nhắc nhở một chút sợ nữ nhi lại có hại. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì nhi? Tề Tuyết Thấm cảm thấy nơi này khẳng định có sự, bằng không chính mình mẫu thân cũng sẽ không trên mặt lộ có khó xử thần sắc. Cũng không phải cái gì đại sự, kỳ thật chính là nàng giống như gả cho người. Hơn nữa vẫn là các ngươi trường học. Tôn Dược Dung không nghĩ nhiều, nhưng là muội muội ra cái kia nữ nhi chính là người điên, đạo đạo kẻ điên, không thể không đề phòng. Chúng ta trường học người nào a? Tề Tuyết Thấm quả thực sợ ngây người, không nghĩ tới Mai Tuyết Nhi kiếp này thế nhưng nói gả người khác liền gả người khác, hơn nữa vẫn là chính mình trường học. Thật là bốn môn gián bố cáo, luôn có mấy cái không biết chữ a. Đúng rồi, vẫn là phần tử trí thức đâu. Nga, này ta thật đúng là không biết nàng sẽ lựa chọn kết hôn đâu, kia hôn sự xong xuôi sao? Xong xuôi, liền ngày hôm qua làm. Các ngươi không phải muốn khai giảng sao, cho nên trước thời gian làm. Bất quá nhà bọn họ tới đi tìm ta, đáng tiếc ta và ngươi ba đều không tính toán đi. Đúng vậy, hiện tại phần tử trí thức chính là cái hiếm lạ ngoạn ý nhi, ngươi không thấy ngươi tiểu gì cái kia dạng. Cái nuôi đều mau kiểu đến bầu trời đi. Tề Kiến Thiết bĩu môi nói, nhà chúng ta cũng có phần tử trí thức à, hai cái đâu, tuy rằng không tốt nghiệp nhưng là thanh danh tốt như vậy, cũng không thể so người kia kém. Là như thế này à, vậy làm cho bọn họ kiểu đi bái, dù sao cùng chúng ta không có quan hệ. Hẳn là đánh tới Bùn Đế đột nhiên tìm cái hảo đối tượng cho nên Tôn Nhảy Hương mới có thể như vậy khoe khoang. Tôn Dược Dung thở dài, nàng làm sao không nghĩ đi đâu, nhưng là ngẫm lại nhà bọn họ dáng vẻ kia cũng biết rõ vẫn là thiếu liên hệ hảo. Nói cách khác hô không phải các nàng mà là chính mình nữ nhi cùng nhi tử. Cái kia Mai Tuyết Nhi thật sự làm người thao thấu tâm, hiện tại gả cho người chỉ hy vọng nàng có thể hảo hảo, đừng lại chỉnh ra điểm chuyện gì tới. Mẹ ngươi ý tứ là cho các ngươi cẩn thận một chút nhi, đừng bị Mai Tuyết Nhi thổi bên gối phong làm bên trên người tìm phiền toái. Tề Kiến Thiết vẫn là rất bình tĩnh, cũng minh bạch chính mình tức phụ nhắc tới chuyện này nhi nguyên nhân. Chính là dù sao cũng là nàng chính mình muội muội, cho nên mới không có quá mức nói tỉ mỉ, cảm thấy như vậy thật mất mặt. Tề Tuyết Thấm lắc lắc đầu cười nói, nếu là trước đây nếu là thật sự có người tìm phiền toái chúng ta còn rất bối động, nhưng là Tống Thanh Trạch hiện tại nhân khí như thế cao, ở trường học địa vị cũng tương đương lợi hại. Bọn họ tìm phiền toái sẽ chỉ là không có việc gì tìm việc nhi, đến cuối cùng xui xẻo chính là bọn họ. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Tiểu Thấm điểm tổng không sai. Không một lát liền nghe ngoài cửa vang lên vượng vượng thanh âm, Viết Nghỉ Đông Tề Ngạo Phong lập tức liền nhảy dựng lên nói, Tiểu Hoa tới. Một bên cười một bên khai phòng môn. Tiểu Hoa vèo một tiếng liền bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, sau đó lại chạy vội Tề Tuyết Thấm phát lại đây, đừng nhìn là kinh ba cẩu, chính là nhân ra sức lực cũng không nhỏ, lại nhiệt tình. Tề Tuyết Thấm thiếu chút nữa bị nó cấp lại liếm lại triền lộng ngã xuống đất. Tiểu Hoa, ngươi xuống dưới. Tống Thanh Trạch ở ngoài cửa kêu một tiếng, Tiểu Hoa lập tức liền đình chỉ điên cuồng hành động, liền lỗ thai đều bối đi qua. Xem ra nó thập phần sợ Tống Thanh Trạch, cũng không thấy hắn đánh nó. Dương đất thiếu hảo, trở về đi. Ai? Ba mẹ ta đây đi trở về. Đi thôi sớm một chút nghỉ ngơi. Một nhà hai khẩu cộng thêm một con cẩu liền vừa đi một bên nói chuyện về nhà. Vào nhà sau Tề Tuyết Thấm phát hiện không tạp giường đất thiêu nước tắm cũng đánh hảo. Nàng phủng Tống Thanh Trạch mặt bang hôn hắn một chút, sau đó vui sướng đi tắm rửa. Nay trên người mệt mỏi, nếu tắm rửa một cái là nhất giải lao. Tống Thanh Trạch vô ngữ lắc đầu, sau đó nói, dùng không cần lại hướng trong thêm chút thủy. Không cần, độ ấm vừa lúc. Tề Tuyết Thấm tẩy vui vẻ. Vừa mới chuẩn bị lên vào nhà nằm trên giường đất liền ngủ, kết quả bị đưa ra thủy tới ôm vào đi. Ngươi làm gì? Ngươi nói đi, còn có bạch cho ngươi nấu nước. Ta mời ta. Ngươi gì cũng không cần làm. Tề Tuyết Thấm hảo muốn mắng người, nhưng cuối cùng vẫn là khuất phục cùng gìn uy dưới. Tất nhiên bởi vì không ở nhà quá cho nên bọn họ trở về lúc sau vẫn là yêu cầu các loại đến thăm đắp lễ, cũng không cần mang gì lễ vật, chính là lấy điểm đường gì cùng nhà máy các lão nhân chào hỏi qua, xem như liên lạc một chút cảm tình. Chờ đến bọn họ khai giảng trước một ngày, Mã Trung Quân cũng tới rồi, Tống Thanh Trạch tự mình đi tiếp trạm, sau đó an bài hắn ở tứ hợp viện một cái khác phòng trụ hạ. Sau đó buổi tối thời điểm cùng Tề Tuyết Thấm cùng nhau liền cùng Tề Kiến Thiết thương lượng làm hắn cấp an bài cái lâm thời công gì. Tề Kiến Thiết nghe nói là Tống Thanh Trạch ở quê hương ân nhân, tự nhiên đồng ý, cấp an bài cái dọn hóa sống, không tính nhẹ nhàng nhưng tích có nhiều, một vòng còn có một ngày nghỉ ngơi thời gian. Hiện tại Tề Tuyết Thấm mới biết được Mã Trung Quân là thật sự đối Tống Thanh Trạch trung thành và tận tâm, nếu không nói hắn ở bên kia trong thành là có công tác nhưng là đã biết Tống Thanh Trạch làm hắn lại đây lúc sau thế nhưng lập tức liền tới đây. Này phân tâm ý thật sự rất khó, người khác thật sự rất khó làm được, cho nên này không phải trung tâm là cái gì. Chính là chờ đến nàng nhìn đến chân chính Mã Trung Quân thời điểm không khỏi cả người đều mệt ngây ngẩn cả người, lần trước nhìn thấy hắn thời điểm vẫn là một cái khất cái. Lúc này đã biến thành một cái trang điểm thập phần lưu loát trung niên nhân nam tử, hắn cắt lưu loát bản tức, bộ mặt có chút thâm thúy, thoạt nhìn có một ít dị quốc phong tình. Kiếp trước gặp qua hắn, phải nói là tổng nhìn thấy hắn. Nhưng là kiếp này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn bình thường bộ dáng, vì thế làm bộ thực kinh ngạc bộ dáng. Rốt cuộc trước kia là khất cái sao? Hiện tại thay đổi cái bộ dáng, nàng hẳn là biểu hiện thực kinh ngạc đi. Tống Thanh Trạch thỉnh hắn ăn bữa cơm. Sau đó tặng người đi Tề Tuyết Thấm phụ thân nhà máy bắt đầu làm việc. Mã Trung Quân lời nói rất ít, liền hướng Tề Tuyết Thấm gật gật đầu, đến nhà xưởng thời điểm cũng lại cùng Tề Kiến Thiết gật gật đầu, trên cơ bản không nói hai lời an bài đi nơi nào, quả thực chính là thật làm hình. Đám người an bài hảo, Tống Thanh Trạch hỏi Tề Tuyết Thấm nói, có phải hay không cảm thấy thực kinh ngạc người biến hóa lớn như vậy? Tề Tuyết Thấm gật gật đầu nói, đúng vậy, quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất, chính là ta coi ngươi giống như biết hắn hẳn là loại này biến hóa dường như. Tề Tuyết Thấm vô ngữ, xem ra Tống Thanh Trạch thật là càng ngày càng không hảo lựa, rõ ràng chính mình đã giả dạng làm thực kinh ngạc bộ dáng, nhưng hắn vẫn là nhìn ra một ít không đúng. Vì thế liền mắt trợn trắng nói, đương nhiên rồi, đều không làm khất cái, thời gian lâu như vậy khẳng định có biến hóa, hơn nữa hắn không phải đã sớm tham gia công tác sao. Tống Thanh Trạch tưởng tượng cũng là, nói, chúng ta đây trở về đi. Bọn họ hai người thu thập một chút tâm tình, trở về chuẩn bị một ngày sau đó liền đi trường học. Rốt cuộc học tập mới là bọn họ đứng đắn công tác, nhưng Tống Thanh Trạch vừa đến trường học đã bị chính mình đồng học cấp vây quanh hỏi cái này hỏi kia thập phần nhiệt tình. Hắn thoạt nhìn đảo giống cái dê đầu đàn dường như, đi tuốt đàng trước mặt phía sau theo một đám tiểu đệ kề vai sát cánh. Tề Tuyết Thấm bĩu môi chính mình lẻ loi tránh ra, dù sao cùng nam nhân ở bên nhau cũng nói không đến cùng đi, còn dễ dàng bị người làm lơ. Con hảo Tống Thanh Trạch là nhớ rõ nàng, ở nàng tránh ra phía trước còn phất phất tay. Sau đó Tề Tuyết Thấm cho hắn một cái hừ, tỏ vẻ đối phương không muốn cùng hắn nói chuyện, sau đó hướng hắn ném một con hộp cơm. Con hảo hộp cơm bên ngoài hệ một khối vải đông, nếu không khẳng định sái ra tới. Tống Thanh Trạch có điểm vô ngữ lắc lắc đầu, chính mình tức phụ nhi vẫn là tiểu hài tử tính tình, giống như vĩnh viễn cũng không đổi được dường như. Chính là kỳ quái đâu, hắn liền thích Tề Tuyết Thấm đối chính mình như vậy. Nhưng hắn lại không biết Tề Tuyết Thấm hôm nay nhật tử có điểm khổ sở, đi nghe giáo thụ khóa không nghĩ tới bên trong thế nhưng ngồi một cái khách không mời mà đến. Thế nhưng là đã lâu cũng không thấy Mai Tuyết Nhi. Cũng không biết nàng tới đã bao lâu, xuyên tuyết trắng ngồi ở mặt sau nhìn liền thấm người. Hào đi, ở người khác trong mắt nàng là thánh khiết tiên nữ, nhưng là ở Tề Tuyết Thấm trong mắt nàng đây là trong địa ngục bỏ ra nữ quỷ. Nàng thấp giọng hỏi một chút bên cạnh đồng học nói, này chuyện gì vậy? Kia đồng học nói, ngươi không biết ta. Đây là giáo sư Tôn Tiểu Tức phụ lại đây bằng thính, bọn họ không phải mới vừa kết hôn sao. Cũng không biết là như thế nào làm cho, thế nhưng lại đây nghe giảng bài. Thật đúng là dính thực. Nga, giáo sư Tôn tức phụ nhi a. Tề Tuyết Thấm cười lạnh một tiếng, cái này giáo sư Tôn là có danh láo sắc quỷ. Đánh nghệ thuật ra tên tuổi chuyên môn câu dẫn tiểu cô nương, trong trường học này đó nữ sinh cũng biết hắn là cái dạng gì người, cho nên đều kính nhi viễn chi. Mà giáo sư Tôn đảo vẫn là có một ít sư đức, chính mình học sinh chưa bao giờ nhúng chàm. Nhưng là cùng trong trường học nữ lao sư đều là thật không minh bạch, hơn nữa tuổi không nhỏ, có 40 hơn tuổi đi. Nghe nói trước kia lão bà cùng người chạy cũng không biết là thiệt hay giả, nàng cũng không nghĩ hỏi thăm loại này bắt quái sự tình, không nghĩ tới hôm nay nhìn đến cái càng bắt quái. Lại nói tiếp này Mai Tuyết Nhi cũng đủ tàn nhẫn, thật là vì đạt được đến mắt không từ thủ đoạn A. Tựa như cha mẹ theo như lời, nàng nhưng thật ra thật sự gả cho một cái phần tử trí thức vẫn là một nhà nghệ thuật ra đâu, chẳng qua tuổi lớn điểm, này cũng đáng đến khoe khoang sao. Đại khái là bởi vì gả cho nàng sư trưởng, cho nên mới đi nhà bọn họ khoe khoang đi. Thật là tư tương kỳ lạ người một nhà. Tề Tuyết Thấm quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái, rõ ràng nhìn đến Mai Tuyết Nhi cặp mắt kia ở hướng về chính mình phóng điện không khỏi hừ lạnh một tiếng. Sau đó tiếp tục chờ đi học tượng không nhìn đến nàng giống nhau, thật là người xấu xí nhiều làng quái. Mai Tuyết Nhi cái này khí nha, chính mình chính là tới khoe khoang cấp Tề Tuyết Thấm xem. Nàng hiện tại chẳng những gả cho nàng sư trưởng, hơn nữa thực mau liền phải trở thành nàng đồng học, nhưng là nữ nhân kia thế nhưng nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái,